Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại giấcmơvn.org. Nón xanh võ lâm chi dâm loạn hậu cung 1120 phiên ngoại 1/26. TXT, tác giả, văn học lưu manh, chương 1, ta gọi Triệu Vũ, năm nay 30 tuổi, đã là nổi tiếng xa gần trung nguyên đại hiệp, mấy năm nay xông xáo giang hồ, thông qua các loại ly kỳ trải qua làm quen rất nhiều hồng nhan tri kỷ, trong này có rất nhiều đã bị ta thu làm thê thiếp, còn có một chút là của ta người yêu cũ. Hôm nay là ta nguyên phối phu nhân Sở Vi sinh hạ chúng ta đứa bé thứ nhất ngày lành, ta cùng Sở Hữu lần đầu làm phụ thân nam nhân giống nhau, hưng phấn không thôi, ôm lên của ta con lớn nhất tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, thẳng đến vú em đem con đem ta theo bên trong ngực cướp đi, ta lúc này mới nhớ tới hẳn là ưu tiên vỗ về còn ở trên giường ra mồ hôi thê tử. Sở Vi là một hiền lành thê tử, thiếu nữ thời kỳ bị Vũ Lâm nhân sĩ gọi là tái ngoại nhất chi mai, chỉ vì nàng cố hương tại tái ngoại. Vừa vui vui mừng tại đất tuyết bên trong mặt lấy một thân đỏ ửng áo choàng cùng quần áo, làm người phi thường cao ngạo, tầm thường nam tử cùng hắn nói chuyện không được đến gần thập bộ, vì vậy được nhất nhã hào, mộ danh người theo đuổi vô số, chỉ có ta thành công đạt được mỹ nhân phương tâm, chủ yếu nguyên nhân không phải là ta cỡ nào ưu tú, mà là vận khí tốt, ai kêu khi đó La Sát quỷ tử đã xâm nhập Trung Quốc, tùy ý giết hại phương Bắc người Trung Quốc, nàng hàng năm thường lui tới tại Bắc Mạc, bằng một thân võ công giỏi. Lấy đánh chết La Sát quỷ tử vì người Trung Quốc báo thù, ta khi đó vừa vặn đã ở Bắc Địa Lang Bạc, vì vậy cùng nàng kết giao, trong nhiều thứ cùng La Sát quỷ tử chiến đấu trung thành lập được thâm hậu cảm tình, nước chảy thành sông cuối cùng ôm mỹ nhân về, bây giờ sinh hạ đứa nhỏ Sở Vi, thiếu thiếu nữ thời kỳ sắc bén ánh mắt, nhiều thiếu phụ phải có ôn nguyễn hiền lương, để ta càng thêm si mê, ta lúc này tại trước giường ôm nàng cười nói, phu nhân cho ta Triệu gia sinh con trai thêm miệng, lập được thiên đại công lao. Vi phu nên như thế nào báo đáp mỹ nhân hậu ân, Sở Vi lại đỏ mặt đẩy ra ta thấp giọng nói, đều là do cha người rồi, còn như vậy không đứng đắn, các nàng đều nhìn đâu, ta gật gật đầu, lấy ra gối đầu thay nàng điếm phía trên, từ làm đại phu nhân sau đó, nàng liền thời thời khắc khắc chú trọng chính mình hành vi phẩm đức, duy sợ bị người khác nhạo báng đi, để ta hết sức tưởng niệm lúc trước cùng nàng cùng chung hai người thế giới thời gian, chúc mừng lão gia mừng đến quý tử, trong phòng đám người đồng thanh nói. Ta nhìn trước giường vây quanh một đám mỹ nữ, oanh oanh yến yến hồng hồng lục lục rất náo nhiệt. Những người này theo thứ tự là nhị phu nhân Tưởng Anh, tam phu nhân Thẩm Tuyết, tứ phu nhân La Vân, ngũ phu nhân Triệu Hân, lục phu nhân Diêu Sang. Mấy cái này nhân xuất thân tính cách đều không cùng, vòng mập gầy yến cũng các hữu đặc điểm, nhưng là điểm giống nhau đều là võ lâm trung số một số hai đại mỹ nhân, có mấy cái vẫn là cao thủ hàng đầu. Ta cùng với chuyện xưa của các nàng có thể nói là phi thường khúc chiết cùng dài dằng dặc, nói mấy ngày mấy đêm đều nói không hết, nơi này tạm thời không nhắc tới, ta quét các nàng liếc nhìn một cái, phát hiện không thích hợp, liền vội vàng hỏi nói, Như Sơ làm sao không ở? Gần nhất nàng tại bận rộn cái gì, liền bóng người đều không thấy được, này Như Sơ tự nhiên là của ta thất phu nhân Vương Như Sơ, năm nay mới 16 tuổi, là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới đuổi tới tay Diệu người. Lúc trước vì nàng ta khiêu chiến vô số võ lâm cao thủ, trả giá trọng đại đại giới mới thắng được mỹ nhân phương tâm, là chúng phu nhân bên trong ta tương đối sủng một cái, nhưng nàng trừ bỏ xinh đẹp tuyệt luân ở ngoài, tính tình một chút cũng không tốt, thường thường cùng Sở Vi chống đối, mà ta thường thường tại trường hợp công khai duy trì Sở Vi, tại bí mật lại coi nàng nhận được ủy khuất làm lý do, càng thêm sủng ái, bởi vậy bình thường ta ở lại nàng trong phòng nhiều nhất, hồi lão gia lời nói, tiểu phu nhân nói muốn tu luyện võ công tuyệt học, chính tại tuyết sơn phía trên bế quan, hậu thiên trở về đến, một cái tỳ nữ nói với ta nói, ta nhìn tỳ nữ đúng là Như Sơ thiếp thân thị nữ Tiểu Tuệ, bình thường này hai người đều là như hình với bóng, lần này cư nhiên bỏ lại nàng, chẳng lẽ nàng thật đi bế quan luyện võ, trước kia ta cũng đã nghe nói qua nàng muốn luyện võ ý tưởng, bất quá khi làm vui đùa nói tới nói mà thôi, nói thực ra Vương Như Sơ là ta phu nhân bên trong võ nghệ kém cỏi nhất một vị. Hơn nữa nàng không phải là thiên phú không cao, là căn bản ăn không hết luyện võ đau khổ, ta cũng căn bản không cần phải cầu nàng như thế nào như thế nào, lần này nàng không biết bị cái gì kích thích, chẳng lẽ thật đổi tính rồi hả? Vừa nghĩ đến nàng đi không từ giả ta vừa mới tốt tâm tình nhất thời đồi bại, chúng nữ liền vội vàng thượng để an ủi, ta sợ mọi người gánh vác tâm, cũng liền ra vẻ không thèm để ý bộ dạng, đương trời tối vỗ về tốt đám người, ta nhịn không được liền leo lên tuyết sơn tìm kiếm Như Sơ. Nhưng mà đạp biến tuyết sơn sở hữu sơn động đều tìm không được người, lại sợ nàng gặp được cái gì ngoài ý muốn, tâm lý càng thêm lo lắng, vì thế ta vận khởi khinh công, tại dãy núi ở giữa qua lại chạy vội, một bên chạy một bên dùng chân khí kêu họ nàng danh, cứ như vậy không có đầu mối tìm lung tung một trận về sau, ta phát hiện chân khí trong cơ thể không kế, đành phải chậm xuống bước chân. Ngay tại ta sắp bỏ đi thời điểm nhìn thấy một chỗ khe sâu, chỗ sâu đốt một đống lửa, nhất thời mừng rỡ, phát lực cuồng chạy tới, ai ngờ sắp tiến lên thời điểm đột nhiên dưới chân mất tự do một cái, bốn phía vang lên nói đạo kính phong, hàng năm hành tẩu giang hồ ta lập tức phản ứng, đây là trúng cạm bẫy, hắc ám trung không biết có bao nhiêu ám khí chính phi đến, nhất thời tóc gáy đứng thẳng, ta lập tức nghe tiếng biện vị, thi triển khởi bình sinh tuyệt học, liên tiếp đem ám khí đánh rớt, nhưng mà không như mong muốn. Bên ta mới chân khí tiêu hao nhiều lắm, này cạm bẫy lại thập phần tinh vi, một đợt tiếp một đợt tập kích đến, ta đánh rớt 99 ngọn phi đao về sau, cư nhiên bị một phen cuối cùng phi đao đâm trung huyệt đàn trung, lúc ấy cả người liền giống bị đóng băng giống như, chân khí bị áp chế, vừa động cũng không thể động, áy náy thức coi như rõ ràng, đành phải hy vọng thiết trí cạm bẫy người tối nay xuất hiện, ta vận may công đem kia phi đao bước ra bên trong thân thể, nhưng mà không bao lâu ta chỉ nghe thấy hai người bước chân âm thanh. Trong này một người bước chân tiến thế nhưng hết sức quen thuộc, lại nghĩ không ra là ai, mà đổi thành ngoại một người là Long Hành Hổ Bộ, mỗi một bước đạp ở trên mặt đất đều là thật sự, vừa nghe chính là võ công cao cường người, hai người càng đi càng gần, hơn nữa một đường còn cười cười nói, ta cuối cùng nhờ ánh lửa phát hiện, trong này một người là Thanh Thành Sơn Mũi Trâu lão đạo Trương Sách vui mừng, mà đổi thành một người ta đau khổ tìm kiếm Kiều Thê Vương Như Sơ, này hai người tại sao tại cùng một chỗ? Nhìn bộ dạng còn thập phần thân mật. Ta lại cấp bách vừa giận, nhưng mà lại không thể động đậy. Trương này Sách vui mừng tại trong võ lâm thanh danh cũng không tốt. Có người nói hắn luôn dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng, nhưng ta tại một năm trước đem hắn thỉnh vào gia bên trong. Chủ yếu nguyên nhân hay là hắn có một tay tuyệt chiêu đặc biệt, có thể để cho nam nhân tính công năng đột nhiên tăng mạnh. Mấy năm này ta cùng với thất vị Kiều Thê mỗi ngày mua vui, dù cho thân thể cũng bị ép buộc có chút mỏi mệt. Càng sợ lớn tuổi sau không thể ứng phó, vì thế không tiếc số tiền lớn đem hắn thỉnh đến, dạy bảo một chút tu thân dưỡng tính thuật phòng the, học nửa năm quả nhiên ta tính năng lực tăng mạnh, bởi vì hắn thanh danh bất hảo, lúc ấy ta còn đối với hắn mọi cách phòng bị, không nghĩ tới hắn vẫn là quải chạy của ta tiểu Kiều Thê Như Sơ, cũng khó trách, Như Sơ dù sao tuổi tác quá nhỏ, căn bản đối với hiểm ác lòng người nhận thức không đủ, đang tại ta ảo não đồng thời, hai người đã tại lửa trại trước ngồi vào chỗ. Khi Trương Sách vui mừng đang cùng Như Sơ nói giỡn đồng thời, thỉnh thoảng hướng đến ta bên này nhìn, quả nhiên là hắn thiết trí cạm bẫy, hắn biểu cảm càng phát ra ý, đối với Như Sơ nói, bần đạo minh bạch, tiểu phu nhân lần này tìm được bần đạo, đúng là cầu tử sốt ruột đúng không, Triệu gia đối với bần đạo luôn luôn không tệ, Triệu đại hiệp lại là võ lâm trung mọi người kính ngưỡng anh hùng hảo hán, cái này bận rộn bần đạo ban định rồi, như lần đầu nghe thấy nói mừng rỡ nói, kia liền cảm ơn Trương thần tiên. Ta nơi này có một chút trang sức, cũng không biết đáng giá mấy đồng tiền, quyền đương làm thiếu trả thù lao, kính xin thần tiên xin vui lòng nhận cho. Ta nghe thế trong lòng thoải mái rất nhiều, nguyên lai Như Sơ là vì cầu tử, mà không phải cùng đây cũng lão lại xấu đạo sĩ có gian tình. Phỏng chừng Sở Vi sinh tử tin tức cho nàng rất lớn áp lực, dù sao ta cùng nàng đã kết hôn hơn 2 năm, cũng khó trách những cái này thời gian nàng luôn tâm sự tầng tầng lớp lớp, nhưng ta bởi vì bận việc chiếu cố mang thai trung Sở Vi, đối với nàng cảm nhận bỏ quên, Trương Sách vui mừng nhận lấy này nọ sau cười nói, tiểu phu nhân không cần đa lễ, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn ăn vào này phối phương, bảo đảm ngươi một tháng bên trong mừng đến quý tử, như mùng 10 phân hoan hỷ, cảm tạ một phen sau lại nói, còn muốn làm khác cái gì công tác chuẩn bị, Trương Sách cười vui nói, mặt khác còn muốn bần đạo dụng công lực cho ngươi thôi cầm lấy đạo khí một lần, như vậy dược lực mới có thể mau chóng phát tác, Như Sơ liền vội vàng gật đầu đã nói, vì thế ngồi xếp bằng nhập định, Trương Sách vui mừng gương mặt cười gian nhìn ta một chút bên này, sau đó ngồi vào Như Sơ sau lưng, đưa ra ma trảo, tại Kiều Thê sau lưng một phen vuốt ve vân vê, cũng không biết hắn làm cho cái gì biện pháp, một lát sau về sau, ta rõ ràng nhìn thấy Kiều Thê nhất thời sắc mặt đỏ lên, đổ mồ hôi chảy ra, tiếp lấy thủ pháp của hắn càng thêm hạ lưu, tay đã đụng đến trước ngực, nhưng cũng không dùng sức, chính là chậm rãi xẹt qua, chỉ nghe Như Sơ buồn bực nói, Trương thần tiên, như vậy không tốt đâu, ngươi tại làm gì đấy, tiểu phu nhân không muốn hoài nghi, lão phu thôi cầm lấy bất quá là tu chỉnh ngươi kỳ kinh bát mạch, làm thận khí quá ngực, ngươi bây giờ là không phải là cảm giác thể có chút nóng, giống như, bất quá như vậy không được, nam nữ thụ thụ bất thân, Như Sơ đột nhiên nói, sau đó đứng dậy còn muốn chạy, Trương Sách vui mừng hoảng hốt vội nói, tiểu phu nhân vạn vạn không thể bỏ dở nửa chừng, Như vậy chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa còn khả năng chung thân không dục, phải tránh hoảng hốt, đợi bần đạo đã thông kinh mạch, chỉ cần nửa canh giờ, về sau liền không cố kỵ nữa. Như Sơ nghe xong chỉ phải lần nữa an tĩnh xuống đến, nhưng mà Trương Sách vui mừng lần này càng thêm vô sĩ, chỉ thấy hắn nhanh chóng rút ra mấy cây ngân châm, cắm vào kiều thê lưng, sau đó phát động nội công, bốc lên từng trận khói trắng, kiều thê gương mặt cũng càng ngày càng kiều diễm ướt át, ngẫu nhiên còn phát ra vài tiếng làm người ta mất hồn rên rỉ. Khi Trương Sách tiên kiến này dâm tâm nổi lên, thế nhưng vụng trộm đem Như Sơ quần áo cởi xuống, lộ ra sáng choang hai cái vú sữa, mà Như Sơ lúc này liền giống như ngủ mất, đối với lần này không hề phát hiện, chỉ thấy hắn bóp nhẹ nửa ngày, cuối cùng nhịn không được đem Như Sơ ôm lấy, một tấm tràn đầy răng vàng bẩn miệng tại kiều thê cổ ở giữa dạo chơi, ta nhìn một thử muốn nứt, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, âm thầm hạ quyết tâm, đợi công lực khôi phục sau nhất định phải đem người này đóa thành thịt nát, chính là, hắn nhìn sẽ không để cho ta có cơ hội báo thù, nghĩ vậy trong lòng ta lại là phát lạnh. Lúc này bỗng nhiên như mới tỉnh, một bên dãy dụ một bên kêu, ngươi làm gì đấy? Khi Trương Sách vui mừng cuối cùng lộ ra lang tử bộ mặt, cười tà nói, tiểu phu nhân cũng là kinh nghiệm chuyện phòng the người, chẳng lẽ không biết bần đạo tại làm gì đấy? Như Sơ giận dữ nói, đạo sĩ thúi, mau lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, chạm vào ta một chút ta đều ghê tởm muốn ói. Khi Trương Sách vui mừng nghe vậy giận dữ, đột nhiên đứng lên, cởi xuống đạo bào cùng quần, lộ ra một cây to lớn cung thịt, quy đầu rõ ràng lóe lên nhẹ nhẹ dâm quang. Đối với cái này Như Sơ lớn tiếng nói, tiểu phu nhân phía dưới rõ ràng đã nước tràn thành lũ, chẳng lẽ không muốn cho bản bần đạo cho ngươi giải khát. Bần đạo căn này bảo sử không biết làm bao nhiêu mỹ nhân dục tiên dục tử, Như Sơ gò má hận nói, đạo sĩ thúi, ngươi không biết xấu hổ. Mau tránh ra, nói dãy dụa đứng dậy, nhưng nàng lúc này có vẻ mềm mại vô lực, nhìn cùng ta giống nhau không thể động đậy. Bần đạo còn chưa vì tiểu phu nhân thôi cầm lấy hoàn tất, sao có thể cứ vậy rời đi. Khi Trương Sách vui mừng cười dâm lại lần nữa ngồi xuống, từ phía sau lưng một tay lấy Như Sơ kéo vào ngực bên trong, tại sau lưng nàng cười nói, ta cùng tiểu phu nhân đánh cuộc, nếu tiểu phu nhân có thể gắng gượng qua nửa canh giờ, bần đạo để lại tiểu phu nhân về nhà, hơn nữa vĩnh viễn không còn đã quấy rầy ngươi, nếu là tiểu phu nhân thật không quá, vậy đều là ngươi vấn đề của mình, đừng trách bần đạo cấp tướng công của ngươi mang thật to nón xanh. Nói đem Như Sơ nhắc tới đến, lột quần của nàng, lộ ra trơn bóng hạ thân, sau đó nâng lấy côn thịt hướng về Như Sơ kia trơn bóng không có lông bánh bao lỗ thịt, nhìn đến trong này, lòng ta đều nhắc tới tảng mắt phía trên, lại phát hiện kia Trương Sách trước không tiếp tục động tác, chính là làm côn thịt cùng tiểu huyệt giữ vững một tấc khoảng cách, chỉ cần Như Sơ hướng xuống ngồi xuống, liền thất thân cấp này dâm tặc. Sau đó Trương Sách vui mừng thuần thục đem hai chân của nàng ngăn chặn, lại ở sau lưng tiến hành điểm huyệt, một bên điểm huyệt vừa nói, lần này bần đạo cởi bỏ huyệt đạo, cho ngươi nửa người dưới có thể động, bần đạo cũng cam đoan không chạm vào ngươi phía dưới, chỉ cần ngươi kiên trì nửa giờ đầu là được, không ngạc nhiên chút nào, nên tiếp hắn chính là Như Sơ một trận chửi loạn, chẳng qua nàng là xuất thân là đại gia khuê phòng, mắng đến mắng đi đều là cái gì đạo sĩ thúi, đại phôi đảng linh tinh lời nói, cũng không cái gì ý mới, khi Trương Sách vui mừng lại bắt đầu tại nửa người trên của nàng bày ra quấy rầy, khi thì lay động bên tai của nàng, khi thì trêu cợt nàng đầu vú, nhìn giống như là nam nhân đùa giỡn, tại trong mắt ta cũng là một môn chinh phục nữ nhân bí pháp, ta rõ ràng nhìn đến Như Sơ đầu vú đỉnh, cứ như vậy chơi một hồi, Như Sơ tuy rằng âm thanh nhỏ, phản ứng cũng chậm, nhưng ý chí vẫn đang kiên định không chịu hướng xuống tọa, khi Trương Sách vui mừng lại đổi thành tay miệng cùng sử dụng, nước miếng xoa đầy mỹ nhân lưng, thơm ngon bờ vai cùng cổ, lúc này ta thế nhưng phát hiện Như Sơ lỗ thịt cư nhiên chảy ra một tia ngân tuyến, vừa vặn nhỏ giọt rơi tại côn thịt quy đầu phía trên, nhìn đến đối phương thế công quả nhiên hữu hiệu, phải kiên trì a. Ta ngủ tạng câu phần. Hồi tưởng lại gặp được Như Sơ từng ly từng tí. Khi đó nàng tại trong giang hồ thụ vạn người truy phủng, thứ nhất là bởi vì nàng mỹ mạo tuyệt luân, người theo đuổi nhiều, thứ hai là bởi vì nàng xuất thân cao quý, cha nàng là giang nam đại hiệp, kết giao rộng lớn, tam tới là nàng ghét ác như cừu, nhiều lần cùng võ lâm đồng đạo thảo phạt ma giáo. Ta nhận thức nàng thời điểm nàng chính tại hải phía trên cùng quần hào vây công phi ngư bang thủy tặc, bị người đánh trộm cuối cùng bất hạnh rơi xuống nước, được ta cứu về sau, chúng ta tại không người bãi biển phía trên qua một đêm, ngay tại ta nhớ lại thời điểm chợt phát hiện thân thể nàng nhúc nhích một chút, tiếp lấy hai chân run rẩy, nhìn lung lay sắp đổ, khi Trương Sách vui mừng lại đem côn thịt thượng dâm dịch xóa sạch đến nàng trước lỗ mũi làm nàng nghe thấy, Nàng quả nhiên đối với nam tính mùi vị thập phần mẫn cảm, kia lỗ thịt thế nhưng nhúc nhích, hòn le cũng theo lấy cương lên, dâm dịch chảy đầy đất. Tiếp lấy Trương Sách vui mừng bỗng nhiên cắn một cái tại nàng lưng phía trên, nàng đột nhiên phát ra a một tiếng dâm đãng kêu la, một mực nhếch lên bờ mông bỗng nhiên hướng xuống ngồi xuống, để ta lo lắng nhất một màn cuối cùng không thể tránh xuất hiện, cái kia đã từng nghênh tiếp quá ta côn thịt vô số lần huyệt dâm cuối cùng nghênh đón tân côn thịt, kia côn thịt thế như trẻ tre, đẩy ra miệng âm đạo nàng, tấn mãnh đâm vào âm đạo bên trong, ta mất hết can đảm, nhớ tới kết hôn khi nàng đối với ta phát lời thề, cuộc đời này chỉ thích quân một cái, thân này chỉ vì quân sở hữu, đến bây giờ, ta cuối cùng rõ ràng, đạo sĩ kia vô dụng dâm dược, không có uy bức lợi dụ, chính là âu yếm, không nói nửa canh giờ, chỉ dùng một khắc đồng hồ, nàng liền bỏ qua toàn bộ, mặc cho dâm dục chiếm cứ sở hữu, khoảnh khắc này, nàng là như vậy xa lạ, làm ta cảm thấy bỗng nhiên không nhận ra cái này nhân đến. Ta nghĩ nhắm mắt lại không nhìn, đáng tiếc không thể, đáng tiếc không thể. Đương hai người kết hợp được về sau, ta nhìn thấy kia đạo sĩ thúi thỏa mãn cười, sau đó rên rỉ một chút, sau đó hai người vẫn không nhúc nhích cứ như vậy liền tại một khối, cứ việc ban đêm rét lạnh, hai người trên người tuy nhiên cũng ra mồ hôi thủy, phát tán ra hôi hổi nhiệt khí, qua không biết bao lâu, Như Sơ đột nhiên khóc lớn, khóc tê tiếng liệt phế, cuối cùng lại tại trong tiếng khóc lay động thân thể, lúc lên lúc xuống, làm đại côn thịt một lần lại một lần xuyên đâm nàng mềm mại âm đạo. Dâm thủy nhẹ nhẹ tiết ra, làm đáng ghê tởm đại côn thịt tại lửa trại chiếu rọi xuống hủ hủ sinh huy, ta nội tâm cực kỳ bi thương, Như Sơ a, ngươi nhưng là hậu nhân của danh môn, là giang nam đại hiệp nữ nhi a, có thể nào cùng một cái tuổi trên 50 đạo sĩ thúi giao hoang, ngươi đã quên lúc trước như thế nào tru diệt dâm tặc, như thế nào tiêu diệt loạn phỉ, như thế nào phát thề cùng tà ma ngoại đạo không đội trời chung sao? Ngươi đã quên ngươi tại động phòng chi dạ, xấu hổ rụt rè nói với ta không thích nữ thượng vị sao, lúc này ngươi lại chủ động dùng ngươi huyệt dâm khoái sụp một cái lại xấu vừa già hỗn đảng. Cái này ngươi, cũng là ngươi nhóm nữ nhân đều là như vậy. Chương 2, lửa trại hừng hực thiêu đốt, ngồi ở đống lửa bên cạnh hai người chánh kích liệt tiến hành giao hợp, như tuyết đầu mùa bạch thân thể ngồi chồm hỗn ở vừa già vừa đen Trương Sách vui mừng trên người, hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, khi đen nhánh vô cùng đại côn thịt liên tục không ngừng lâm vào trắng nõn thân thể bên trong. Mang ra khỏi rất nhiều màu trắng bọt biển, nhảy ra rất nhiều nộn màu hồng dâm thịt, hiện trường dâm loạn không chịu nổi, Như Sơ đau khổ kiềm chế không có rên rỉ, bất quá kiều diễm ướt át gương mặt cùng nổi lên màu hồng phấn thân thể yêu kiều bán đứng nàng, nàng cuối cùng càng ngày càng không chịu khống chế, bắt đầu rầm rì lên, Trương Sách vui mừng đắc ý vỗ nàng mông cong, phát ra chụp một tiếng vang, sau đó cười dâm đãng nói, ta nói tiểu phu nhân, bần đạo Dương Vật Đại, cũng là ngươi trượng phu Dương Vật Đại. Nàng nghe vậy đột nhiên đình chỉ ngồi chồm hổm, mê mang ánh mắt dần dần rõ ràng, bỗng nhiên mắt phượng trợn lên, duỗi tay theo phía trên đầu rút ra lê hoa trâm, dùng sắc bén trâm đầu trực tiếp hướng cổ của mình cắm tới, động tác cực nhanh, nhìn cố ý là muốn đi tìm cái chết, ta giật mình kinh ngạc, nhưng chỉ là làm cấp bách, trên người vẫn là một điểm chân khí đều không có, nhìn đến mới vừa rồi Như Sơ nửa người trên huyệt đạo đã bị kích thích cực lớn sở giải khai, mà ta lại nổi lòng hỗn loạn. Tỉnh tọa chẳng những không có hiệu quả, còn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, ta âm thầm tỉnh ngủ chính mình, phải bảo trì tâm tình ổn định, mới có thể cứu ra Như Sơ chạy ra sinh thiên, bằng không nhân là giao thất ta là thịt cá. Ngay tại thiên quân một phát lúc, nằm trên mặt đất Trương Sách vui mừng đột nhiên hữu chưởng đánh ra, gần dụng chưởng phong đã đem Như Sơ trên tay cái thoa đánh bay, hắc ám trung ta nhìn trợn mắt há hốc mồm, Trương Sách trước một chưởng này bình thường nhân nhìn không ra cái gì môn đạo. Chỉ có nội trung cao thủ mới biết được trong này không dễ, phải biết tại quá ngắn thời gian bên trong ngưng trưởng thành phong trào tuyệt đại đa số võ lâm hảo thủ sẽ rất khó làm được, mà làm không bị thương đến người. Trương Sách vui mừng cư nhiên ngưng phong thành châm, đem chân khí lực tụ tập làm một điểm, lúc này mới đánh rớt kia trí mạng lê hoa trâm lại không thương tổn được Như Sơ. Trình độ loại này cũng chỉ có tiếp cận tiên thiên cảnh giới người có thể làm được, nhìn đến võ công của hắn không ở ta phía dưới. Tính là hiện tại ta khôi phục công lực cùng hắn đường đường chính chính quyết đấu, cũng khó phân cao thấp, hiển nhiên người này đang bị ta mời được Triệu gia thời điểm che giấu chân thật công lực, để ta đối với hắn ma túy đại ý lên, ta không sống được. Bị ngươi đạp hư, ta còn có cái gì mặt sống tại thế giới này phía trên, Như Sơ tự sát không thành, kêu khóc dãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Trương Sách vui mừng gắt gao ôm lấy vòng eo, tiểu phu nhân, đừng nghĩ quẩn a, bần đạo cho ngươi thấu cái để. Ngươi này thân thể là trên đời hãn hữu thuần âm thể chất, dưới tình huống bình thường chỉ có cùng thuần dương thể chất người giao hợp mới có thể sinh ra đứa nhỏ đến, khác bất kỳ thủ đoạn nào đều là không tốt, đúng dịp sự tình, bần đạo đúng là thuần dương thể chất, chúng ta một âm một dương, trời sinh có rất mạnh lực hấp dẫn, tiểu phu nhân lúc này mới khống chế không nổi mình và bần đạo giao hợp, bần đạo cũng mới đối với tiểu phu nhân nhớ mãi không quên, nhớ năm đó ngươi sơ xuất giang hồ, bần đạo tại Cửu Hoa Sơn nhìn thấy ngươi sau đó, liền thề muốn cùng ngươi thành tựu hôm nay chi vui mừng, đáng tiếc năm đó bần đạo tự biết thực lực không đủ, không có khả năng nhập ngươi pháp nhãn, lúc này mới vứt bỏ chính đạo, chuyên cần luyện thải bổ thuật, ai ngờ công lực chưa, ngươi lại bị Triệu Vũ tiểu tử kia lừa đi khi kết hôn, làm hắn không công chơi này rất nhiều năm. Nói đến đây hắn đại phát cảm khái nói, may mà thượng thiên chiếu cố, tại bần đạo công lực đột phá lúc, Triệu Vũ đột nhiên tìm được bần đạo muốn học tập phòng trung chi thuật, bần đạo lúc này mới có cơ hội tiếp cận tiểu phu nhân, tiểu phu nhân trăm vạn có thể đừng nghĩ quẩn, này đều là ông trời tác hợp cho a, muốn trách thì trách lão thiên, Như Sơ thở hổn hển nói, tuy rằng như thế, ta chỉ muốn cùng tướng công sinh con, ngươi này đạo sĩ thúi tính cái gì này nọ, tiếp lấy lại lớn mắng, động thủ đối với lão đạo này lại bóp lại trảo, Trương Sách vui mừng lại tuyệt không cho rằng ý, vâng, bần đạo vốn không là cái gì này nọ, chỉ cần hôm nay tiểu phu người thỏa mãn bần đạo, vạn nhất Lam Điền loại ngọc, đứa nhỏ này sau khi sinh ra rốt cuộc là ai, chỉ có ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, không có những người khác biết, ta về sau cũng không có khả năng dây dưa nữa tiểu phu nhân, coi như đêm nay chúng ta làm một giấc mộng a. Nhưng là, Như Sơ đang muốn nói chuyện, lại đứt quãng nói không rõ ràng, nguyên lai Trương Sách vui mừng chủ động đem côn thịt hướng lên đỉnh, kịch liệt kích thích làm nàng âm thanh càng ngày càng run rẩy, trảo đánh nam nhân hai tay cũng dần dần đổi thành chống đỡ thân thể không ngã. Hai người đỉnh một hồi, Trương Sách vui mừng đột nhiên gia tốc, khi côn thịt điên cuồng tiến lui lui, mà Như Sơ rên rỉ cũng theo đó thêm mau dậy, cùng dùng dập đụng thịt tiến đang vào tại cùng một chỗ, soạn nhạc ra dị thường dâm đảng bài nhạc. Hai người cuối cùng đồng thời tim kêu một tiếng, ta rõ ràng nhìn thấy kiều thê lật bạch nhãn, nước miếng thơm ngọt theo môi hồng nhỏ giọt rơi, lôi ra nhẹ nhẹ ngân tuyến, thân thể yêu kiều cũng rút gân tựa như rung rung, ta rất rõ ràng, Như Sơ đây là rơi vào đại cao trào, này rất nhiều năm đến, ta cùng nàng giao hoang vô số lần, chỉ có hai lần xuất hiện đại cao trào, không phải là ta tính năng lực không mạnh, mà là Như Sơ thật là cực âm thể chất, tầm thường nam nhân rất khó tại nàng lỗ thịt duy trì một khắc đồng hồ. Lại tăng thêm âm đạo của nàng tầng tầng lớp lớp dị thường thâm thúy, bình thường nhỏ côn thịt rất khó đạt tới chỗ sâu nhất, nhưng mà đêm nay lúc này đây, nàng cực kỳ khó được đại cao trào lại hiến tặng cho nhận thức không lâu người xa lạ, có thể nào để ta không ruột gan đứt từng khúc. Lúc này Như Sơ hồng phấn huyệt dâm cùng màu đen đại côn thịt ở giữa tràn ra rất nhiều sền sệt dính chất lỏng, vừa nhìn chính là Trương Sách vui mừng bắn ra đại lượng tinh dịch, Trương Sách vui mừng đem Như Sơ ôm lên đến. Sau đó bám thân thể hình thành hai người ngồi đối diện tư thế, Như Sơ nhìn đến đã thất thần, mặc cho hắn sắp xếp, này một đen một trắng một âm một dương hai cổ thân thể dây dưa cùng một chỗ, nhìn liền giống như thái cực đồ rõ ràng, tiểu phu nhân quả nhiên thiên tư quốc sắc không chịu nổi cuồng phong châu mưa, như vậy mau liền tước vũ khí đầu hàng. Ha ha, nói thật cho ngươi biết, vừa rồi bất quá là món ăn khai vị mà thôi, bần đạo tuyệt chiêu đặc biệt còn tại phía sau đâu, Trương Sách vui mừng nói xong. Rút ra cao ngất côn thịt, ném mấy phía dưới, nhất thời dâm dịch vẩy ra, lại có một giọt dừng ở ta khuôn mặt, lòng ta như đau xoắn, để ta cảm giác cái này không phải là dâm dịch, mà là kịch độc giống nhau khó chịu. Hắn tiếp lấy đem Như Sơ đặt ngang ở bày xong quần áo phía trên, sau đó phục hạ thân, tách ra nàng thon dài chân đẹp, vùi đầu tại nộm huyệt ở giữa, đưa ra thật dài đầu lưỡi, cũng không để ý tinh dịch dơ bẩn, cứ như vậy mút thỏa thích liếm láp. Chỉ chốc lát, Như Sơ quả nhiên lại bắt đầu tinh tế thở gấp, đợi đến nàng lại lần nữa động tình, Trương Sách vui mừng nâng lấy côn thịt lại lần nữa cắm vào lỗ thịt bên trong quất cắm, lúc này đây hắn toàn bộ hành trình chủ động, trong chốc lát dùng từ phía sau tiến vào thức, trong chốc lát dùng nghiêng giao thức, thậm chí đem dương vật để vào Như Sơ trong miệng, ta cỡ nào hy vọng Như Sơ có thể một ngụm cắn đứt tội của hắn ác chi căn, đáng tiếc Như Sơ cư nhiên đưa ra mềm mại đầu lưỡi vì hắn liếm láp, phải biết ta bình thường muốn nàng miệng cầu cũng yêu cầu một canh giờ nàng mới đáp ứng. Đêm nay, Như Sơ vì lại xấu vừa già đạo sĩ thúi dân ra ba lượt đại cao trào cùng vô số tiểu cao triều, bị ước chừng bắn 5 lần tinh dịch, bụng nhỏ dường như cũng cổ, ta có thể nhìn thấy động thịt của nàng sưng đỏ, cả người cũng bị địch giống như bùng nhão, mặc quần áo đều là lão đạo kia ban nàng mặc lên. Về sau Trương Sách vui mừng nhìn thấy sắc trời trắng bệch, điểm Như Sơ huyệt ngủ, sau đó sửa sang xong quần áo, nhưng lại từng bước triều ta đi đến, thế nào? Triệu Đại Hiệp, đêm nay nhìn đã nghiền sao? Hắn ta cười nói, lại đột nhiên bắt lại mệnh căn của ta, thất vọng cuối cùng nói, bần đạo nghĩ đến ngươi nhìn một đêm Đông Cung Dương Vật của ngươi sẽ rất cứng rắn, phía trước thật nhiều trượng phu xem ta thao lão bà của hắn đều có thể như vậy, không nghĩ tới ngươi là khác loại, nhìn đến ngươi là thật thương tâm, bất quá không quan hệ, ngươi không phải là còn có 6 vị phu nhân sao? Ta đích xác không cứng rắn, bởi vì phẫn nộ cùng thương tâm toàn bộ chiếm cứ tâm hồn của ta, ngọn lửa báo cừu đốt ta sống không bằng chết. Ta hung hăng theo dõi hắn, ý đồ dùng ánh mắt đem hắn phân thây, hắn lại không để ý, dốc sức cười nói, bần đạo trận pháp này là chuyên môn đối phó cao thủ dùng, kỳ thật đại bộ phận ám khí đều là vô hại gậy gỗ cùng cây thăm bằng trúc, chính là trong này xen lẫn một chút có bôi kịch độc chủy thủ cùng ngân châm, cao thủ bình thường đều là thính phong biện vị, đối với sở hữu tập kích chính mình đồ vật đều là toàn lực lấy đúng, lợi hại hơn nửa người cũng có chân khí kiệt quệ, tinh lực không đông đảo thời khắc. Cho nên ngươi một khi bước vào cái này trận, liền nhất định trúng chiêu, bần đạo hàng năm hành tẩu giang hồ, mỗi lần tại giả ngoại nghỉ tạm cũng sẽ ở yếu đạo bố trí như vậy trận pháp đến phòng bị nhân thú, không nghĩ tới lần này rơi vào cạm bẫy bên trong ngươi. Thật sự là ông trời mở mắt, vô lượng thọ Phật, ta nghĩ chửi ầm lên, lại liền miệng đều không căng ra, chỉ có hai cái con ngươi tử có thể chuyển, hắn thấy của ta cũng bách dạng, cười theo trong túi lấy ra một viên màu hồng đang dược cưỡng ép đút ta ăn. Sau đó tại trên người ta vỗ mấy phía dưới, huyệt đàn trung ám khí chớp mắt bị chụp rơi, lập tức cảm thấy toàn thân khí huyết tràn đầy, ta cuối cùng có thể động, không nói hai lời, ta dùng hết toàn lực một chưởng vỗ hướng ngực của hắn, chiếu theo kinh nghiệm dĩ vãng, như vậy gần khoảng cách, ta có thế một chưởng đem kim thạch đánh dập nát, liền tiên thiên cao thủ cũng không nhất định có thể thừa nhận ta một chưởng này, nhưng mà hắn không tránh không né, cũng không vận khí phòng ngự, liền như vậy cứng rắn nhận ta một chưởng này. Để ta ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, hắn nhận ta một chưởng này sau đó, tự nhiên lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt không việc gì, chỉ thấy hắn cười ha ha nói, ngươi cũng đừng phí tâm tư rồi, ăn bần đạo nhiếp hồn đan, đại la kim tiên cách bần đạo 20 bước bên trong cũng có khả năng pháp lực mất hết, càng huống hồ ngươi một cái chính là phàm nhân, ngươi bây giờ đánh bần đạo, tựa như tiểu cô nương cấp bần đạo cù lét giống nhau, ta không tin, liên tiếp đánh hắn vài chưởng, hắn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Ta mồ hôi lạnh câu hạ, quả nhiên phát giác đang điền chân khí mất hết, càng đến gần hắn càng là như thế, nhưng mà ta hay là không tin tà, đổi dùng quả đấm triều hắn trên mặt ném tới, hắn nhất thời tức giận, hộ thể chân khí tràn, ngược lại đem ta bắn bay ra, không muốn cấp mặt không biết xấu hổ, nếu không là bần đạo cố kỵ như sơ đối với tình cảm của ngươi, bần đạo hiện tại đã đem ngươi băm thay vạn mảnh, Trương Sách vui mừng cuối cùng thu hồi giả nhân giả nghĩa nụ cười, lộ ra hung ác bộ dạng. Ta cũng cuối cùng nhận mệnh, ngây ngô ngồi ở trên đất cũng không nhúc nhích. Nhất thời mất hết can đảm, cam chịu, lớn tiếng đối với hắn mắng, ngươi bây giờ sẽ giết ta, bằng không ta tình nguyện tự sát cũng không có khả năng thụ ngươi sắp xếp. Hắn tức giận xông qua đến đúng ta nói, tiểu tử, muốn sinh hoạt báo thù lời nói, ngươi bây giờ phải nghe mệnh lệnh của ta, đợi lát nữa như mới tỉnh đến, ngươi muốn trang cái gì việc cũng chưa phát sinh, còn muốn mời bần đạo cho ngươi gia vĩnh cửu phụ tá. Thường trú nhà ngươi, nếu không lời nói, bần đạo trước đem ngươi mới ra đời con giết chết, lại giết sạch sở hữu triệu gia người, cho ngươi cả đời sự nghiệp nước chảy về biển đông, mà ngươi chỉ có thể giống như cái phế vật trơ mắt nhìn thê nhi một đám chết ở trước mặt ngươi. Ta nhớ tới mới ra đời con, trong lòng lập tức run run, sợ hắn phát rồ làm ra chuyện này đến, đành phải đáp ứng trước hắn đưa ra điều kiện, hắn vừa lòng gật đầu nói, đừng có đùa cái gì hoa chiêu, bần đạo hiện tại giết ngươi như tàn sát heo chó giống nhau. Ngươi nếu chết rồi, vợ con của ngươi cũng chỉ có thể bằng nhân chà đạp thôi, thật sự là nhất chiêu bị quản chế ở địch, từng bước đều thua, trương này sách vui mừng ý đồ lại rõ ràng bất quá, hắn là nghĩ mượn cơ hội này cùng như sơ bảo trì thân thể quan hệ, làm nàng cuối cùng theo thân thể đến tâm linh đều thần phục với hắn, ta hiện tại cũng chỉ có thể cùng tất cả biện pháp đối phó hắn, làm mộng đẹp của hắn thoát phá, chính là nhất thời còn nghĩ không ra có cái gì biện pháp đi đối phó hắn trồng ở trên người ta nhiếp hồn đan. Có lẽ sư phó của ta sư huynh bọn hắn có biện pháp, nhìn đến chỉ có thể tìm thời gian chạy ra ngoài, giang hồ chi đại, nhất định có người có biện pháp đến phá giải hắn đường ngang ngõ tắt, nghĩ vậy ta nghèo túng tâm tình mới dần dần chuyển tốt, lúc này như sơ cuối cùng tỉnh, nhìn thấy hai ta đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất thời lăng tại bên cạnh đó không biết như thế nào cho phải, ánh mắt hoảng loạn triều dưới góc trái nhìn, ta thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỗ kia đúng là tối hôm qua nàng và Trương Sách vui mừng tằng tiệu với nhau địa phương. Nhìn đến nàng sau khi tỉnh lại nhìn thấy ta, ý nghĩ đầu tiên là che giấu tối hôm qua tội ác, mà không là hướng ta thẳng thắn, ta vì thế trong lòng lại là tê rần. Trương Sách vui mừng vội vàng hướng nàng cười nói, bần đạo sáng nay ra ngoài hóa duyên, vừa vặn gặp được Trương Đại Hiệp tìm kiếm khắp nơi tiểu phu nhân, bởi vậy đem hắn mang. Tiểu phu nhân về sau nhớ rõ ra ngoài cùng Trương Đại Hiệp chào hỏi, ngươi nhìn đem hắn cấp bách thành cái gì bộ dạng. Như Sơ lại là sửng sốt một chút, lúc này mới thu hồi tâm sự, lấy ra thêu khăn vỗ vỗ trên người ta bùn đất nói, nô gia không phải là sai người nói cho ngươi biết sao. Lập tức trở về, xem ngươi lo lắng thành cái gì bộ dạng, đây là theo bên trong đó lăn một thân bùn. Ta cố gắng đè nén xuống trong lòng bi phẫn, phu diễn hai câu, liền mang theo Như Sơ chạy về nhà, cũng tại đồ trung nói cho nàng mướn Trương Sách vui mừng vì phụ tá tin tức. Như Sơ nghe xong lại hết sức phẫn nộ nói, cái này lão đạo cái gì cũng không có khả năng, mướn hắn có ích lợi gì. Ta nghe xong không khỏi thầm mắng nàng làm ra vẻ, muốn thật như vậy chán ghét hắn, vì sao tối hôm qua lại như vậy dâm đãng kêu la, bây giờ nói chuyện âm thanh đều có điểm ách, ngươi cổ họng làm sao hồi sự, ta đột nhiên hỏi. Lúc nói lời này ta cẩn thận nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, tối hôm qua bị điểm phong hàn mà thôi, nhiều tạ tướng công quan tâm. Nàng không chút do dự nói, sắc mặt thập phần bình tĩnh, nếu không là ta tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, còn thật có thể bị nàng lừa gạt, nữ nhân a, thật có thể trang. Cứ như vậy, suốt quãng đường ta cùng Như Sơ song song ở phía trước, Trương Sách vui mừng theo ở phía sau, Như Sơ vài lần muốn cùng thường ngày khiêng cánh tay của ta, đều bị ta nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng lại không buông tha tiếp tục kéo cánh tay của ta, ta còn chưa phải nhẫn tâm đã thương nàng tâm, đẩy vài lần về sau, vẫn để cho nàng cứ như vậy kéo, bất quá ta lại hoàn toàn đã không có dĩ vãng bị người kia dựa vào tự hào cảm giác, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cánh tay bị một con rắn độc sở tàn vòng, cắn nuốt. Hận không thể lập tức bỏ lại nàng chạy trốn, nàng cũng cảm nhận đến hôm nay tâm tình của ta không tốt lắm, bất quá nàng cho là ta chỉ là vì đi không từ giã mà buồn bực, không biết. Tối hôm qua nàng trò hề bị ta nhìn sạch sẽ, cuối cùng trở về nhà, ta cảm giác con đường này đi thật xa thật là xa, mệt mỏi quá, đương thiên hình vạn trạng các phu nhân nghênh đi ra, ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngã sấp xuống tại noãn ngọc ôm hương, bất quá đây chỉ là một khoảnh khắc buông lỏng, tiếp lấy ta theo bên trong ôm nhu hương bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm mặt sau Trương Sách vui mừng, chỉ thấy hắn ra vẻ thâm sâu khó lường bộ dạng, một thân đạo bào theo gió dựng lên, nhìn gió mát đạo cốt. Khóe mắt cũng không ngừng phiêu hướng các vị phu nhân bộ ngực, ta nhất thời lông tơ đứng thẳng, tối hôm qua một màn, tuyệt không có thể lại trình diễn. Một chớp mắt, ta có một chút hối hận năm đó cưới nhiều như vậy nữ tử, chương 3, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, sau khi về nhà ta lập tức đem Trương Sách vui mừng an bài đến tối xa xôi thiện phòng ở lại, đó là ta mẫu thân trước kia thường thường kính Phật địa phương, về sau nàng và phụ thân quy ẩn giang hồ sau đó, liền du lịch các nơi danh sơn thắng cảnh. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào, đã có hơn 10 năm không có người ở lại, gần cách xa chính phòng có một dặm đường như vậy xa, bốn phía đều là trúc lâm cùng hồ nước xoay quanh, thập phần hẻo lánh an tĩnh. Sau đó ta lại tìm 5-6 cái tâm phúc gia đình đi hầu hạ Trương Sách vui mừng, trên thực tế bất quá an bài cơ sở ngầm giám thị hắn mỗi một cử động, cứ việc những cái này gia đình đều là bình thường người, tại cao thủ trước mặt thùng rỗng kêu to, bất quá có chút ít còn hơn không. Vốn là cho rằng Trương Sách vui mừng đối với sắp xếp của ta có bất mãn, ai ngờ hắn nhưng lại cười nói, bần đạo đang lo tìm không thấy thanh tĩnh địa phương tu thân dưỡng tính, đa tạ Triệu Đại Hiệp có thể thông cảm bần đạo, nói xong ống tay áo vung lên, tại chúng gia đình dẫn dắt phía dưới vui vẻ hướng đến thiện phòng đi đến, nhìn thấy hắn đi xa, ta tâm tình khẩn trương lúc này mới hơi chút buông lỏng một chút, bất quá ta vẫn đang không dám khinh thường chút nào, tại mật thất triệu tập sở hữu nhà đinh, thị nữ cùng vú em. Làm bọn hắn chú ý trong nhà toàn bộ mọi người động tĩnh, phát hiện tình huống dị thường sau đó, phàm là tố giác người vô luận thật giả đều có thưởng, phàm là ẩn nấp không báo người giống nhau loạn côn đánh chết, nhìn đám người lĩnh mệnh đi qua sau đó, ta lại triệu tập của ta thất vị phu nhân, nói cho các nàng biết gần nhất khả năng có cừu oán gia trả thù, phi ta khẩu lệnh không cho phép bước ra nhà ta nửa bước, nhất là không cho phép tiếp cận thiện phòng, nếu không giống nhau gia pháp xử trí. Chúng phu nhân đều là tùy ta trải qua giang hồ hiểm ác người, tự nhiên minh bạch này ý vị cái gì, bảy mồm tám miệng một trận oán giận sau đó, cũng liền ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, hết bận toàn bộ sau ta này mới phát giác được mệt không được, một đầu ngã vào sở vi giường phía trên ngủ đi xuống, thời kỳ làm các loại quái mộng, Sau khi tỉnh lại đã là giờ lên đèn, cùng các vị phu nhân cùng đi ăn tối. Thời điểm ta hướng Sở Vi nói, chúng ta có đứa nhỏ, là không phải nên là thông tri sư phó sư nương, nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn. Sở Vi cười nói, ngươi lúc này mới nghĩ khởi. Ngày hôm qua ta liền phái người tặng thư đi qua, nói con của chúng ta tương lai còn muốn dựa vào sư môn người chiếu ứng mới có thể tập tốt võ nghệ. Ngươi tuy rằng võ nghệ cao cường, cũng là cái tánh tình nóng nảy, cho ngươi giáo đứa nhỏ lời nói, chỉ sợ càng giáo càng phá hư, không thích hợp làm lão sư. Lòng ta hạ an lòng, nếu như lần này sư phó sư nương có thể đến nói liền thật tốt quá, dù sao sư phó của ta đã bước vào tiên thiên cảnh giới, là trong giang hồ ít có cao thủ hàng đầu một trong. Đối phó Trương Sách vui mừng loại này biến chất còn không phải là tay đến cầm. Nghĩ vậy, ta liền vội vàng đối với chúng phu nhân nói, sư phó mặc kệ đến không đến, các ngươi cũng đừng tiết lộ tin tức, hắn kẻ thù cũng rất nhiều, chỉ sợ gọi tới nhiễu loạn ngược lại không đẹp. Trên thực tế ta là sợ Trương Sách vui mừng biết tin tức sau tiên hạ thủ vi cường, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Sở Vi nhìn ta một cái cười nói, phu quân từ trước đến nay thẳng thẳng đảng đảng, không biết hôm nay vì sao lại cẩn thận như vậy. Ngày xưa hào khí làm sao đột nhiên đã không có, nàng này vô tâm ngữ điệu lại đâm trung trong lòng ta chi đau đớn, nghĩ tới ta 14 tuổi xuất sư xông xáo giang hồ, cho tới nay đã có 16 năm, cái gì dạng gian nguy nguy nan đều đỉnh tới rồi, tối hôm qua lại tại thuyền lật trong mương, làm người ta chiếm trước của ta tiểu kiều thê không nói, võ công cũng bị nhân áp chế, thật sự là uất ức xuyên thấu cực kỳ, thế cho nên ta một ngày ở giữa tính tình đại biến, xem ai đều giống như là muốn phản bội ta. Ta lăng trong chốc lát mới miễn cưỡng cười nói, thậm chí ta đã là làm cha người sao. Đương nhiên không thể như quá khứ như vậy tùy tiện, trước kia cuồng ngạo không hiểu thế sự, ta hiện tại tối nghĩ cam đoan liền là sự an toàn của các ngươi, này so cái gì đều trọng yếu. Lời nói này Sở Vi nghe xong bất quá tiếu tiếu mà thôi, mắt của ta giác lại phiêu gặp như sơ đôi mắt có chút đỏ lên, tâm lý càng thêm khó chịu. Đêm đó ta quyết định nghỉ tạm tại tam phu nhân Thẩm Tuyết gian phòng, nha đầu kia tính tình hoạt bát. Hàng năm đều là cười hì hì bộ dạng, ta rất ít nhìn thấy nàng và người khác bực bội, cho dù có cái gì ủy khuất, lúc ấy cũng liền khóc một hồi, đảo mắt cảm xúc liền thay đổi tốt, hơn nữa không lớn mang thù, có thể nói là của ta hài lòng quả, hiện tại tâm tình ta thực hậm hực, tự nhiên hy vọng làm nàng cho ta giải buồn. Ai biết khi ta làm ra quyết định này thời điểm như sơ thế nhưng đi qua đến đỏ mặt cười nói, tướng công tối hôm qua bốc lên hàng khí tại trên núi tìm kiếm nô gia. Nô gia cảm thấy tâm lý có thẹn, đã phân phó nhân nhịn tốt nhất bác súc cấp tướng công bổ thân thể, thỉnh tướng công dời bước. Nàng như vậy vừa nói để ta cảm thấy thập phần kinh ngạc, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, thường thường ta làm ra ai đến thị tẩm sau khi quyết định, chúng phu nhân còn muốn cho nhau khiêm nhượng một hồi, không cho chính mình có vẻ hết sức tranh sủng, cực nhỏ có ngang nhiên mời ta đi tẩm cung, bởi vì như vậy thực dễ dàng gọi tới dụ dỗ tử danh hiệu. Chẳng lẽ như sơ tại thất thân cho người khác sau nghĩ hết sức bù đắp ta. Ta rõ ràng nhìn thấy Thẩm Tuyết sắc mặt đầu tiên là thay đổi một lần, tiếp lấy đi qua đến kéo lấy như sơ tay ôm nhu cười nói, muội muội biết là tốt rồi, lần sau cũng đừng làm cho tướng công lo lắng như vậy rồi, đêm nay ta vừa vặn cùng la muội muội có lời, thỉnh cầu ngươi chiếu cố tốt tướng công. Ta bây giờ là cực không tình nguyện làm như sơ thị tẩm, liền mặt của nàng ta đều không muốn gặp, nhưng mà hai cái nữ nhân đã làm ra quyết định, ta còn có thể làm thế nào, đành phải từng bước dịch chuyển đến tây sương phòng, một bước vào gian phòng, nơi này vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc, nhìn như là thiếu nữ khuê phòng, nơi nơi bày đầy tinh xảo món đồ chơi, cái gì thiên chỉ hạt, đèn lồng giấy, nơ con bướm, trang sức màn cửa sổ bằng lụa mỏng hồng trướng, một chút để ta lâm vào cùng như sơ quen biết mến nhau nhớ lại bên trong, trước kia nàng là cỡ nào thuần khiết đáng yêu thiếu nữ, giống như thượng thiên cho ta ban ân. Để ta suốt ngày lâm vào hạnh phúc mỹ mãn tình yêu trong đó, chúng ta chơi đùa vui đùa, chúng ta không kiêng nể gì, chúng ta khiêu chiến cực hạn, chúng ta cãi nhau cãi cọ, chúng ta vô câu vô thúc, chính là lúc này ức càng sâu khắc, này hối hận lại càng tận xương, tối hôm qua một màn kia tàn khốc phá vỡ toàn bộ cân bằng, để ta sinh ra một loại cảm giác không chân thật, cảm thấy một màn kia chính là ác mộng mà thôi, ta cỡ nào hy vọng đây chẳng qua là mộng. Đang tại ta ngẩn người thời điểm thị nữ Tiểu Tuệ bưng lấy một chén bát súp đi tới nói, thỉnh tướng công chậm dùng, ta bưng lấy bát súp ngẩn người, hốc mắt lại có một chút ướt át, lúc này như sơ đi qua đến cười nói, bất quá một chén canh mà thôi, đáng giá ngươi cảm động thành như vậy, uống nhanh a, lạnh sẽ không dùng tốt. Ta xoay người nhìn như sơ, chỉ thấy nàng đã đổi một bộ hồng nhạt lụa mỏng nhẹ y, bên trong chỉ mặc màu hồng cái yếm, phía dưới cũng chỉ mặc đồ đỏ sắc trung quần. trên đầu trâm vòng diệt hết, tóc đen áo choàng, có vẻ quyến rũ động lòng người. Bình thường nàng bộ dạng này trang điểm cuối cùng cũng sẽ chọc cho ta vô cùng lo lắng trên giường, hôm nay ta lại câu không dậy nổi nửa điểm dục vọng, đành phải cúi đầu ngửa cổ đột nhiên đem kia bát súp một hớp uống cạn, ai ngờ không yên lòng ăn canh quả nhiên không tốt, nhất thời đã bị nước canh nồng đến, kịch liệt ho khan, hoảng được như sơ liền vội vàng vỗ của ta lưng nói, lại không ai dành với ngươi, ngươi đây là tội gì, ta ngẩng đầu hướng nàng cười khổ, ai ngờ trong mắt đã tràn đầy nước mắt, nàng liền vội vàng lấy ra khăn cho ta chà lau, chỉ coi ta là ho khan giãn tới rơi lệ, không biết đó là ta cực đoan thương tâm sở lưu nước mắt thủy. Đêm đó chúng ta tắt đèn đi ngủ, như sơ nhiệt tình leo lên cơ thể của ta, đối với ta mọi cách lấy lòng, nàng càng như vậy, lòng ta càng là chịu khổ sở, dương vật một mực kiều không được, đây chính là phá lệ sự tình, dĩ vãng chỉ cần nàng thoáng đánh trúng bát, ta liền nhiệt tình như lửa, nàng hình như cũng nhận thấy khác thường, giống như theo ta bực bội giống như, càng như vậy nàng càng không phục, tại sử dụng mọi cách thủ đoạn không thấy hiệu quả sau đó, nàng cuối cùng sử dụng đòn sát thủ. Thế nhưng chủ động mở ra môi anh đào, dùng miệng nhỏ ngậm vào ta dương vật, ta nhất thời cảm thấy dương vật lâm vào cực ấm áp cực mềm mại chỗ, nhìn nàng khéo léo tinh xảo gương mặt bị chống đỡ phình phình, nhất thời đến đây cảm giác, cuối cùng không thể ức chế kiều, dần dần, nàng miệng nhỏ cuối cùng cất chứa không dưới bạo khởi dương vật, đành phải dùng đầu lưỡi khỏa ngậm quy đầu qua lại liếm láp, để ta bội cảm sảng khoái, gặp ta động tình, nàng lộ ra vui mừng mà cười đắc ý dung. Tách ra hai chân dạng chân ở ta eo phía trên, một tay chống lấy của ta cái bụng, một tay đỡ lấy kiên đỉnh dương vật, nhắm ngay nàng dâm dịch tràn lan lỗ thịt, chậm rãi ngồi xuống, toàn bộ nuốt vào sau đó, hai ta đều thật to mở miệng khí, nghỉ ngơi một hồi, nàng mới bắt đầu lúc lên lúc xuống ngồi ngồi dậy, ta nhìn chính mình dương vật bị động thịt của nàng nhất nuốt vừa phun, liền nhớ lại tối hôm qua nàng cũng là dùng đồng dạng tư thế ngồi chồm hổm ở khác một cái nam nhân trên người. Tích lũy bi phẫn không thể ức chế bộc phát đi ra, đột nhiên xoay người mà lên, đem nàng đè ở dưới người, một tay bóp lấy cổ của nàng một tay nâng bắp đùi của nàng, điên cuồng mà vô tự quất cắm đến, nàng kêu cũng không gọi ra đến, chỉ là dùng sức vỗ bả vai của ta, ta mặc kệ không quan tâm, ra sức chinh phạt, hận không thể đem nàng huyệt dâm cắm vào lạng đâm phá, liền điên cuồng như vậy cắm một hồi, ta lại cắn một cái vú sữa của nàng, hận không thể đem này xóa sạch đỏ bừng cắn rơi, đổi lại trước kia. Ta đối với nàng là mọi cách ôn nhu, rất sợ chạm vào thương làm bị thương nàng, thẳng đến ta nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lúc này mới vẻ sợ hãi bừng tỉnh, thả ra bóp lấy cổ nàng tay, nàng một bên kịch liệt ho khan, một bên từng ngụm hết giận, tiếp lấy ô ô khóc rống, có vẻ ủy khuất vạn phần, phía sau ta đã hưng trí hoàn toàn không có, dương vật nhuyễn nằm sấp rời khỏi âm đạo, thở dài một tiếng nằm ở một bên, tướng công, ngươi đây là thế nào rồi? Ngươi từ trước đến nay có thể không phải như vậy đối đãi nô gia, nàng khàn khàn đối với ta khóc kể, ta nhất thời nản lòng thoái chí, quay lưng nàng nói, không cái gì, gần nhất biết được khả năng có cừu oán gia tới tìm thù, ta có chút khẩn trương, đi ngủ sớm một chút a, ngày mai ta còn có chuyện bận rộn, nhưng là, ngươi còn không có bắn đi ra. Nô gia còn nghĩ cho ngươi ngực đứa bé, như sơ từ phía sau lưng ôm lấy ta nói, ta vừa nghe tâm lý đột nhiên phát lạnh, nhất thời đã minh bạch, khó trách nàng nhất định phải tại hôm nay muốn ta cùng giường, này cũng không đúng đối với ta có cái gì thua thiệt, mà là nàng sợ vạn nhất mang thai trương sách vui mừng đứa nhỏ, ngày đúng không thượng đẳng liền lộ hãm, thật sự là hảo tâm cơ a, đáng tiếc ta chính là không cho ngươi cái này cơ hội, về sau ngươi cũng đừng hy vọng được đến của ta sủng ái. Nghĩ vậy ta đứng lên nói, hôm nay ta còn có chút việc, ngày khác rồi nói sau, nói xong khoác quần áo liền đi ra ngoài. Chỉ chừa nàng một người ở trên giường ngẩn người, không phải là ta tuyệt tình, đối với đã phản bội của ta nữ nhân, ta chỗ đó còn dám ngủ tại nơi này, trong đêm bị người giết còn không biết là làm sao chết đây này, xem ta cực kỳ hiếm thấy tại nửa đường bên trong xuống giường, như sơ bỗng nhiên kéo lấy tay của ta nói, tướng công ngươi có phải hay không? Có phải hay không cái gì? Ta quay đầu nhìn nàng mặt không thay đổi nói, nếu như lúc này nàng có thể thẳng thắn, ta phỏng chừng còn có tha thứ tâm tình của nàng. Dù sao nàng là đơn thuần như vậy cùng tuổi trẻ, về sau ngày còn dài hơn, chỉ cần có thể nhận sai đã nói lên tính tình còn không tính quá xấu, ta vẫn có trách nhiệm đem nàng theo bên trong vực sâu lôi ra, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, nàng phải ý thức được duy nhất đáng giá nàng tin cậy người chỉ có ta, nhưng mà nàng lại lần nữa làm ta thất vọng, buông cuối cùng tay, chán nản ngồi liệt tại chăn bên trong lạnh lùng nói, không cái gì, ta cực độ thất vọng rời đi Tây Sương phòng, cũng không đi tìm những người khác. chính là hồi phòng ngủ của mình đi nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, ta sống một ngày bằng một năm, chặt chẽ giám thị trong phủ toàn bộ mọi người mỗi một cử động, trọng điểm chiếu cố Trương Sách vui mừng cùng Vương Như Sơ hướng đi. Cũng may hai người đều thập phần an phận thủ thường, nhìn không ra có cái gì dị thường. Cũng may không bao lâu có thư truyền đến tin tức tốt, sư phó sư nương bởi vì bế quan luyện công không thể ra đến, phái đến đại sư huynh Dương Chính Khôn cùng sư tẩu nào Hương Uyển đến thăm mới ra đời sư điệt. Đại sư này huynh nhất nhân hậu ngay thẳng, năm đó cũng đối với ta người tiểu sư đệ này nhiều hơn quan tâm, năm nay phỏng chừng đã có tứ mười mấy tuổi, tại sư môn bên trong chỉ đạo làm bạn của ta thời gian so sư phó sư nương còn nhiều hơn, bởi vậy tại lòng ta bên trong hắn thậm chí so với sư phó còn muốn càng thêm thân dày, võ công của hắn cũng gần bằng với sư phó, tu đắc cứng rắn phái khí công núi sông bí quyết độc bộ thiên hạ, đến nay hiếm thấy địch thủ, sư tẩu nào Hương Uyển cũng là ôn uyển dịu dàng mỹ phụ nhân, ta cũng sớm đã đem nàng coi là sư nương, nàng sở trường nhất chính là không thể tưởng tượng mê tinh kiếm pháp, một khi rơi vào kiếm của nàng võng bên trong, làm cho người khác như bị lạc tại đầy trời tinh tú bên trong, rất khó thoát thân. Hai người có thể nói là một cái nội công hùng hậu, một là kiếm pháp siêu quần, hành tẩu giang hồ quần anh tụ hội bị người khác gọi cửu hoa nhị tiên. Mấy năm nay ta cùng bọn hắn tuy rằng rất khó gặp nhau, nhưng mà một mực thư qua lại không dứt, chính là hai người một mực không có hậu đại, cũng không biết là nào nguyên do. Nói lên ta tương ứng môn phái, nàng là nằm ở cửu hoa sơn tử anh phái, tại trong giang hồ thuộc về cái loại này thanh danh lớn nhất lại nhân số cực ít môn phái, bởi vì quá độ chú trọng thanh danh. Cho nên thường thường đối với giang hồ phân tranh không nhiều lắm tham dự, trên cơ bản nằm ở trung lập quy ẩn trạng thái, chỉ có khá lớn xung đột không thể giải quyết, người trong giang hồ liền nhớ tới Tử Anh phái, mời chúng ta người tiến hành trọng tài, mà Tử Anh phái từ trước đến nay xử sự công chính nghiêm minh, cho nên phổ biến đạt được đại gia tôn kính. Hiện nay sư môn bên trong đã chỉ còn hai người tại lo liệu môn phái sự vụ, những sư huynh khác hoặc vân du tứ hải hoặc bế quan không ra, cũng không biết năm nào tháng nào có thể nhìn thấy. Bởi vậy ta gấp đôi quý trọng lần này gặp mặt cơ hội, sớm phân phó nhân tướng đại sư huynh ở lại phòng hảo hạng dọn dẹp đi ra, lại vì bọn hắn chuẩn bị tốt ngon miệng thức ăn cùng trà rượu, toàn bộ phủ cao thấp đang tại bận biệu thu xếp thời điểm tâm phúc của ta gã sai vặt Phùng Tập lại vụng trộm nói cho ta một cái tin tức kinh người, tiểu phu nhân Vương Như Sơ vừa rồi tại nha hoàn dẫn dắt phía dưới, đã đi đến bên ngoài thiện phòng mặt, đang chuẩn bị cùng Trương Sách vui mừng gặp mặt, ta khiếp sợ rất nhiều, liền vội vàng đối với hắn nói, tin tức này đừng ngoại truyền, ta cái này đi nhìn nhìn, cũng chớ kinh động bất luận kẻ nào. Nói xong thưởng hắn một lượng bạc, tiểu tử này hoan hỉ điên rồi, một lượng bạc tương đương với hắn một tháng bổng lộc, ta lại tức hỏng rồi, tại bóng đêm che giấu phía dưới chạy như bay đến bên ngoài thiện phòng mặt, càng đến gần chỗ đó, ta liền phát hiện trên người chân khí dần dần biến mất, vô tung vô ảnh cuối cùng, thủ tại bên ngoài gã sai vặt nhìn thấy ta sau hướng ta gật gật đầu, ta nháy mắt. Đám người cũng liền lặng yên không một tiếng động lui ra, tiếp lấy ta nhẹ nhàng đi đến bên ngoài thiện phòng mặt, chỉ nghe bên trong có người nói, ngươi cái này mũi trâu lão đạo vì sao còn lại tại nơi này không đi, chẳng lẽ ngươi tính toán cả đời ở tại nơi này nhi ư, ngươi rốt cuộc an chính là cái gì tâm, ta vừa nghe là Như Sơ âm thanh, liền vội vàng đâm rách cửa sổ hướng bên trong nhìn trộm, chỉ thấy Trương Sách vui mừng bưng ngồi ở trên bồ đoàn, mặt không thay đổi nói, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bậm. Bần đạo đang cùng không ở, cùng tiểu phu nhân có cái gì quan hệ, bất quá tiểu phu nhân có thể không từ vất vả đêm khuya bái phỏng, bần đạo cảm giác sâu sắc vui mừng a. Hắn một bên nói một bên tà cười lên, ngươi vô sĩ, Như Sơ đỏ mặt nói, ai tới bái phỏng ngươi, ta là đến đuổi ngươi đi, phải biết ngươi nếu một mực ở lại nơi này, khó tránh khỏi để ta lo lắng, có cái gì lo lắng, Trương Sách vui mừng ha ha cười nói, bần đạo mặc dù háo sắc như mạng, bất quá cũng có một tấm liền kiềm sắc đều không cậy ra miệng, ngươi cứ việc yên tâm, ta chết cũng không có khả năng để lộ ra buổi tối hôm đó một chữ, nhưng là, tướng công tốt muốn biết cái gì, gần nhất đối với ta lãnh đạm vô cùng, đối với người khác lại gấp đôi quan tâm, không phải là ngươi để lộ tiếng gió chẳng lẽ còn có ai, Như Sơ hận hận nói, tướng công của ngươi không liên quan tâm ngươi. Không phải là còn có bần đạo tại sao, Trương Sách vui mừng đột nhiên từ phía sau ôm lấy Như Sơ. Đêm đó mùi vị thật sự là tiêu hồn thực cốt, đã nhiều ngày làm bần đạo trà phạn bất tư, chẳng lẽ tiểu phu nhân sẽ không nửa điểm niệm nghĩ sao? Chương 4, Hạ Lưu, Như Sơ tránh thoát hắn ôm ấp, xoay người chính là nhất bạt tay đánh, vừa vặn đánh vào kia trương đen nhánh mặt già phía trên, phát ra ba một tiếng vang thật lớn, nhìn xuống tay thật nặng, Trương Sách vui mừng lơ đễnh, sờ sờ khuôn mặt tiếp tục cười dâm, Như Sơ giận dữ, lại vung chưởng vỗ qua, lúc này đây lại bị hắn bắt lại cánh tay, dùng sức kéo liền kéo vào ngực bên trong, trong hoảng loạn như sơ hô, buông, còn như vậy ta có thể gọi người, ngươi cứ việc kêu, dù sao mất mặt lại không phải là ta. Trương Sách vui mừng cười dâm đãng nói xong biến sắc, một cái độc thủ bỗng nhiên đưa vào Như Sơ đơn độc váy bên trong, Như Sơ nhất thời mặt đỏ bừng, như bị nhân điểm huyệt đạo giống như, dãy dụa lực độ cũng nhỏ đi. Trương Thể vui mừng tay tại váy bên trong đào khoét một hồi, cầm lấy khi toàn là nước, ngón tay ở giữa liền với nhẹ nhẹ dâm dịch, không khỏi cười nói, nguyên lai tiểu phu nhân phía dưới đã sớm nước tràn thành lũ, trên mặt ngoài còn làm ra bộ dạng này thanh cao bộ dạng, nếu không phải là bần đạo lời nói, bình thường ván đầu tiểu tử khẳng định đã bị ngươi lừa gạt lừa. Như Sơ bị hắn vạch trần tiếng lòng, nhất thời ngây người không nói, khóe mắt chảy xuống nước mắt đến, tự lẩm bẩm nhắc tới cái gì, cũng nghe không rõ sở. Ta tại bên ngoài nhìn vừa hận lại đau đớn, đầu óc huyết khí phía trên tuôn, không quan tâm chỗ xung yếu vào phòng ở giữa bắt lấy đôi này gian phu dâm phụ, nhưng mà đúng lúc này bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, hình như sở hữu huyệt đạo bị đóng cửa, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có tròng mắt năng động. Loại cảm giác này cùng đêm đó bị ám khí điểm trúng huyệt đạo cảm giác giống nhau, hỗn loạn mê man như bị ma ở giống như, nhưng là bây giờ ta không có xúc động bất kỳ cái gì cạm bẫy, tại sao phải có loại hiện tượng này phát sinh, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma, nhất định là như vậy, kia sỉ nhục một đêm ta vô số lần cưỡng ép vận khí và tâm tình hỗn loạn, bất tri bất giác thế nhưng gieo bệnh căn, những ngày qua ta cảm giác tâm tình mình chỉ cần có chấn động lớn, nửa bên thân thể liền mộc. Hiện tại cư nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, ta nghĩ ổn định tâm tình của mình, đáng tiếc ổn định không tới, bởi vì trong phòng hai người mỗi một cử động đã nghiêm trọng ảnh hưởng tâm cảnh của ta, chỉ thấy lúc này Trương Sách vui mừng đã lộ ra chính mình to dài côn thịt, tiền hí cũng không làm, trực tiếp đem Như Sơ ấn tại bàn thờ phía trên, nhấc lên quần của nàng, cởi xuống quần lót của nàng, đem côn thịt đặt ở nàng nhếch lên mông ném đánh, tiếp lấy lại đang mềm mại ép khâu thượng tùy ý xay nghiền. Dẫn tới ép khâu chảy ra càng nhiều dâm thủy đến, trong suốt sáng dâm dịch kéo trưởng thành trưởng tế ti nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, hình thành viên viên một mảnh thủy ngân, chính mình bộ phía trên đi, Trương Sách vui mừng đắc ý cười, Như Sơ lại vùi đầu tại bàn phía trên, hai tay ôm đầu cũng không nhúc nhích, Trương Thể vui mừng đợi một hồi, thấy nàng không chịu chủ động, cuối cùng thất vọng cười khổ một tiếng, sau đó đem côn thịt chậm rãi nhét vào động thịt của nàng bên trong, sau đó thở dài một tiếng nói, thật sự là thích a. Ngươi bên trong lửa nóng, như là cá chép tại cắn bần đạo tử tôn căn. Tiếp lấy hắn liền ra sức về phía trước chống đối, đỉnh bàn thờ phát ra chi chậm chậm âm thanh, liền Bồ Tát Phật tượng cùng cống phẩm đều bị đánh rơi trên mặt đất, ngã thành mảnh nhỏ. Ta nhắm mắt không dám nhìn nhiều, hỗn loạn trung cũng không biết cái gì thời điểm thân thể khôi phục tri giác, lập tức xoay người thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Cả đầu đều là báo thù lửa giận, Vương Như Sơ, Trương Sách vui mừng hai người các ngươi gian phu dâm phụ nghe. Ta Triệu Vũ chỉ cần có sinh hoạt một ngày, nhất định đem bọn ngươi thiên đao vạn quả. Mấy ngày kế tiếp bởi vì ta tâm tình không tốt, muốn làm cả nhà đều là một mảnh khói mù, vốn là không buồn không lo các phu nhân cũng bắt đầu oán giận. Cũng may đại sư huynh Dương Chính Khôn cùng sư tẩu nào Hương Uyển đến đúng lúc xua tan này phiến khói mù, trong nhà ngược lại thay đổi vui sướng mênh mông. Ta chuẩn bị tốt tinh thần chiêu đãi khách quý, các vị phu nhân cũng là rực rỡ hẳn lên, vừa thấy được đại sư huynh, ta liền hết sức kích động. Chỉ thấy hắn vẫn là trẻ tuổi như vậy, mày rậm mặt chữ điền, lưng hùng vai gấu, chính là trên tay thật dày cái kén chứng minh hắn mấy năm này một mực không có bỏ đi khổ luyện võ nghệ, làm tâm trạng của ta có dựa vào sơn, sư tẩu cũng vẫn là đẹp như vậy, trứng ngỗng khuôn mặt, lông mày tuấn mắt, làn da không chút phấn son mà trắng nõn, không mang kim trâm mà ung dung, trên người càng nhiều là thành thục phụ nhân mới có thông dong cùng tao nhã, vừa thấy mặt tự tránh không được một phen hàng huyên. Của ta phu nhân bên trong cũng có sư huynh sư tẩu không biết, ta đều nhất nhất giới thiệu rồi, sư huynh gương mặt hâm mộ bộ dạng, khen lớn ta tốt phúc khí, chỉ có sư tẩu cười nói, trước kia nhìn ngươi thành thành thật thật, không thầm nghĩ ngươi một bụng ý nghĩ xấu, lại dám gạt nhiều như vậy xinh đẹp nữ tử cùng ngươi làm vợ, đám người nghe vậy cười rộ, nhất thời vú em ôm lấy của ta con lớn nhất, sư tẩu liền vội vàng tiếp nhận chọc cười, một bên đậu một bên nói, này mặt mày quả nhiên cùng ngươi giống nhau như đúc. Tương lai nhất định lại là cái tiểu trứng thối, lấy tên không vậy, ta cười nói, còn không có, chính chờ các ngươi đến đặt tên đâu. Sư tẩu hỏi hắn ngày sinh tháng đẻ, lại bấm ngón tay quên đi tính toán, lúc này mới cười nói, đứa nhỏ này sinh canh giờ tốt lắm, mệnh cách cũng không tệ, lại là hậu nhân của danh môn, mọi thứ đều chiếm đầy đủ hết, chỉ sợ hắn gánh không được, tên này sẽ không nghi quá tôn quý, không bằng liền kêu Triệu Bình như thế nào. Đại gia biết nàng tại Âm Dương Bát Quái thượng có chút trình độ, không có không nhận có thể. Nhất thời bọn hạ nhân bãi thượng phong phú tiệc tối, đại gia ngươi một ly ta một ly mời rượu, rất náo nhiệt, chỉ có như lần đầu phó tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, bất quá ta cũng không rảnh bất kể nàng, ngược lại có chút đắc ý, thầm nghĩ bây giờ Cửu Hoa Nhị Tiên đại giá quang lâm, ngươi và Giang Phu ngày lành xem như hơi quá. Đêm đó yến hội giải tán lúc sau, các nữ nhân tự có nhiều chuyện còn muốn nói, ta cũng kéo lấy sư huynh đi đến thư phòng bên trong nói chuyện, tại ta bình lui trái phải, nhìn nhìn chung quanh không người sau đó, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trước mặt hắn rưng rưng nói, sư huynh cứu ta. Sư huynh quả nhiên giật mình kinh ngạc, liền vội vàng kéo lên ta nói, sư đệ vì sao? Có chuyện nói mau, ta vì thế một tia ý thức đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, liền như sơ ở trước mặt ta chịu nhục tình huống cũng không có giấu giếm, không phải là ta không thèm để ý việc xấu trong nhà ngoại dương, mà là theo là sư huynh là ta cũng vừa là thầy vừa là bạn chí thân người, tại chí thân trước mặt nói những cái này việc xấu trong nhà sẽ không cái gì có thể cố kỵ. Quả nhiên tràn đầy chính nghĩa sư huynh sau khi nghe khiếp sợ rất nhiều cũng lớn vì phẫn nộ, kia bồ đoàn đại bàn tay tại ta bàn học thượng thế nhưng in ra thật sâu chưởng ấn, lấy ra khi còn bốc lên nhẹ nhẹ khói nhẹ, hắn ngượng ngùng đỏ mặt nói, ta nhất thời tức giận, không cẩn thận phá hủy sách của ngươi bàn, ta chỗ đó để ý cái này, dốc sức khen hắn nói, trương này sách vui mừng tuy rằng tiếp cận tiên thiên cảnh giới, nhưng ở ta nhìn đến, sư huynh công lực càng sâu hắn một bậc. Chính là không biết sư tẩu có nguyện ý hay không ra tay. Sư huynh hận nói, đừng nhìn ngươi sư tẩu có đôi khi có chút nữ nhân tiểu tính tình, nhưng nàng theo ta giống nhau ghét ác như cừu. Hai chúng ta cho dù tại giang hồ phía trên gặp được người xa lạ chuyện bất bình cũng muốn rút dao tương trợ. Càng huống hồ ngươi là nhà mình huynh đệ chịu nhục, chính là ta nhóm cùng một chỗ chịu nhục, thù này ta là nhất định cho ngươi báo. Ta nghe xong đại thù ủng hộ, mấy ngày liền đến ép ở trong lòng cự thạch chớp mắt rơi xuống đất. Vội vàng hướng sư huynh nói lời cảm tạ. Sư huynh lại nói, trương này sách vui mừng ta trước kia cũng có một chút nghe thấy, chuyên tại núi Nga Mi vùng làm một chút dâm tặc hoạt động, sư đệ vì sao cùng dạng người này có khúc mắc? Ta nhất thời lúng túng khó xử, đành phải đem tiền căn hậu quả cùng hắn cùng một chỗ nói. Hắn lắc đầu cười nói, không nói gạt ngươi, lúc trước ta còn hâm mộ ngươi cưới bảy lão bà, bây giờ mới biết vật cực tất phản a. Ta cũng cười khổ nói, thật là như vậy. Đáng tiếc khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, một mặt nghĩ càng nhiều càng tốt, bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi, bất quá sư huynh ngươi chỉ có sư tẩu một cái, lại chính trực tráng niên, lại cưới một cái cũng không có khả năng cho ngươi chiêu cái gì phiền toái. Sư huynh liền vội vàng khoát tay nói, ta ngược lại nghĩ, đáng tiếc. Không nói, cùng ngươi tán ngẫu tẩn xả những cái này không đứng đắn, ta trước thay ngươi đem bắt mạch, nhìn nhìn ngươi rốt cuộc là cái gì tình huống, ta biết hắn thập phần sợ sư tẩu. Bằng không đã sớm theo ta giống nhau thê thiếp thành đàn, nghe nói hắn muốn đem mạch, liền vội vàng bắt tay đưa tới, biết hắn trừ bỏ võ thuật cao cường bên ngoài, còn tại y học phía trên trình độ rất cao, năm đó ta cùng với người khác tránh đấu khi bản thân bị trọng thương, cơ hồ phải chết, chính là dựa vào y thuật của hắn đem ta theo kề cận cái chết cứu trở về, nhớ tới dĩ vãng từng ly từng tí, ta cảm thấy thua thiệt hắn và sư tẩu nhiều lắm, bây giờ đều 30 tuổi còn muốn làm phiền hắn đến cho ta lau mông. Tính là cha ruột mẹ ruột cũng không có phần này ân điển, xấu hổ thẹn rất nhiều không khỏi nước mắt tung hoành. Sư huynh ha ha cười nói lên ngươi đã là 30 tuổi làm cha người rồi, là cùng trước kia giống nhau, động một chút là khóc mũi, thật không hiểu xấu hổ. Ta chỉ được lau sạch nước mắt ngốc cười lên, sư huynh lại nghiêm trang nói, ngươi ăn vào nhiếp hồn đan vấn đề không lớn, chỉ cần ăn vào ta mang đến trấn khí hoàng liền có thể khắc chế, lại tăng thêm ta cho ngươi thôi cầm lấy thua khí. Không ra hai ngày chắc chắn có thể khỏi hẳn, chính là ngươi tẩu hỏa nhập ma bệnh căn tử đã xâm nhập xương tủy, nhất thời sợ khó có thể tiêu trừ, đây là thần kinh bệnh không tiện nói ra, đều không phải là ta am hiểu, trừ phi chúng ta nhị sư đệ Chu Vân bật ra tay, người khác cũng không có biện pháp trừ tận gốc. Nhị sư huynh Chu Vân giật được xưng y tiên, trên đời này vốn không có hắn không thể trị bệnh, chính là hắn yêu thích Chu Du Tứ Hải, người bình thường khó có thể tìm được hành tung của hắn. Nhìn đến chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, bất quá ta cũng không tâm cấp bách, hiện tại đương vụ chi cấp bách là trừ bỏ cái đinh trong mắt trương sách vui mừng, cái khác ta tuyệt không để ý, lập tức sư huynh đem trấn khí hoàng cùng ta ăn vào, ta truyền ra mệnh lệnh thư phòng xung quanh bất luận kẻ nào không thể quấy rầy, sư huynh cũng truyền lời cấp sư tẩu làm nàng tại phụ cận gian phòng cho chúng ta hộ pháp, sau đó hai người ngồi vào chỗ, hắn ở sau lưng thay ta vận công chữa thương, ta cũng âm thầm điều động chân khí. phát hiện công lực quả nhiên đang dần dần khôi phục, kinh ngạc vui mừng phía dưới càng thêm dụng tâm vận công. Ta cứ như vậy thông qua sư huynh mượn cấp nội lực của ta khai thông chân khí trong cơ thể, dạo chơi kỳ kinh bát mạch, triệt tiêu nhiếp hồn đang tạo thành kinh mạch không khoái, chân khí không kế ảnh hưởng, cả người rơi vào du thần trạng thái bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tránh đấu âm thanh, mở mắt ra nhìn lên, lại phát hiện sắc trời sáng choang, lục tục có người ngã xuống đất kêu rên tiếng cùng cái bàn thoát phá âm thanh xen lẫn tại cùng một chỗ, nghe đến chiến đấu tiến hành thập phần kịch liệt, lòng ta thần chấn động, hiện tại tình trạng có thể nói hung hiểm cực kỳ, sư huynh vì cho ta truyền công đã bế tắc giác quan thứ 6, phải là tự động tỉnh lại, cưỡng ép đánh thức hắn sẽ chỉ làm hắn tẩu hỏa nhập ma, mà ta tuy rằng có thể nghe có thể nhìn, cả người cũng không dám có bất kỳ cái gì dị động, nếu không hai người đều có khả năng lâm vào nguy hiểm bên trong, hiện tại bên ngoài tránh đấu kịch liệt như thế, cũng không biết là người nào tự tiện xông vào, sư tẩu các nàng phụ trách hộ pháp cũng không biết có thể ngăn cản ở, lòng như lửa đốt bên trong, ta nghe thấy bên ngoài có người rống to, Triệu Vũ ngươi gan này tiểu quỷ trốn tại đó bên trong, mau cút ngay cho tao đi ra, nếu không bần đạo địch nát cả nhà ngươi nữ nhân, cho ngươi nữ nhân cho ngươi sinh một đám con hoang, này âm thanh xen lẫn tinh thuần nội lực, cách mười mấy bức tường cũng có thể thấy rõ ràng, đúng là mũi trâu lão đạo Triệu Sách vui mừng âm thanh, ta lại cấp bách vừa giận lúc, bỗng nhiên cảm thấy sư huynh rót vào chân khí trong cơ thể thay đổi dịu dàng mà ấm áp, giống như đang ám chỉ ta điều chỉnh tâm thái, ta bừng tỉnh đại ngộ, này Triệu Sách vui mừng tám phần biết chúng ta đang tại tĩnh tọa, cho nên lúc này mới tại mấu chốt phía trên tìm đến ra, nhìn đến trong phủ có người để lộ tin tức cho hắn, người này không cần đoán, nhất định là Như Sơ, ta nhất thời hối hận chính mình quá không quả quyết, lúc trước phát hiện cái này tiện nhân phản bội chính mình thời điểm nên thống hạ sát thủ giết chết cái này tiện nhân, tính là không giết cũng có thể đem nàng nhốt, hiện tại chẳng những làm cả nhà lâm vào nguy nan bên trong, sư huynh sư tẩu cũng theo lấy cùng một chỗ không hay ho, thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận, âm thầm tự trách một hồi, ta biết chuyện tới bây giờ tự trách cũng không cái gì dùng, một lần nữa thu lại tâm thần nhập định bên trong, không chút nào quản bên tai ô ngôn uế ngữ, lại qua không biết bao lâu, gian phòng đột nhiên chấn chuyển động, tiếp lấy ầm vang một tiếng vang thật lớn, trước mắt ta nhất bức tường cư nhiên ầm ầm sập, tro bụi tràn ngập bên trong, ta ẩn ẩn nhìn thấy sư tẩu nào Hương Uyển đeo kiếm mà đứng, một đôi tuấn mắt lạnh lùng nhìn đối diện nàng đáng khinh lão đạo Trương Sách vui mừng, Trương Sách vui mừng nhất ném phất trần, nhất thời nhất luồng kình khí đem xung quanh bụi bậm toàn bộ cuốn đi, không khí một lần nữa thay đổi tươi mát, hắn đáng khinh cúi đầu cười nói, Cửu Hoa Sơn nào tiên nữ quả nhiên danh không kém truyền, mê tinh kiếm pháp muôn hình vạn trạng, bao dung vạn vật, thật sự là làm người ta kính nể cực kỳ, nói lên chúng ta còn là đồng môn, ta phải gọi ngươi một thân sư muội, Thanh Thành Sơn Trương Sách vui mừng xin sư muội chỉ giáo, sư tẩu năm mới tại Thanh Thành Sơn làm qua một đoạn thời gian đạo cô, về sau gả cho sư huynh của ta sau liền đi vào Tử Anh phái môn xuống, lúc này nàng không nói được lời nào, chính là ngưng thần mà đứng, ta nghe nàng hô hấp có chút dồn dập, nhìn ứng phó lão đạo này thập phần gian nan, không khỏi càng thêm lo lắng, chỉ phán đại sư huynh có thể sớm một chút thu công, chúng ta tốt cùng một chỗ đối phó Trương Sách vui mừng, chính tiêu lúc gấp, Trương Sách vui mừng đột nhiên hướng sư tẩu vọt tới, trong tay phất trần căng căng dựng lên, thay đổi cùng cương châm giống nhau cứng rắn, cùng sư tẩu bảo kiếm đụng vào cùng một chỗ, nhưng lại rung ra trận trận hỏa tinh, hai người triền đấu, thân hình bộ pháp khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì nặng như Thái Sơn, cao thủ đánh nhau bên trong, khí kình nhộn nhạo, ta này đáng thương nhà đã tràn ngập nguy cơ, ngay tại song phương khó phân cao thấp lúc, Trương Sách vui mừng giả thoáng nhất chiêu, bước lui sư tẩu, tiếp lấy phất trần nhất ném, thế nhưng hướng ta hướng đến, người chưa tới, khí kình đã thổi trên người ta bắp thịt đau đớn không thôi, sư tẩu kinh hãi, phi thân đuổi sát, ai ngờ Trương Sách vui mừng cười gian một chút, phất trần đột nhiên thay đổi phương hướng, mạnh mẽ tàn vòng ở sư tẩu bảo kiếm, hét lớn một tiếng, đi kiếm, chỉ nghe bịch một tiếng, sư tẩu bảo kiếm liền rơi ở trên mặt đất, tin tưởng sư muội còn không có luyện đến không có kiếm thắng có kiếm kiếm tiên cảnh giới a, Trương Sách trước cười tà nói, hôm nay thắng bại đã định, sư muội có cái gì đâu có, sư tẩu lạnh lùng nói, không cái gì đâu có, gạch ngói cùng tan mà thôi, cần gì chứ, Trương Sách trước thu hồi phất trần cười dâm đãng nói, sư muội mỹ nhân như vậy, ta sao nhẫn tâm phía dưới rảnh tay, không bằng như vậy, chỉ cần sư muội nguyện ý cùng bần đạo cộng độ lương tiêu một lần, ta tạm tha Triệu gia trang toàn bộ mọi người, lấy ngươi một người trinh tiết đổi mấy chục đầu nhân tính mạng, giao dịch này hái hoa tính, tin tưởng trượng phu của ngươi cùng sở hữu giang hồ nhân sĩ đều có khả năng lý giải sự lựa chọn của ngươi, mọi người chẳng những không có khả năng ghét bỏ ngươi, còn sẽ vì ngươi ca ngợi tụng đức. Chương 5, lời nói này ngươi đi dỗ 17-18 tuổi tiểu tiểu nha đầu a. Sư tẩu mặt như phủ băng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi đôi câu vài lời. Huống hồ ta tình nguyện tự sát, cũng sẽ không khiến loại người như ngươi nhân chạm vào ta một chút. Trương Sách vui mừng nghe xong lơ đễnh, phất ống tay áo một cái, dùng chưởng lực đem trên mặt đất bảo kiếm hút vào tay bên trong, sau đó nâng lấy bảo kiếm đi đến bên người của ta nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách theo ta đàm phán, ngươi nếu không theo, ta trước cắt mất lỗ tai của hắn, nếu là nếu không theo, ta lại tháo bỏ xuống bờ vai của hắn, làm sư đệ của ngươi trở thành một cái thật sự phế vật. Sư tẩu nghe vậy thân thể yêu kiều rõ ràng run một cái, nhưng nàng không muốn yếu thế, quay lưng ta lấy ra một cái hồng cái bình nói, ngươi nếu là dám động hắn một chút, ta lập tức uống xong chai này độc dược, cho dù chết về sau bất luận kẻ nào chạm vào ta một chút cũng có khả năng trúng độc mà chết. Trương Sách vui mừng thấy vậy sắc mặt đột biến, tiếp lấy lại thật nhanh đổi một bộ nụ cười vỗ tay nói, quả nhiên là cửu hoa tiên tử, thật là làm cho bần đạo mở rộng tầm mắt, bất quá ngươi càng như vậy, càng làm bần đạo tâm ngứa khó nhịn, bần đạo quyết định, đời này phi thao đến ngươi không thể, bất quá bây giờ chúng ta một người lui nhường một bước, bần đạo hiện tại không vội vàng chơi ngươi, bất quá ngươi phải cởi trên người sở hữu quần áo, làm bần đạo thật tốt xem xét ngươi một chút lõa thể, nghe, hôm nay bần đạo đem lời nói trắng ra rồi, không cho điểm ưu việt, bần đạo tuyệt không từ bỏ ý đồ. Sư tẩu nghe vậy thân thể yêu kiều kịch run rẩy, cầm lấy cái bình tay cũng run hết sức lợi hại, nàng hiển nhiên biết Trương Sách vui mừng loại này biến chất cực kỳ khó chơi, đầu óc đang tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Trương Sách vui mừng thấy vậy thập phần đắc ý, lại ha ha cười nói, ngươi cho rằng bần đạo sẽ tin tưởng ngươi kia cái bình bên trong trang chính là độc dược. Bần đạo quá hiểu rõ các ngươi những cái này cái gọi là chính đạo nhân sĩ, bình sinh thị độc dược ám khí vì bàn môn tả đạo, xem thường không thèm nhìn, nếu như bần đạo đoán không sai lời nói, kia cái bình bên trong trang căn bản không phải là cái gì độc dược, mà là trị liệu nội thương đan dược. Sư tẩu sau khi nghe quả nhiên xoay người, hướng về hắn cười lạnh nói, tính là cái này không phải là độc dược, tự sát phương thức cũng có rất nhiều, chẳng lẽ ta không có khả năng tự đoạn kinh mạch. Ai ngờ Trương Sách vui mừng chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười nói, ha ha, vậy ngươi tự sát a, dù sao bần đạo liền thi thể của ngươi cũng sẽ không bỏ qua, có thể cùng cửu hoa tiên tử thi thể làm một hồi yêu, nói ra cũng có khả năng làm đại giang nam bắc đạo hữu tiện diễm không thôi, ngươi. Vô sĩ, sư tẩu cuối cùng kề cận hỏng mất, nguyên bản trắng nõn gò má nhất thời đỏ bừng lên, ít nói nhảm, ngươi rốt cuộc cởi còn chưa phải cởi. Bần đạo hôm nay đã cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi nhưng đừng không biết phân biệt, vậy có thể? Không thể. Đi địa phương khác, sư tẩu hiển nhiên thực để ý ở trước mặt ta trần truồng thân thể, huống hồ nàng biết ta có thể nhìn thấy cùng nghe thấy toàn bộ, không được. Ai biết tiểu súc sinh này cùng lão súc sinh cái gì thời điểm thu công tỉnh lại? Phải tại nơi này cởi, Trương Sách vui mừng hiển nhiên vẫn là đối với sư huynh của ta có chút kiên kỵ. Hắn lúc nói lời này đi đến sư huynh sau lưng, tại hắn trên người liền vỗ mấy chưởng, nhất thời ngăn lại huyệt đạo của hắn, tính là lúc này sư huynh thu công tỉnh lại, cũng có khả năng không thể động đậy, bất quá hắn đối với ta lại cực kỳ xem thường, căn bản không có cho ta điểm huyệt, điều này làm cho ta chớp mắt nhẹ nhàng thở ra, Vũ Nhi, ngươi nhắm mắt lại a, cũng đừng nói cho sư huynh ngươi xảy ra kim thiên sự tình, sư tẩu nói với ta nói, trong mắt đã chảy ra khuất nhục nước mắt thủy. Ta chỉ được theo lời nhắm mắt lại, tâm thần lại kịch liệt chấn động, phải biết sư tẩu vẫn là ta trong cảm nhận nữ thần, bình thường nhìn nhiều vài lần đều sẽ cảm giác được mạo phạm, nhưng bây giờ có thể công khai thấy nàng lõa thể, thật sự là ta tại mộng đều mộng không đến chuyện tốt, cứ việc ta như vậy nghĩ có vẻ cực kỳ ác tha, nhưng nam bản tính của con người chính là như vậy, làm sao áp chế đều áp chế không nổi, a, mỹ nhân, ngươi cởi sạch bộ dạng thật là đẹp thái quá a. Hắc ám trung đột nhiên truyền đến Trương Sách vui mừng tán thưởng âm thanh, ta mạnh mẽ mở mắt ra nhìn về phía sư tẩu, đã thấy nàng mặt mang chỉnh tề, hiển nhiên còn chưa bắt đầu động thủ, ta lập tức minh bạch mắt bẫy, liền vội vàng nhắm mắt lại, Trương Sách vui mừng lại hưng phấn hét lớn, ai nha, tiểu tử này bình thường một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng, ai ngờ quả nhiên là một bụng ý nghĩ xấu a, chính mình sư tẩu lõa thể cũng cướp nhìn, sư tẩu hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, liền vội vàng run giọng nói, Vũ Nhi, cấp tẩu tử lưu một điểm cuối cùng thể diện a, ta như vậy làm toàn bộ đều là vì ngươi và chính không a, trong lòng ta mắng to chính mình không phải là người, cũng liền nhanh nhanh nhắm mắt, quyết định thà chết cũng không tiếp tục nhìn nhiều liếc nhìn một cái, thật lâu sau, Trong phòng dần dần lâm vào một mảnh kỳ lạ an tĩnh, tận lực Bồi Tiếp Sư Tẩu cởi xuống quần áo âm thanh, mỗi cởi một kiện quần áo, Trương Sách vui mừng đều hưng phấn vỗ tay bảo hay, không sợ người khác làm phiền khen lớn Sư Tẩu dáng người như thế nào tốt, vú sữa cỡ nào kiều, mông cỡ nào viên, ta minh bạch ý tứ của hắn, muốn câu dẫn ta đi nhìn Sư Tẩu, lấy này để đạt tới nhục nhã chúng ta hai người mục đích, có thể hắn coi thường định lực của ta, tính là lòng ta giống như mèo cào, tràn ngập thật lớn dục vọng nghĩ tìm tòi đến tột cùng, nhưng là ta tình nguyện bỏ qua này nhất thắng cảnh cũng phải giữ vững ta tại Sư Tẩu trong cảm nhận chính nhân quân tử hình tượng. Cuối cùng, cởi quần áo âm thanh đột nhiên ngừng lại, ta biết, Sư Tẩu hiện tại trên người nhất định là không thấy mảnh vải, vang lên bên tai Trương Sách vui mừng nuốt nước miếng âm thanh, chỉ nghe hắn cười dâm đãng nói, mỹ nhân, bần đạo thật nghĩ hiện tại liền ôm lấy ngươi mông làm ngươi dục tiên dục tử, ngươi sớm muộn gì đều có khả năng bị bần đạo làm. Không như bây giờ liền theo bần đạo a, Sư Tẩu lãnh đạm nói, ngươi nói ta đã ấn yêu cầu làm được, thật sự nếu không rời đi nơi này, ta liền lập tức chết cho ngươi nhìn, a nha, ngươi nhưng đừng làm loạn, bần đạo có thể đi, bất quá ngươi trước đợi một hồi, dứt lời hắn triều ta cười lạnh nói, Triệu Vũ, ta biết ngươi tâm lý khó chịu, muốn nhìn lại không dám nhìn, bất quá ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, coi như bần đạo chơi ngươi tiểu phu nhân một điểm bồi thường. Ta lệnh cho ngươi mở to mắt thật tốt nhìn nhìn ngươi Sư Tẩu, bằng không lời nói, bần đạo một kiếm đi xuống, sư huynh ngươi đầu liền rơi xuống đất, bần đạo nói được thì làm được, ta chỉ khi hắn vẫn là trêu cợt ta, đương nhiên không chịu dễ dàng mở to mắt, ai ngờ hắn tức giận đại phát, một kiếm huy quá sư huynh đầu, gió kiếm mang theo rất nhiều mái tóc rơi xuống tại ta gáy phía trên, nếu không mở mắt ra, ta nhưng mà không chỉ là đoạn đầu hắn phát như vậy đơn giản. Hắn như vậy vừa nói, ta sợ tới mức liền vội vàng mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy Sư Tẩu đứng ở đàn kia lạnh run phát run, bất quá nàng lúc này đã đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, che ở bộ phận sinh dục cùng bộ ngực yếu hại bộ vị, bất quá kia trắng nõn đại chân dài cùng bộ ngực một màn kia trắng nõn nhất thời để ta hô hấp dồn dập lên. Trương Sách vui mừng thấy vậy rất là bất mãn, liên thanh ra lệnh, ai bảo ngươi cầm lấy quần áo ngăn trở thân thể, mau cấp bần đạo buông xuống, đừng cho là bần đạo không dám hạ tử thủ. Hắn nói xong một kiếm đâm về phía của ta vai, nhất thời một trận mạnh liệt đau đớn truyền đến, đau ta đầu đầy đại hán, khá tốt kiếm phong vào thịt không sâu, xem ra không có trí mạng nguy hiểm, đừng. Sư Tẩu rít một tiếng, tùy theo buông xuống che chắn thân thể sở hữu quần áo, một khối hoàng mỹ lõa thể cuối cùng rơi vào của ta mi mắt, bộ ngực của nàng mượt mà cao ngất, màu hồng phấn núng vú tiên diễm lóa mắt, quần vú tiểu mà cực đạm, eo hông không có chút nào sẹo lồi, chặt chẽ mà mềm dẻo. Giống như cận kham đầy đủ một ôm, cái rốn trở xuống bụng hơi hơi nhô ra, ngoài âm hộ bao vây bộ lông tràn đầy, càng đến gần tiếng âm đạo càng thưa thớt, càng khó giấu màu hồng phấn đại tiểu môi mật, trái phải môi mật nhỏ không lớn không nhỏ, gắt gao dựa vào tại cùng một chỗ, chỉ lộ ra một cái khe nhỏ, này quả thực chính là trong truyền thuyết nhất tuyến thiên, ta không tự chủ được nuốt hớp nước miếng, mới vừa rồi bị Trương Sách vui mừng sở đâm một kiếm đau đớn giống như đã biến mất hầu như không còn. Bụng dưới theo lấy một trận khô nóng bất an, dương vật kiều thật cao, cứng rắn như kiên thiết, biểu hiện của ta hiển nhiên làm Trương Sách vui mừng hết sức hài lòng, hắn đột nhiên vung kiếm đem quần của ta cắt qua, cứng rắn dương vật nhất thời như dưới đất chui lên trút bút măng bại lộ tại trong không khí, có vẻ cực kỳ dâm mỹ, Sư Tẩu thấy vậy kinh hô một tiếng, liền vội vàng quay đầu sang chỗ khác không nhìn, bất quá ta tin tưởng nàng nhất định tại khoảnh khắc ở giữa đã thấy rõ ràng ta dương vật hình dạng. Để ta nội tâm lại là một trận hưng phấn, thiếu chút nữa đương trường bắn ra, Trương Sách vui mừng cười ha ha nói, sư muội, ngươi này sư đệ quả nhiên đối với ngươi thèm nhỏ dãi đã lâu, ngươi nhìn hắn như vậy đáng thương, không bằng cưỡi đi lên thỏa mãn một chút nguyện vọng của hắn a. Bần đạo nhìn cái chết của ngươi quỷ tướng công nhất định không hiểu trên giường phong tình, lại nghe đồng tu luyện núi sông bí quyết tối kỵ chuyện nam nữ, ngươi kia bướng nộn như vậy mềm mại, nhìn đến rất ít dùng qua, bạch chậm trễ ngươi nhiều như vậy năm. Hôm nay cho ngươi thường một chút sư đệ mùi vị, cũng không phải là không thể được, sư huynh này đều là vì tốt cho ngươi. Đối với Trương Sách vui mừng đùa giỡn, Sư Tẩu đương nhiên là không đáng chú ý, nàng lạnh lùng nói, nhìn đủ chưa, nhìn đủ nên thực hiện cam kết của ngươi, không muốn như vậy không hiểu phong tình nha, ngươi đem quần lót của ngươi ném cho bần đạo một chút, cam đoan rất nhanh liền kết thúc. Trương Sách cười vui nói, Sư Tẩu oán trách một câu, đành phải xoay người lại kiểm quần lót, nàng như vậy khẽ cong. Viên kiều mông vừa vặn hướng về chúng ta, màu hồng phấn môi mật cũng theo đó đại trương, lộ ra làm người ta mất hồn dâm động, nhìn ta cùng Trương Sách vui mừng ánh mắt cũng không dám nhiều trách một chút, hai người cùng đồng thời xuất hiện nuốt nước miếng âm thanh, ta thậm chí ghen tị sư huynh có được tuyệt mỹ như vậy yêu kiều nương. Sư tẩu cũng mẫn cảm ý thức được điểm này, thật nhanh đứng người lên, đem quần lót nhưng cấp Trương Sách vui mừng, chỉ thấy hắn cầm lấy quần lót lại liếm lại nghe thấy, có vẻ hết sức say mê. Cuối cùng hắn thế nhưng thật nhanh theo bên trong đạo bào lộ ra kiên đỉnh dương vật, đem quần lót đeo vào phía trên, hướng về sư tẩu mạnh mẽ tuốt, ánh mắt phá lệ kịch liệt mà điên cuồng, dường như muốn đem sư tẩu nuốt vào bụng bên trong. Nhưng vào lúc này, ta vui mừng phát hiện sau lưng sư huynh không biết cái gì lúc sau đã đình chỉ cho ta chuyển vận công lực, mà trên người ta nội lực đã khôi phục cửu thành, đã có thể tự do hoạt động mà không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Ta âm thầm đem sở hữu chân khí tụ tập bên phải chưởng, tùy thời cấp không hề phòng bị Trương Sách vui mừng một kích trí mệnh. Khi hắn run rẩy hướng sư tẩu phun ra nồng trọc tinh dịch thời điểm, ta biết đây là nam nhân suy yếu nhất thời điểm, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía hắn. Hiệp phong mang lôi một chưởng vừa vặn đánh vào hắn áo lót phía trên, bất quá người này phản ứng cực nhanh làm người ta ghé mắt, hộ thể chân khí cư nhiên chớp mắt tráo lung toàn thân, ta một chưởng này đánh ra nguyên bản có thể muốn mạng của hắn, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể thể hiện ra 7 thành uy lực, mặc dù như thế, hắn cũng có khả năng bản thân bị trọng thương, không có mấy tháng điều dưỡng sinh khí, tuyệt không có thể khôi phục như lúc ban đầu, tại đã trúng ta một chưởng này về sau, hắn miệng phun máu tươi, quần cũng không kịp hướng lên sách. Liền thi triển ra tuyệt diệu khinh công bắn ra ngoài cửa sổ, ta cũng theo sát phía sau, bất quá hắn theo sau vẫy ra một trận khói độc, mê hai ta mắt không mở ra được, đợi khói độc tan hết sau đó, đã không thấy bóng người của hắn, lòng ta vướng bận sư tẩu, liền vội vàng trở về phòng đi tìm nàng, phía sau nàng đã mặc hoàn tất, theo phía trên nhặt lên bảo kiếm vội vã nói, ngươi làm sao không đi truy. Trăm vạn đừng làm cho này hỗn trướng chạy thoát, ta nói cho nàng khói độc bắn sự tình, nàng cau mày nói, người này nhìn cùng đường môn rất quan hệ, loại độc chất này vụ cùng với cơ quan trong giang hồ chỉ có đường môn người mới có thể tùy thân mang theo, về sau ta nhất định đi đến nhà bái phỏng. Ta gật đầu một cái nói, chúng ta đừng động những thứ này, hay là trước đem sư huynh cứu lên đến nói sau. Ai ngờ sư tẩu kéo lấy ta đến nơi vắng vẻ nghiêm túc dị thường hỏi, ngươi cái gì thời điểm khôi phục công lực? Lúc nói lời này một đôi mắt đẹp chết nhìn chằm chằm ánh mắt của ta, nhìn bộ dạng sợ ta nói ra một cái dối tự. Ta không kiêu ngạo không xiểm nịnh thành thật bàn giao, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau lại đỏ mặt nói, hôm nay sự tình. Đừng đối với bất luận kẻ nào giảng, ta liền vội vàng cười xòa nói, ta ăn gan báo cũng không dám nói lung tung, xem ta bộ dạng này cợt nhã bộ dạng, sư tẩu trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, không nghĩ tới ngươi cũng là xấu xa này nọ, ta nhìn ngươi cùng kia Trương Sách vui mừng không cái gì hai loại, lời này mặc dù là trào phúng, tại tai ta bên trong làm sao nghe như là tán tỉnh, nhất thời trong lòng như uống lên mật giống nhau ngọt, ta liền vội vàng thề phát thề nói, ta dám dùng ta thân gia tính mạng phát thề, sư tẩu ngươi như vậy mỹ, nhìn thấy thân thể của ngươi tử nếu như còn cứng rắn không được nam nhân, vậy hắn không phải là bệnh liệt dương chính là thái giám. Sư tẩu thấy vậy liền vội vàng bảo ta cấm âm thanh, còn hung hăng bóp ta eo hông một cục thịt, ta tuy rằng cảm thấy đau đớn nhưng cũng hạnh phúc. Bởi vì ta phát hiện nàng cũng không phải là chân chính tức giận, giống như còn mang theo như vậy một điểm kiêu ngạo cùng hài lòng. Khoảnh khắc ở giữa ta có loại đã lâu cảm giác, làm sao giống là năm đó cùng các phu nhân yêu đương cảm giác. Sư tẩu gặp ta cái bộ dạng này không nhịn được nói, mệt ngươi còn cười đi ra, ngươi tam phu nhân Thẩm Tuyết bị Trương Sách vui mừng đã thương, còn lại cũng có mười mấy cái nô bột cũng bị thương, khá tốt bị ta đúng lúc cứu lên. Hiện tại tam phu nhân đang ngươi gian phòng bên trong nằm, ngươi còn không nhanh đi nhìn nàng một cái. Ta nghe xong trong lòng trầm xuống, tam phu nhân Thẩm Tuyết tại các vị phu nhân bên trong võ công gần với đại phu nhân Sở Vi, nàng nhất định là đang thời khắc nguy nan không để ý đối thủ cường đại động thân mà ra, mà Sở Vi đang tại ở cử, căn bản không thể xuất chiến. Mấy vị khác phu nhân đều là võ công thường thường, đối phó bình thường giang hồ nhân sĩ tạm được. Tại Trương Sách vui mừng cao thủ như thế trước mặt có thể chạy trối chết chính là lớn nhất thắng lợi. Ta gấp gáp đi đến phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy chúng nữ đều xoay quanh tại trước giường nói chuyện, chỉ có Như Sơ một người ngây ngô ở trước cửa ôm đầu mà ngồi, ánh mắt đã khóc phi thường sưng đỏ. Ta nhìn thấy nàng liền đến lửa, nguy cơ lần này suýt chút nữa làm tất cả mọi người bị Trương Sách vui mừng giết chết, đều là nàng mật báo gây họa, vì thế quát ra lệnh vài cái ngũ đại tam thô vú già đem nàng trói áp đến trong địa lao dụng hình tinh tế thẩm vấn. Chúng phu nhân liền vội vàng dò hỏi nguyên nhân, nhất là cùng Như Sơ giao tốt tứ phu nhân La Vân Phi thường bất mãn. Ta nghiêm mặt nói, vi phu ta làm như vậy tự nhiên có cái khổ của ta trung, tìm thời điểm tự nhiên sẽ cho các ngươi biết trong này đạo lý. Chúng, nữ lúc này mới tản ra, ta liền vội vàng đi hướng đầu giường, nhìn thấy Thẩm Tuyết sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường, trong lòng một trận quặn đau, ta thân là nam nhân phải làm bảo hộ nàng, hôm nay ngược lại làm nàng đến bảo hộ ta, có thể nào không cho ta lại là xấu hổ thẹn vừa cảm động. Ta nâng tay nàng phóng tại mặt phía trên nói, Tuyết Nhi tốt bảo bối, thương thế của ngươi tại cái gì địa phương? Như thế nào bị đánh thương? Thẩm, Tuyết ho khan nói, tướng công đừng lo lắng, Tuyết Nhi chính là một điểm nhỏ thương, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi hẳn, nhìn đến tướng công bình yên vô sự, Tuyết Nhi liền đủ hài lòng, nghe được nàng như vậy nói, ta càng ngày càng cảm động không được, vội vàng hướng nàng nói, Tuyết Nhi tốt bảo bối, tướng công của ngươi ta không chỉ có bình yên vô sự, còn bị thương nặng đại phôi đảng, bắt được bán đứng chúng ta nội gian, lần này chúng ta là đại hoạch toàn thắng. Tuyết Nhi nghe xong quả nhiên an ổn rất nhiều, chỉ chốc lát ngay tại ta lời ngon tiếng ngọt phía dưới an ổn ngủ. Lúc này sư tẩu cũng đi đến, nhìn thấy Tuyết Nhi ngủ mất sau gật gật đầu, ta liền vội vàng hỏi nàng sư huynh tình huống. Nàng hơi mệt mỏi nói, vừa rồi sư huynh ngươi bởi vì quá độ mệt nhọc, ta đã đuổi hắn tại gian phòng bên trong ngủ. Ta nghe tâm bên trong an ổn, sư tẩu lại kéo lấy ta đi ra bên ngoài nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Vừa rồi ta thay Tuyết Nhi bắt mạch thời điểm phát hiện nàng trên người bị Trương Sách Vui mừng trồng dâm độc. Nếu là 7 ngày bên trong không giải khai lời nói, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng ta kinh ngạc, vội vàng nói, không đúng, ta nhìn nàng rất suy yếu, không giống là trúng dâm độc bộ dạng. Sư tẩu nghe xong đỏ mặt đối với ta nói, đứa ngốc, cái này không phải là bình thường dâm độc, nó kêu mất hồn tán. Căn cứ Võ Lâm Bí Sử sở ghi lại, mất hồn tán đầu tiên là làm người ta suy yếu, giống như là mắt phong hàn giống nhau, chính là cuối cùng làm người ta bản tính đánh mất mà dâm tính đại phát. Dâm tính đại phát sau nếu là tại một canh giờ bên trong không cùng thi độc người giao hợp, trúng độc người liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Này còn không phải là loại độc này lợi hại nhất. Lợi hại nhất đúng là loại độc này tại ngày hôm sau nghiêm trọng sau đó, còn có thể mượn trúng độc người tiến hành lây bệnh. Ngươi được nhanh chóng sơ tán trong nhà nữ quyến, không cho bất kỳ cái gì nữ nhân tới gần Thẩm Tuyết gian phòng. Ta nghe xong mồ hôi lạnh chảy ròng, liền vội vàng hỏi nói, sư tẩu nhưng có phương pháp phá giải. Sư tẩu nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chần chờ nói, có ngược lại có, chính là ngươi không có khả năng nguyện ý, ta cũng không có khả năng nguyện ý, phía sau mạng người quan trọng hơn, ngươi cũng đừng lề mề rồi. Ta gấp đến độ xoay quanh, sư tẩu do dự một hồi, cuối cùng không chịu nổi thế công của ta nói, đừng cấp bách, nghe ta tinh tế nói rõ ràng, trước tiên là nói về tốt ngươi nghe xong không cho phép sinh khí, dựa theo bình thường phá thuốc giải độc bộ sậu, chúng ta muốn tại lấy ra độc dược về sau, đối với dược tính tiến hành cẩn thận phân biệt, sau đó thu thập tương ứng thảo dược đối với độc dược tiến hành phá giải, nhưng là thường thường độc dược từ mấy chục loại trung thảo dược tạo thành, không có 10 ngày nửa tháng căn bản phá giải không được, đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Trừ phi là ta nhị sư đệ Chu Vân Dật loại này quái tài, hắn thường thường mũi khẽ ngửi có thể đoán được các loại dược tính, do đó đúng bệnh hốt thuốc, nhưng mà loại này quái tài mấy trăm năm đến bất quá ra một hai, Chu Vân Dật lại hàng năm du lịch tứ hải, chúng ta tìm hắn phỏng chừng cũng phải tìm mấy tháng, càng là nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, một là tìm được thi độc nhân Triệu Sách Vui mừng, lấy ra tinh dịch của hắn để vào Tuyết Nhi âm đạo bên trong, độc này dĩ nhiên là cởi bỏ. Nhưng là phỏng chừng ngươi không có khả năng nguyện ý, cái thứ hai biện pháp giải quyết chính là sư huynh ngươi, hắn trước kia bị Chu Vân Dật coi như dược liệu đối tượng thí nghiệm, ăn ngàn vạn dược liệu, trong vô tình nhưng lại luyện thành bách độc bất xâm thân thể, lấy ra tinh dịch của hắn để vào Tuyết Nhi âm đạo, cũng có thể phá giải loại độc này, này hai lựa chọn đối với ngươi mà nói đều là muôn vàng khó khăn, làm sao làm quyết định, liền nhìn chính ngươi, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể tìm tới Trương Sách Vui mừng. Dù sao ngươi và sư huynh là chí thân người, há có thể làm ra làm trái luân lý sự tình. Chương 6, ta nghe xong sư tẩu nói cả người như đọa vết nứt, Thẩm Tuyết là ta âu yếm thê tử, bình thường ngoại nhân nhìn nhiều vài lần ta đều ghen tị phát cuồng, càng huống hồ hiện tại lại muốn đem mặt khác nam nhân tinh dịch đưa vào âm đạo của nàng. Tuy rằng không phải là trực tiếp giao hợp, coi như là bất trinh, vạn nhất mang thai chẳng phải là còn muốn sinh hạ con hoang, nhưng là bây giờ nàng tính mạng đe dọa, cũng không có biện pháp nào khác có thể cứu trị. Đáng tiếc Trương này sách trước quá ác độc, cho dù là bị ta đánh thành trọng thương cũng còn lưu có hậu thủ. Nếu không phải là sư tẩu sớm cho kịp phát hiện, đây nên chết dâm độc cư nhiên còn có lây bệnh hiệu quả. Ta còn lại 6 vị thê tử đều khả năng bị lây nhiễm bị làm bẩn. Bất quá ta quyết định không cho hắn âm mưu thực hiện được. Một chớp mắt ta đã làm ra quyết định, cứ việc này quyết định hết sức thống khổ. Sư tẩu gặp ta thống khổ như vậy liền vội vàng an ủi, đừng cấp bách, còn có 7 ngày thời gian cho ngươi chậm rãi suy nghĩ, ngươi tốt nhất đem sự tình cấp Thẩm Tuyết nói một chút, hai người các ngươi cùng một chỗ làm quyết định, bất quá việc này quan hệ nữ tử danh tiết, trăm vạn đừng làm cho những người khác biết. Ta gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sư tẩu lại lấy ra một lọ thuốc nói, đây là Vân Nam Bạch Dược, ngươi trên vai còn có kiếm thương, tuy rằng không nghiêm trọng cũng phải kịp thời trị liệu. Nói xong nàng mang theo ta đi vào Nhất Gian Thiên Phòng, để ta sau khi ngồi xuống, đem quần áo kéo ra, lộ ra bả vai đến, sau đó đem thuốc bột vẽ loạn tại miệng vết thương phía trên. Ta nhìn nàng cho ta cẩn cẩn thận thận chữa thương, vốn là một mực thất lạc tâm tình dần dần tốt, lại nghe thấy nàng trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Liên tưởng đến mới vừa rồi nàng thân thể trần truồng bộ dạng, tâm nhảy lập tức gia tốc, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mạn dịu dáng người, giống như có thể xuyên thấu quần áo, nhìn thấy bên trong rung động lòng người thân thể. Nàng lại hết sức chuyên chú tại miệng vết thương phía trên, một chút cũng không chú ý đến mắt của ta thần biến hóa, thẳng đến cho ta băng bó kỹ miệng vết thương về sau, nàng cuối cùng ý thức có chút không đúng, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời rít một tiếng, liền bận rộn quay đầu đi nói, ngươi. Đúng là nói không ra lời, ta cũng cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai côn thịt chẳng biết lúc nào đã cứng rắn, xuyên qua bị bảo kiếm sở cắt qua lỗ hổng chính thẳng tắp bại lộ tại trong không khí, vừa rồi sự tình nhiều lắm, ta căn bản chưa kịp đổi quần, lại tăng thêm ta đứng lên sau liền có rộng thùng thình áo choàng che khuất, ngoại nhân còn thật nhìn không ra đến đã phá cái lỗ hổng, thẳng đến sau khi ngồi xuống tầng ngoài áo choàng bị hai chân tách ra, lúc này mới sẽ lộ ra quần. Bình thường ta cùng thất vị phu nhân quá thời gian phi thường dâm đảng, thế cho nên ta không vui mặc quần lót, dương vật vừa vặn theo kia chỗ thủng đỉnh đi ra, cũng liền cuối cùng lọc hãm, này lúng túng khó xử tình hình xấu hổ ta xấu hổ vô cùng, liền vội vàng đem côn thịt bỏ vào quần bên trong che tốt, mặc dù như thế, chỉ cần ta khởi thân, dương vật vẫn là không thể tránh né dò xét đi ra, lạnh lẽo hết sức khó chịu, sư tẩu dùng sức đem chân hướng đến trên mặt đất một bước, phi đỏ mặt nói một tiếng, lưu manh. Nhưng sau đó chuyển người tự vãn ngoại bào, ai ngờ không chạy hai bước, nàng thân thể yêu kiều run run, dần dần hướng đến một bên ngã xuống, ta tay mắt lanh lẹ, không để ý dương vật còn rất thật cao, phi thân về phía trước đỡ lấy nàng thon gọn vòng eo, sư tẩu cuối cùng ổn định trọng tâm, tay rất tự nhiên đáp tại bả vai của ta phía trên, ta ôm nàng thân thiết hỏi, ngươi thế nào rồi, sư tẩu liền vội vàng đẩy ra tay của ta đứng lên, lông mày vi trâu nói, không cái gì. Mới vừa rồi cùng kia dâm tặc tránh đấu thời điểm mắt cá chân bị thương nhẹ, ta vẫn là già đi, thân thủ không lớn bằng lúc trước, ta vội vàng nói, này còn cao đến đâu, ngươi không nói sớm, để ta nhìn, nhưng đừng rơi xuống cái gì bệnh căn, ngươi ngồi xuống trước, nói xong cường kéo lấy nàng tại ghế dựa phía trên ngồi vào chỗ, chính mình ngồi chồm hổm xuống vì nàng cởi giày, sư tẩu hốt hoảng thôi ta nói, đừng, đợi một chút sư huynh ngươi tỉnh làm hắn giúp ta nhìn, ngươi đừng như vậy. Ta nghe nàng như vậy vừa nói lập tức minh bạch nguyên do trong đó, cái này niên đại nữ nhân chân cùng bộ phận sinh dục giống nhau là phi thường mẫn cảm cùng xấu hổ chỗ, không thể cấp trượng phu ở ngoài người nhìn đến, cố tình ta sắc tâm nổi lên, vùi đầu thở dốc nói, sư tẩu nhưng đừng đa tâm, hiện tại ta chỉ muốn nhìn một chút thương thế, không có khác tạp niệm, hiện tại chúng ta tình thế nguy cấp bách, không biết Trương Sách vui mừng còn có hay không đồng đảng, trước mắt chỉ có ngươi cùng ta có thể chiến đấu. Đại sư huynh chỉ sợ còn nhu mấy ngày khôi phục thân thể, những người khác càng không cần phải nói, hai chúng ta nhân trăm vạn nhưng đừng lại có thương bệnh, lui một vạn bước giảng, mới vừa rồi ta cái gì đều nhìn thấy, hiện tại nhìn nhiều liếc nhìn một cái cũng không cái gì khác biệt, sư tẩu nghe ta giảng tại lý, dãy dụa động tác quả nhiên nhỏ một chút, ta mượn cơ hội này một phen kéo nàng giày theo, lại cởi nàng tất lưới, cái mũi nhất thời tràn ngập nhàn nhạt đổ mồ hôi vị, muốn không phải sợ nàng oán trách. Ta thiếu chút nữa cầm lấy tất lưới ngửi, ta nhìn nàng trắng nõn chân lõa nuốt nước miếng một cái hỏi, là con kia chân bị thương, sư tẩu vẫn như cũ đỏ mặt líu ríu nói, đừng như vậy, mau thả ta lên, ta không quan tâm, nhìn thấy nàng chân phải chân lõa quả nhiên có chút sưng đỏ, cầm lấy tại trong tay nhẹ khẽ xoa một chút, nàng liền phát ra đau đớn rên rỉ, lúc này ta nhớ tới trước kia học qua một điểm hàng băng chưởng nhập môn trụ cột, không nghĩ tới hôm nay có thể chút công dụng nào. Liền vội vàng đem chân khí ngưng kết bên phải tay, chỉ chốc lát sau trên tay liền sương mù hôi hổi, hàn khí dọa người, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm ta nhẹ nhàng đem hữu chưởng đặt tại nàng sưng đỏ chân lõa chỗ, sư tẩu nhất thời phát ra sảng khoái tán thưởng tiếng, ta mượn cơ hội này tinh tế quan sát nàng chân nhỏ, đầu ngón chân thịt ụt ụt hết sức đáng yêu, lúc này giống như thập phần thẹn thùng giống nhau gắt gao khép lại tại cùng một chỗ xuống phía dưới gấp khúc, chừng lưng béo mập không thấy thanh kinh, trong trắng lộ hồng có thể nói hoàn mỹ, để ta nhịn không được muốn hôn một cái. Phía sau sư tẩu đột nhiên thấp giọng nói, ta đã cảm giác tốt lắm, ngươi buông tay ra a. Ta lập tức sinh ra một loại bỏ qua cơ hội, liền vĩnh viễn sẽ không còn có gấp gáp cảm xúc đến, đầu óc quanh một tiếng, không quan tâm nằm sấp hạ thân dùng miệng ngậm ngón chân của nàng đầu. A, Vũ Nhi, ngươi làm gì đấy? Sư tẩu giật mình kinh ngạc, ta chỗ đó có công phu đáp lại nàng, ông lấy nàng chân dùng sức liếm láp, cảm giác cửa vào đều là mềm mại thơm ngọt, làm cho người khác tiêu hồn thực cốt, dương vật cũng càng thêm cứng rắn, cốt vào lúc này không lộ ra. Sư tẩu gặp ta như vậy vội vàng nói, Vũ Nhi đừng như vậy, ta là ngươi sư tẩu. Còn như vậy ta tức giận. A, lúc này miệng của ta đã liếm đến nàng đủ để, chọc nàng thân thể yêu kiều một trận run rẩy. Nhìn đến nơi này là nàng vùng mẫn cảm, lòng ta một trận mừng thầm, liền vội vàng tại vùng mẫn cảm dùng đầu lưỡi liền chọn mang khỏa, dẫn sư tẩu phát ra rung động lòng người rên rỉ, thân thể cũng mềm mềm tùy ý ta sắp xếp. Ngay tại ta cũng nghĩ thế không phải là muốn tiến thêm một bước động tác thời điểm bên ngoài truyền đến một tiếng, tướng công ngươi tại chỗ nào, sư tẩu cùng ta nhất thời bừng tỉnh, ta còn muốn vì nàng mang giày, nàng lại đẩy ra ta, buông xuống váy đến, kia váy quả nhiên rất dài, chớp mắt đem nàng trơn bóng chân lõa toàn bộ che khuất, ta lúc này mới yên tâm mà lau miệng, một bàn tay lại nhanh chóng đem trên mặt đất tất lưới bỏ vào ngực bên trong, sư tẩu thấy vậy sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng, oán trách nhìn ta liếc nhìn một cái. Cũng không nhiều lời cái gì, lúc này cửa bị nhân đẩy ra, chỉ thấy tứ phu nhân La Vân vẻ mặt vội vàng đi đến, đầu tiên là hướng sư tẩu được rồi hành lễ, sau đó kéo lấy ta đi ra bên ngoài nói, hiện tại chỉ có hai chúng ta người, ngươi nói cho ta, Như Sơ muội muội rốt cuộc phạm vào cái gì sai, thế cho nên ngươi phi phải đem nàng đánh vào địa lao, ta biết lại không nói cho nàng tình hình thực tế, nha đầu kia điên mất, đành phải đem Như Sơ cùng Trương Sách vui mừng thông dâm sự tình đều nói thẳng ra. Nàng nghe xong vẫn là không thể tin, ta chỉ được mang nàng đến trong địa lao cùng như mới gặp mặt, tại địa lao bên trong, như lần đầu mặt thẫn thờ thừa nhận thông dâm sự thật, đồng thời cũng thừa nhận đem sư huynh sư tẩu đến tin tức tiết lộ cấp Trương Sách vui mừng, chính là nàng không rõ ràng lắm tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, nàng còn một mực cho rằng Trương Sách vui mừng ở lại nhà ta chỉ là vì cùng nàng thông dâm, vô dụng hình, không có ép hỏi, nàng liền như vậy một tia ý thức thông báo tất cả mọi chuyện. Đột nhiên cuối cùng khóc lớn, hưng hăng cầu ta tha thứ nàng làm cái gì đều có thể, nhìn nàng khóc đáng thương như vậy, trong lòng ta cũng có một chút không đành lòng, dẫm chân cuối cùng thở dài nói, sớm biết như thế, làm gì lúc trước, không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể chịu thụ thê tử phản bội, ngươi ở đây trước nghĩ lại mấy tháng a, ta sai người rất chăm sóc, không quá ủy khuất ngươi, La Vân ngươi cũng có thể thường xuyên theo nàng nói chuyện, hai nữ biết ta chủ ý đã định, rất khó để lần nữa sửa, đành phải gật đầu đồng ý, xử lý xong Như Sơ sự tình, ta thở phào một hơi, nhớ tới Thẩm Tuyết dâm độc có thể còn có khả năng lây bệnh cấp những người khác, liền vội vàng làm người ta đem chỗ ở của nàng phong tỏa, chỉ cho phép sư tẩu cùng ta ra vào, như vậy vừa đến, chiếu cố Thẩm Tuyết gánh nặng liền dừng ở ta nhị đầu người phía trên, chư vị phu nhân biết Thẩm Tuyết bệnh có lây bệnh tính chất, cũng đều nhao nhao lý giải của ta hành vi, đêm đó ta hầu hạ Thẩm Tuyết ăn cơm tối xong, sau đó trên giường ôm lấy nàng, nhân lúc nàng tâm tình cũng không tệ lắm thời điểm đem nàng trúng độc cùng với giải độc phương pháp đều giải nói một lần, Thẩm Tuyết quả nhiên tâm thần kịch chấn, khóc không muốn giải độc, tình nguyện tự sát cũng sẽ không khiến người khác tinh dịch tiến vào thân thể của nàng, ta chỉ được mọi cách an ủi, ngươi chết ta làm thế nào? Huống hồ ngươi chỉ cần không có cùng thân thể người khác tiếp xúc không coi là thất trinh, ngoan bảo bối nghe ta nói, ngươi không phải là vẫn muốn đứa bé sao? Chữa khỏi bệnh sau ta liền đáp ứng ngươi, đoạn trước thời gian ngươi nói muốn đem phụ mẫu chuyển đến với ngươi cùng một chỗ ở, ta cũng theo ngươi. Thẩm Tuyết nghe xong quả nhiên chuyển bi vì hỉ, biểu môi nói, đây chính là ngươi nói, ngươi nhưng đừng xấu lắm, đừng đếm lúc đó lại ghét bỏ nhân gia thân thể bẩn, khi đó ta nhất định giết ngươi lại tự sát, ta chỉ được nhấc tay thề phát thề, nàng lúc này mới tin lời nói của ta, ngày hôm sau, ta đem lấy ra sư huynh tinh dịch đến trị liệu Thẩm Tuyết quyết định nói cho sư tẩu. Sư tẩu không làm sao được, đỏ mặt nói trở về phòng ở giữa suy nghĩ cân nhắc, nhìn bộ dạng nàng cũng không cách nào cự tuyệt, bởi vì Trương Sách vui mừng hiện tại vô tung vô ảnh, cũng không biết từ đâu tìm được, chỉ có sư huynh mới tối kháo phổ. Chính là không biết sư tẩu muốn dùng cái gì thủ đoạn lấy ra sư huynh tinh dịch, thật sự làm người ta mơ mộng, lại để ta có chút ghen tị, Bất quá ta vẫn là không có tính toán buông tha Trương Sách vui mừng, hôm đó an bài xong trong nhà sự tình về sau, ta mang theo một đám gã sai vặt đi đến Điền Trang, nơi này ở lại mấy trăm hộ nông dân, đều là nhà ta tá điền, nhà ta phạm vi mấy ngàn mẫu đất đều dựa vào bọn hắn đến xử lý, ta phải dựa vào thu đến thuế ruộng đến cấp các phu nhân mua son bột nước cùng kim trâm vòng tay, bình thường ta cực nhỏ đến nơi này, ta tìm đến trưởng thôn, làm hắn chọn lựa 500 cái tráng hán đến tìm kiếm Trương Sách vui mừng. Gồm tướng mạo của hắn vẽ thành đồ sách giao cho đám người truyền đọc, lấy việc tham dự hành động mỗi gia đình năm nay có thể giao thiếu một thành thuế, lấy việc bắt giữ Trương Sách vui mừng người, năm nay thuế ruộng toàn bộ miễn không nói, còn có thể đạt được bạc 100 lượng khen thưởng, ta tung mồi thập phần thật lớn, làm cho đám người dũng dược báo danh, ta lúc này mới mang theo vừa lòng nụ cười ly khai Điền Trang, kỳ thật ta không trông cậy vào những cái này nông dân có thể bắt giữ hoặc đánh chết một cao thủ. Cho dù này cao thủ đã bản thân bị trọng thương, bất quá ta vẫn còn muốn thử vận khí một chút, dọa một cái lão tiểu tử này cũng là không sai. Sau khi về đến nhà, ta liếc nhìn một cái liền nhìn thấy sư tẩu tại Thẩm Tuyết gian phòng bên ngoài trông coi, hiển nhiên là đang đợi ta. Ta trong lòng hồi hộp một tiếng, chẳng lẽ sư tẩu đã đem sự tình làm xong? Nàng vừa thấy ta đến, quả nhiên lo lắng kéo lấy ta đến ẩn nấp sương phòng bên trong, nhìn trái phải một cái không người mới nói, mới vừa rồi ta đã thử qua. Bất quá căn bản không có hiệu quả, hiện tại ta nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc là cái kia khâu ra sai, ta chịu đựng không có hỏi nàng là làm sao theo sư huynh chỗ đó lấy tin, chính là lắc đầu nói, có khả năng hay không là lượng không nhiều đủ, sư tẩu dậm chân nói, không phải là, sư huynh ngươi đã thật lâu không có hành phòng sự, lấy đến lượng tuyệt đối không thành vấn đề, nói lời nói này thời điểm sắc mặt nàng đã phím hồng, ta cười tà nói, sư tẩu gần nhất động một chút là dậm chân, chẳng lẽ chân lõa đã hoàn toàn tốt lắm, có muốn hay không ta kiểm tra một chút, nói cho ngươi đứng đắn nói, không có chánh hình, chính mình phu nhân chính tại bên bờ sinh tử, ngươi còn có tâm tư cười, cũng biết các ngươi nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa đồ vật, sư tẩu nói lần này thời điểm thập phần ảo não, ta cảm giác nàng trong lời nói có chuyện, nàng không thành sư huynh biết tinh dịch của hắn có thể đi vào nhập đệ muội bên trong thân thể, cho nên biểu hiện dị thường dũng mãnh phi thường. Thế cho nên sư tẩu đối với lần này rất là ghen, hoàn toàn có khả năng. Vừa nghĩ đến ta trong sạch kiều thê bên trong thân thể lúc này chính chảy xuống sư huynh tinh dịch, ta trong lòng cũng khó chịu lên. Đúng vào lúc này, một mực cau mày suy nghĩ sư tẩu đột nhiên nói, ta đã biết, bình thường dược tính tại tinh dịch bên trong thay đổi cực kỳ yếu ớt, chỉ phải rời khỏi nhân thể, hoàn cảnh độ ấm biến đổi, dược lực liền mất hết, ta nhất thời bối rối, không khỏi hỏi, chúng ta đây nên làm thế nào? Sư tẩu ứng tiếng nói, đương nhiên là tại truyền lại quá trình trung làm tinh dịch một mực ở vào nhân thể hoàn cảnh trung có độ ấm cùng độ ẩm, như vậy chúng ta liền có thể đại công cáo thành, nhưng là như thế nào mới có thể làm được điểm này đâu này, ta lại hỏi nói, trên đời này vốn không có cùng nhân thể hoàn cảnh giống nhau đồ chứ. Sư tẩu tùy theo lại lâm vào trầm tư bên trong, bất quá lần này nàng thật lâu đều không có phản ứng, nhìn đến nàng cũng bị làm khó rồi, ta chỉ làm cho nàng một người thật tốt tự hỏi. Chính mình đi đến Thẩm Tuyết gian phòng, nàng nhìn thấy ta nhất thời đem đầu lui vào chăn bên trong, ta đem nàng lôi ra, ôn ngôn an ủi một phen, nàng vẫn như cũ mặt đỏ muốn chảy ra nước, ta không kịp chờ đợi vén chăn lên, cởi xuống quần của nàng, mượn ánh nắng nhìn nàng âm hộ tình huống, nàng là một bên đánh ta một bên nức nở lên, ta hồng quan sát đẩy ra môi mật, quả nhiên gặp bên trong tàn có thật nhiều màu trắng sền sệt dính vật, điều này hiển nhiên là sư huynh tinh dịch, đáng tiếc không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại không công để ta kiều thê phủ lên bất trinh khiết bóng ma, vạn nhất có bầu đứa nhỏ còn thật không hiểu nên làm thế nào, vì thế ta phân phó nha hoàn đi đánh đến thủy, chuẩn bị đêm này tinh dịch thanh tẩy làm tẩn, ai ngờ Thẩm Tuyết hiểu sai ý, còn cho rằng ta chê nàng, ta liền vội vàng giải thích với nàng, nàng này mới an tâm, vì để cho nàng hoàn toàn yên tâm, ta nhếch lên dương vật cắm vào nàng đã tràn ra âm đạo, lay động vòng eo quất cắm đến, chẳng biết tại sao. Trước mắt Thẩm Tuyết lại biến hóa thành sư tẩu bộ dáng, để ta hưng trí đại phát, quất cắm cũng đến phá lệ mãnh liệt, dần dần lại để cho nàng có chút không thể thừa nhận. Ngay tại hai ta vong tình giao hoang thời điểm bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ta vừa nghe là sư tẩu âm thanh, liền vội vàng cùng Thẩm Tuyết mặc tốt quần áo, đi ra ngoài. Sư tẩu võ nghệ cao cường, lại là người, nhất định đoán được chúng ta vừa rồi tại làm gì đấy, cho nên cấp Thẩm Tuyết bắt mạch sau lôi ra đối với ta lặng lẽ trách nói. Phía sau ngươi còn dám cùng nàng hành phòng sự, càng như vậy độc tính liền đến càng sớm, ta chỉ tốt liên tục nhận sai, nàng lại trách cứ vài câu sau mới nói, hôm nay ta suy nghĩ một ngày, cũng không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt đến giải quyết vấn đề, nhìn đến chỉ có một cái biện pháp hành thông. Cái gì biện pháp? Ta nhìn nàng lúc nói lời này đôi mắt đều đỏ, cũng lập tức nghiêm túc lên. Biện pháp duy nhất chính là làm bọn hắn. Làm bọn hắn, nói đến đây, nàng đã khóc không thành tiếng. Chương 7, sư tẩu tuy rằng nói chưa nói toàn bộ, nhìn bộ dạng này quan cảnh liền là người ngu cũng minh bạch. Hiện tại chỉ có làm sư huynh cùng Thẩm Tuyết tiến hành thật giao hợp mới có thể hoàn toàn chữa khỏi Trương Sách vui mừng trồng ở Thẩm Tuyết trên người dâm độc. Nghĩ đến thuần khiết thê tử lại muốn bị người khác sở làm bẩn, ta đầu óc ông một tiếng, trước mắt cảm giác có đen một chút, vẫn là sư tẩu đỡ lấy ta mới không còn đương trường ngã sấp xuống. Nhìn thấy sư tẩu cũng khóc thập phần thương tâm, ta cố gắng đè nén xuống sóng lớn mạnh liệt cảm xúc, nín nửa ngày mới chậm rãi nói, việc đã đến nước này, đành phải cứ làm như vậy đi a. Dù sao mạng người lớn hơn thiên, ai kêu ta như vậy mệnh khổ đâu. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, có thể nói là đồng bệnh tương liên tỉnh táo tương tích. Sư tẩu lại trừ khắp nói, nhìn ngươi về sau còn dám hay không trêu chọc loại này dâm tà yêu người. Vì ngươi, ta đã nhận được bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Hiện tại liền tướng công cũng chấp tay đưa tiễn, ngươi còn cảm thấy bị thiên đại ủy khuất tựa như, chẳng phải biết trong lòng ta càng khổ đâu. Sư tẩu như vậy vừa nói, ta kia còn dám bận tâm chính mình về điểm này tiểu cảm xúc, liền vội vàng quỳ xuống nói, sư tẩu đại ân đại đức, tiểu tử đời này nan báo vạn nhất, chỉ có làm trâu làm ngựa cấp sư tẩu liếm chân. Nói xong thân thể về phía trước nhất nằm sấp, ôm lấy nàng giày theo. Sư tẩu thấy vậy đột nhiên suy một tiếng vừa cười, tiện đà lại nghiêm mặt nói, ngươi là cẩu sao? Gặp nhân liền liếm, quái ngứa, ta liếm mặt cười nói, đổ cũng không phải là bạch liếm, chính là nghĩ kiểm tra một chút sư tẩu chân thương xong chưa. Để ta yên tâm, sư tẩu đỏ mặt nhỏ giọng nói, đã thật nhiều, ngươi đừng mù nghĩ, ta lắc đầu nói, không kiểm tra một chút thủy chung không thể thả tâm, nói cường kéo lấy nàng đến một chỗ yên lặng gian phòng bên trong ngồi xuống, đồ trung nàng ba phen mấy bận đứng dậy muốn đi, cũng bị ta chết đè lại không thể động, thấy nàng phản kháng bộ dạng yếu xuống dưới, ta liền vội vàng thuần thục trừ bỏ nàng giày theo, cởi nàng tân đổi tất lưới, cuối cùng, trước mắt của ta lộ ra cặp kia làm ta hồn khiên mộng nhiễu trắng nõn chân nhỏ đến, lần này ta căn bản không do dự, há mồm đã đem ngón chân của nàng cắn tại miệng bên trong. Sư tẩu ta, một tiếng kinh hô, trong miệng oán giận nói, nào có như vậy kiểm tra miệng vết thương, ta không quan tâm, chỉ lo lè lưỡi một trận loạn liếm, nàng chân nhỏ nhất thời dính đầy nước miếng của ta, ngón chân ngượng ngùng gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, làm người ta nhìn thập phần đáng yêu, ta lại vùi đầu thêm một hồi. Ngẩng đầu vừa nhìn sư tẩu đã sụi lơ tại ghế dựa phía trên, ít hầu phát ra rung động lòng người rên rỉ, nàng lúc này mặt phấn đỏ bừng, mắt đẹp đóng chặt, giống như tại thống khổ vừa tựa như đang hưởng thụ, ta một không làm nhị không ngừng, đem sớm cứng rắn mà lửa nóng côn thịt móc đi ra, đặt ở nàng chân đẹp phía trên tùy ý chà xát, nàng quả nhiên phát hiện có chút khác thường, mở hai mắt ra liền mắt nhìn, lại nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ không biết, sắc mặt lại càng thêm hồng nhuận, này động tác tuy rằng rất nhanh, lại không tránh được ánh mắt của ta, ta thấy này đại thụ ủng hộ, côn thịt tại nàng ngón chân ở giữa nhanh chóng xuyên tới xuyên lui, lỗ tiểu hưng phấn chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch, đều vẽ loạn tại nàng mu bàn chân phía trên, ta cuối cùng cảm giác khoái cảm cực nhanh ấm lên, đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại nàng phì nộn chân buồn tim, trung trung bắn ra đại lượng tinh dịch, thích sau khi xong, ta đầu óc cuối cùng tỉnh táo lại, liền vội vàng đem côn thịt bỏ vào trở về. Sau đó dùng tùy thân khăn thế sư tẩu đem lòng bàn chân tinh dịch lau sạch sẽ, lại xuyên thượng tất lưới giày theo, sau khi hết bận lúc này mới vỗ tay nói, hiện tại kiểm tra hoàn tất, quả nhiên đã khỏi hẳn, nói một lần, sư tẩu lại không phản ứng, ta nhìn nàng nhắm mắt chỉ do là đang tại giả vờ ngủ, cũng chỉ đành tương kế tự kế. Dao động nàng nói, sư tẩu tỉnh, ngươi làm sao đang ngủ, sư tẩu lúc này mới mạnh mẽ mở mắt ra chung quanh, đỏ mặt cười nói, ai nha, ta cư nhiên đang ngủ, nhìn đến mấy ngày nay ta quả thật có điểm mệt, mệt mỏi nói liền nghỉ ngơi nhiều, ta nói, Thẩm Tuyết sự tình rốt cuộc làm sao an bài, sư tẩu nghe xong thở dài nói, buổi tối ngươi đem nàng lặng lẽ mang, đến lúc đó ta tự có sắp xếp, ta chỉ được gật đầu nói tiếng là, sau đó chuyên thân rời đi gian phòng, bên ngoài sắc trời đã ám, nhớ tới còn tại ở cử sở vi ta mấy ngày nay cũng chưa không đi hỏi đến, toàn dựa vào nha hoàn nàng dâu nhóm tại hầu hạ. Cho nên trước đi đến nàng gian phòng thăm hỏi một hồi, sở vi gặp lòng ta việc tầng tầng lớp lớp, biết ta buổi tối khả năng có chuyện trọng yếu làm, cũng không có ở lâu ta, nàng cái này nhân đặc biệt lúc còn nhỏ, thường thường không có khả năng cho ta thêm phiền, có một số việc nàng biết ta phía sau nói không tiện nói, tiếp lấy ta lại đi tìm khác phu nhân, chỉ thấy các nàng đang tại đông noãn các xóa sạch quân bài, bốn người chính đổ tính lên, cười đùa âm thanh tràn ngập toàn bộ gian phòng. Ta biết mấy ngày nay đại gia bị Trương Sách vui mừng muốn làm tâm tình buồn bực, là nên thật tốt buông lỏng một phen, cũng liền tại bên cạnh cấp đám người cố lên bơm hơi, lại thay các nàng bưng trà đổ nước, hầu hạ hoàng đám này kiêu ngạo chủ tử sau đó, ta lúc này mới mang theo ngưng trọng tâm tình, đi đến Thẩm Tuyết gian phòng, tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu đem sư tẩu hôm nay làm ra quyết định nói cho nàng. Thẩm Tuyết nguyên là xuất thân phú thương gia đình, về sau bái nhập phái Nga Mi làm nữ đệ tử, 18 tuổi thời điểm bởi vì giết chết ma giáo Tây Thục Vân Đà Đà chủ Dương Khải Thiên mà danh táo nhất thời, khi đó Dương Khải trời đã bị cao thủ đánh thành trọng thương, cũng là điểm lưng, vừa vặn gặp mới ra đời nàng, không nói lời gì liền làm nàng thử kiếm vong hồn. Bất quá chính vì vậy, nàng thành công giãn tới chú ý của ta, khi đó ta đối với trong giang hồ hiệp nữ hết sức cảm thấy hứng thú, nàng cũng liền trở thành một trong những mục tiêu của ta. Ta biết loại này hiệp nữ thường thường tại nổi danh sau dễ dàng tự cao tự đại, cũng dễ dàng bị ma giáo người đố kỵ đạn, cho nên thường thường phẫn thành hắc y nhân đối với nàng tiến hành theo dõi giám thị. Nàng quả nhiên liên tiếp bị người khác ám toán, lại liên tiếp được ta cứu lên, ta cuối cùng tại thỏa đáng thời điểm cho thấy chân thân, trái tim của nàng cũng liền bị ta sở bắt được. Một chiêu này ta lần nào cũng đúng, mấy vị khác phu nhân ít nhiều cũng là như thế này bị ta thu vào tay, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tự thân muốn đủ cường đại, bằng không cứu người không thành phản bị người giết liền có đủ không hay ho. Hồi tưởng cùng Thẩm Tuyết gặp nhau hiểu nhau từng ly từng tí, đêm nay ta lại muốn thân thủ đem nàng đưa đến người khác không phía dưới, này làm sao không để ta ruột gan đứt từng khúc, khá tốt sư tẩu xuất hiện để ta bị thương tâm có bù đắp, không đến mức bị áp lực này sợ ép vỡ. Thẩm Tuyết nghe xong lời nói của ta sau đó, ngoài dự đoán mọi người không có khóc lớn đại náo, chính là âm mặt không nói lời nào, ta thấy này ngược lại lo lắng, mọi cách an ủi không có hiệu quả, hoài nghi tâm thần của nàng đại thụ đã kích, đối với lời nói của ta đã không còn tin tưởng, ta liền vội vàng đi thư phòng tìm đến Võ Lâm Bí Sử, đem mất hồn tán độc tính tiến hành giải thích cặn kẽ, sau đó lại tiếp tục đem đại sư huynh thân thể tình trạng đều nói cho hắn nghe, nàng lúc này mới oa một tiếng khóc, một bên nức nở một bên nói, phu quân ngươi có phải hay không không quan tâm ta rồi, ghét bỏ Tuyết Nhi nói cứ việc nói thẳng, Tuyết Nhi tự sẽ tìm cái địa phương không người tự sát, không cho ngươi khó xử, ta thấy nàng đem cảm xúc phát tiết ra đến mà không là buồn dưới đáy lòng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thu xếp khởi ôn ngôn tốt ngữ đau khổ khuyên bảo, cũng lần nữa phát thề tuyệt không đối với nàng có nửa điểm ghét bỏ, nàng cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý sắp xếp của ta, đêm đó ta lại đi cùng sư huynh gặp mặt một lần, hắn nhìn khôi phục không sai, chính là trải qua chuyện này sau đó, hai người ở chung không giống như trước như vậy tự nhiên, hắn nói chuyện cũng lắp bắp rồi, nhiều năm không hồng quá mặt già hiện tại hồng cùng quả hồng giống nhau, ta biết tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, vì thế dốc sức đem đề tài xả đến chuyện cũ bên trên, nói đến đi qua làm người ta hoài niệm thời gian, sư huynh quả nhiên không còn lúng túng khó xử, cả người cũng khôi phục thành bình thường bộ dạng, nhớ ngày đó, chúng ta sư huynh đệ vài cái, ngươi, ta, Chu sư đệ, Hạ sư đệ, Nhâm sư đệ năm người tự xưng cửu hoa ngũ bá, không ít làm sư phó sư nương đau đầu sự tình, tiểu tử ngươi làm ác nhiều nhất, ngược lại để ta cái này đại sư huynh thay ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác, bị sư phó quở trách dùng cách xử phạt về thể xác nhiều nhất, nói lên tuyệt không làm người ta bớt lo, một lần kia ngươi đùa dẫn phái võ đang trưởng môn con gái một, thiếu chút nữa dẫn phát môn phái đại chiến, khá tốt phái võ đang người kiên kỵ thực lực của chúng ta, mà cũng đều là chính đạo thủ lĩnh. Đổi lại những môn phái khác sớm đã bị bọn hắn cấp sang bằng, ta cũng lâm vào nhớ lại bên trong cười nói, ta cũng không phải là không nên đi đùa giỡn nhân gia, kia Trương Như Hi lúc ấy phi thường cuồng vọng, tại chúng ta Tử Anh phái làm khách lại không một điểm làm khách cấp bậc lễ nghĩa, nói chúng ta Tử Anh phái lập phái bất quá trăm năm, dựa vào nhất hai người cao thủ nổi danh mà thôi, bọn hắn phái võ đang mới là nội tình thâm hậu danh môn đại phái, đầu ngón tay như vậy vừa động, liền đem chúng ta đánh lượng chứa cho chôn vùi. Ta lúc ấy cũng là thiếu niên khí thịnh, yêu thích cùng nàng làm những cái này võ mồm chi tranh, lại bù không được nàng nhanh mồm nhanh miệng, ép liền đi sờ soạn ngực của nàng, ai biết cha nàng tính tình cũng không tốt, lúc này mới đem sự tình nháo đại. Sư huynh cười nói, năm đó ai không phải như vậy. Kỳ Trương Như Hi chúng ta đều nhìn tại mắt bên trong, hận nghiến răng nghiến lợi, lại cố kỵ sư phó bên kia không tốt bàn giao, đại gia chính so đo làm sao đối phó nàng lại không bị thương hai phái hòa khí. Ai biết tiểu tử ngươi thứ nhất không nín được, cũng không cùng chúng ta thương lượng liền nhảy ra, sau chọc sư phó thiếu chút nữa đem ngươi đuổi ra sư môn, mấy người chúng ta cũng liên quan bị đánh gậy gộc, còn phạt làm 1 năm cu ly. Bất quá nhìn thấy Trương Như Hi như vậy tiện nhân tại tay ngươi bên trong kinh ngạc, tất cả mọi người cảm thấy ăn điểm ấy khổ vải lều không cái gì rất giỏi. Hơn nữa ta cũng hình như cảm thấy sư phó lão nhân gia ông ta bất quá là tượng trưng trừng phạt ngươi mà thôi, làm cấp bên ngoài nhân nhìn, trên thực tế ngươi cũng không thế nào, bất quá là phạt ngươi luyện hàng băng chưởng mà thôi. Ta cười nói thoải mái, luyện hàng băng chưởng muốn cả người ngâm tại nước đá bên trong 1 tháng, đông lạnh nửa chết nửa sống mới lôi ra phơi nắng, đợi thân thể khôi phục lại bị thôi đến trong nước đá, vòng đi vòng lại, làm người ta sống không bằng chết, may mà ta chính là luyện cái nhập môn. Nếu luyện thành toàn bộ, vậy thật thành thái giám chết bầm, nhìn thấy nữ nhân đều cứng rắn không được. Hai người nói đến đây, không khỏi cười ha ha, ta thấy không khí đã tô đậm không sai biệt lắm, vì thế thu hồi khuôn mặt tươi cười, đứng lên hướng sư huynh thật sâu bái một cái nói, lần này gia môn bất hạnh, vô luận sư huynh làm cái gì, cũng là vì ta tốt, ngươi vĩnh viễn là để ta tôn kính đại sư huynh, ta cũng vĩnh viễn là ngươi tiểu sư đệ. Sư huynh sau khi nghe, đương nhiên minh bạch ta trong lời nói chi ý, hắn đôi mắt có chút đỏ lên, cầm chặt tay của ta nói, hảo huynh đệ, ta cũng cầm ngược ở tay hắn nói, cả đời, theo sư huynh phòng sau khi ra ngoài, ta thở phào một hơi, nhìn đã là canh một thời gian, lại nhớ tới Thẩm Tuyết bên kia, chỉ thấy nàng một điểm buồn ngủ cũng không có, cả người khẩn trương vừa nghe đến động tĩnh liền nâng lên thân, triều đình của ta nàng gật gật đầu, nàng cũng minh bạch ý của ta, âm thầm thở dài về sau. Ta ngăn đón eo đem nàng ôm lên, nàng tùy tay gạt ga giường, đem cả người đều khỏa tại bên trong, chỉ lộ ra 2 cái lỗ mũi hết giận, từ nơi này nhi đến sư huynh gian phòng cũng không xa, ta lại giống đi một thế kỷ giống nhau, Thẩm Tuyết thân thể cũng run lợi hại, đến ngoài phòng ngủ mặt, thủ tại bên ngoài sư tẩu hướng ta gật gật đầu nói, đã bố trí xong tất, các ngươi vào đi, ta đi vào vừa nhìn, chỉ thấy bên trong đã bố trí đổi mới hoàn toàn, gian phòng 4 phía đều bao vây thượng thật dày màn vải. Một điểm quang cũng thấu không đi ra, nhất cái giường lớn bị bãi trong phòng, bị mỏng manh một tầng hồng màn lụa tráo, giường trung ương treo một bộ chăn bông, đem giường chia làm 2 khối, sư huynh chính ngồi ở một bên nhắm mắt tĩnh tọa, sư tẩu đối với ta nói, một hồi 2 người bọn họ nhân liền cách chăn bông làm, như vậy cho nhau đều nhìn không tới đối phương, cũng liền tránh cho lúng túng khó xử, an bài như thế có thể nói hoàn mỹ, ta đương nhiên thực đồng ý, Thẩm Tuyết cũng cúi đầu không cái gì ý kiến. Sư tẩu lại nói, nhanh chút bắt đầu đi, tránh cho đêm dài lắm mộng, đợi lát nữa ngươi chỉ cần cởi nàng hạ thân quần. Ta tại bên ngoài cho các ngươi canh chừng, xong việc sau bảo ta một tiếng. Nói nàng trừng mắt nhìn sư huynh liếc nhìn một cái, liền đi ra ngoài, ta gật gật đầu, vì thế đem Thẩm Tuyết bế lên giường đi, tiếp lấy đem quần của nàng cùng quần lót cởi xuống, hạ thân của nàng cuối cùng đã trơn bóng, thân trên lại vẫn là quần áo chỉnh tề, làm ta xem cũng hưng phấn lên. Lúc này ta cũng nghe thấy sư huynh cởi quần âm thanh, chỉ chốc lát hắn cũng chỉ thừa áo còn tại, hạ thân cũng là trần trụi, ta rõ ràng nhìn thấy hắn hô hấp dồn dập, đỏ bừng cả khuôn mặt, dương vật đã nhếch lên cao, lỗ tiểu tiết ra dâm thủy, tại dưới chút quang lòe lòe tỏa sáng, hắn dương vật cực kỳ thô đen nhưng cũng không lâu lắm, làm người ta hoài nghi đợi lát nữa cắm ở Thẩm Tuyết âm đạo, có khả năng hay không đem âm đạo bể bụng. Nhìn thấy ta ánh mắt phiêu, hắn lúng túng dùng tới y cùng tay bảo vệ dương vật, ta thở phào một hơi, tại bên cạnh tai đối với Thẩm Tuyết nói, chúng ta bắt đầu đi, Thẩm Tuyết gật gật đầu, đỏ mặt kéo lên ga giường đem nửa người trên đều mai, ta hơi hơi vén lên chắn ở trên giường chăn bông, ý bảo sư huynh có thể bắt đầu, sư huynh 2 cái chân chậm rãi đưa đến chăn bông bên này đến, dương vật cũng theo lấy xuyên qua chăn bông khe hở, nếu là lúc này Thẩm Tuyết mở mắt ra nhìn, cũng chỉ có thể nhìn đến dương vật của hắn cùng mang mau 2 chân. Cái khác đều bị chăn bông ngăn trở, ta đem nằm tại trên giường Thẩm Tuyết nâng lên, tại bên tai nàng nói, kế tiếp liền giao cho chính ngươi, ta tại bên ngoài chờ đợi, nhớ rõ xong việc sau mặc xong quần, đừng để bị lạnh, nói liền muốn đứng dậy rời đi, ai ngờ Thẩm Tuyết không nói tiếng nào chết kéo lấy ta không đi, ta thầm than một tiếng, biết nàng lúc này khẩn trương cao độ, nếu là tùy tiện rời đi chỉ sợ sẽ phát sinh bất trắc, chỉ có ta ở đây bên cạnh nàng mới có cảm giác an toàn, đành phải theo ý của nàng. Ta kéo lấy Thẩm Tuyết thân thể hướng đến sư huynh hạ thân dựa, thẳng đến sư huynh dương vật cùng Thẩm Tuyết âm đạo càng ngày càng gần, lúc này khiến ta kinh nha tình trạng xuất hiện, Thẩm Tuyết âm hộ không biết cái gì lúc sau đã nước tràn thành lũ, làm ướt dưới người ga giường, ta không khỏi duỗi tay hướng đến nàng nộn huyệt sờ một cái, kết quả ướt đẫm dọa người, bàn tay cũng bị hoàn toàn ướt nhẹp, ta không khỏi thất vọng, lúc trước còn cho rằng Thẩm Tuyết âm đạo thập phần khô cạn ảnh hưởng tính giao, ta còn kế hoạch trước dùng tay giúp nàng ướt át, ai ngờ là loại tình huống này, chẳng lẽ nữ nhân đều là như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo, vừa rồi còn muốn chết muốn sống, nhưng bây giờ dẫn đầu cùng cao trào giống nhau, sư huynh cũng là như thế này, mặt ngoài nói hảo huynh đệ, còn không nhìn thấy đệ muội, dương vật lại sớm nhếch lên đến, nhân nha, chẳng lẽ mỗi cá nhân bên trong thân thể đều có khỏa dâm loạn mầm mống, chương 8, vạn phần rối rắm bên trong, ta tách ra Thẩm Tuyết hai chân, nâng lên mông của nàng bộ lơ lửng, làm cho âm đạo của nàng có thể chính hướng về sư huynh dương vật, đáng tiếc sư huynh dương vật kiều rất cao, gần như dán vào bụng của hắn, bộ dạng này căn bản không có cách nào khác cắm vào âm đạo, ta là tuyệt đối không có khả năng dùng tay đi chạm vào nam nhân dương vật, đành phải đi gọi sư tẩu giúp đỡ, nhưng mà sư tẩu không biết cái gì lúc sau đã tiến vào gian phòng, chính chảy nước mắt nhìn sư huynh, nàng gặp ta đến chuyện này hình dĩ nhiên minh bạch cần phải trợ giúp, bởi vậy lau lệ đi đến phía trước giường, dùng tay mềm nâng dậy sư huynh dương vật, khiến nó chính hướng về Thẩm Tuyết âm hộ, lúc này Thẩm Tuyết âm hộ cùng sư huynh dương vật cách xa nhau bất quá 2-3 tấc khoảng cách, chỉ cần ta nhẹ nhàng buông tay, sư huynh dương vật liền phá cửa mà vào, chiếm giữ ta kia thuần khiết mà thiện lương kiều thê Thẩm Tuyết, ta ngừng thở, đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt, thiên vạn loại ý nghĩ phân tới sắp đến, xếp thành cuối cùng một cái ý nghĩ hối hận. Bây giờ cách dâm độc phát tác còn có một đoạn thời gian, vạn nhất còn có biện pháp khác đâu này. Vạn nhất nhị sư huynh Chu Vân Giật đột nhiên xuất hiện đâu này, vạn nhất Trương Sách vui mừng bị các thôn dân cấp tìm được nữa nha, hắn trên người khẳng định có giải dược. Đến lúc đó ta kiều thê sẽ không cần thụ này vô cùng nhục nhã, vừa nghĩ đến này tế, ta càng kiên định hơn tin tưởng, liền vội vàng đem kiều thê thân thể hướng đến bên cạnh dịch chuyển, nhưng mà để ta không tưởng được chính là, Thẩm Tuyết thân thể đột nhiên chấn động, chộp vào ta sau lưng tay cũng theo lấy căng thẳng, móng tay lâm vào ta thịt bên trong, ta trong lòng hồi hộp một tiếng, vội vàng cúi đầu nhìn lại, nguyên lai một mực ở vào bị động sư huynh lần này thế nhưng chủ động hướng lên đỉnh đầu, thô đen dương vật tách ra Thẩm Tuyết phấn nộn hai miếng môi mật, thật sâu đâm vào nàng mềm mại âm đạo bên trong, toàn bộ mà vào, dâm thủy thuận theo dương vật của hắn chảy xuôi xuống, như là bôi tần du, Thẩm Tuyết cũng theo lấy phát ra khó có thể ức chế rên rỉ. Ta lại cấp bách vừa giận, lại không thể phát tác, dù sao cũng là ta chủ động đem thê tử đưa tới cửa đến, không thể trách người khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn này hoang đường một màn ở trước mặt ta phát sinh, ta cực lực muốn liền tại cùng một chỗ hai người tách ra, nhưng mà nếu kiều thê đã bị người khác cắm vào, tách ra có thể thế nào, Thẩm Tuyết ôm lấy ta ô ô khóc, ta cũng rưng rưng hôn miệng của nàng dồn dẹp an ủi, cứ như vậy an tĩnh một hồi, sư huynh cuối cùng bắt đầu chậm chậm đỉnh chuyển động. Dương vật một vào một ra, đỉnh Thẩm Tuyết thân thể cũng là lúc lên lúc xuống, mỗi một cái đều giống như dùng đao đâm vào trái tim của ta, để ta thống khổ vạn phần. Cứ như vậy lay động một hồi, sư huynh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, phát ra ba ba ba đụng thịt âm thanh. Lúc này Thẩm Tuyết bị đụng khẽ vấp, tiếng khóc cũng dần dần biến thành tiếng rên rỉ, đổ mồ hôi theo trán chảy ra, tuyết trắng cổ mảng lớn đỏ lên, nguyên bản ô oán nước mắt mắt hiện tại cũng thay đổi vụ mông mông xuân ý 10 phần. Hiện tại thân thể của nàng nóng bỏng hết sức nóng người, đổ mồ hôi làm ướt mỏng manh quần áo, cùng ta quần áo dính tại cùng một chỗ, ta một bên thay nàng lau mồ hôi, một bên ôm lấy eo của nàng, không để cho nàng về phần ngã sấp xuống, nhưng vào lúc này, sư huynh lại tăng nhanh lay động tốc độ, điên Thẩm Tuyết tiến trên rỉ đứt quãng, ta vội vàng cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp, chỉ thấy dương vật của hắn thượng đã nhiều tầng màu trắng bọt biển, đây là dâm thủy kinh quá nhiều lần quất cắm sau tạo thành hiệu quả. Hai người lông mu đều bị dâm thủy ướt nhẹp, cuốn thành một đoàn, ga giường cũng bị dâm thủy làm ướt một mảng lớn. Tại một mảnh trang thịt tiến bên trong, sư huynh bỗng nhiên ngẩng cao hét lớn một tiếng, toàn bộ phần eo hướng lên thật cao nhô lên, đem Thẩm Tuyết cả người thác dơ lên đến, tiếp lấy ta nhìn thấy hắn trứng kịch liệt co lại, sau đó cả người đều run run, Thẩm Tuyết cũng tim kêu một tiếng, cả người sau này ngã xuống, hạ thân giống như sốt đột nhiên giật giật một chút, minh mắt nhân vừa nhìn chỉ biết, hai người đồng thời đạt tới cao trào. Ta rõ ràng nhìn thấy hai người giao hợp địa phương tràn ra màu trắng tinh dịch, sư huynh rung rung ít nhất 5-6 phía dưới, ta biết mỗi một cái hắn đều tại hướng đến nộn huyệt xuất tinh, tinh dịch lượng có thể nói thập phần nhiều, ta thậm chí có thể cảm giác Thẩm Tuyết bụng nhỏ đều bị bắn cổ, tiếp lấy hai người thở gấp, ta cũng lớn miệng ra khí, đầu đầy mồ hôi giống như cũng tham dự tính giao tựa như, đang lúc ta cho rằng hết thảy đều lúc kết thúc, khiến ta kinh nha tình huống lại xuất hiện. Sư huynh giống như không có lâm vào xuất tinh sau bình tĩnh trạng thái, ngược lại tiếp tục nâng lấy dương vật tại Thẩm Tuyết âm đạo quất cắm đến, màu đen côn thịt kéo nộn màu hồng dâm thịt lật tiếng nhảy ra, Làm vốn đã bình tĩnh, Thẩm Tuyết lại bắt đầu rên rỉ lên, ta còn có thể nói cái gì? Hắn cử động này rõ ràng đã vượt qua chữa bệnh tất yếu, nhưng mà ta nhìn Thẩm Tuyết, thấy nàng cũng không phản cảm chi sắc, ngược lại nhắm mắt thập phần hưởng thụ lần này ân ái, cũng liền không nói thêm lời cái gì, các ngươi nghĩ thế nào liền thế nào a. Ta lặng lẽ thả ra một mực ôm tại trên người của nàng tay, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, nhưng mà Thẩm Tuyết lại đem lực chú ý đều tập trung ở dương vật mang tới khoái cảm bên trong, cũng không có ý thức được ta đã rời đi nàng, nàng đã không cần nhân đến đỡ, một mình cưỡi ở sư huynh dương vật phía trên giống một cái anh dũng tác chiến nữ kỵ sĩ. Nhưng vào lúc này, sư huynh lay động dương vật bỗng nhiên dừng lại, tận lực bồi tiếp từng ngụm thở dốc, đoán chừng là muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng mà ta lại phát hiện ở phía sau, Thẩm Tuyết cư nhiên chủ động cải biến tư thế ngồi, nửa người trên sau này khẽ đảo, hai tay chống tại sư huynh đầu gối phía trên, hai chân tách ra, âm hộ đại trương, hai người chỗ giao hợp rõ ràng có thể thấy được, khá tốt sư huynh cách chăn bông nhìn không tới hắn đệ muội dâm thái. Tiếp lấy Thẩm Tuyết lúc lên lúc xuống lay động mông, đem sư huynh dương vật nhất nuốt vừa phun, mang ra khỏi đại lượng tinh dịch cùng dâm dịch, ta không đành lòng nhìn nhiều, ngược lại đi hướng cửa, vừa vặn nhìn thấy sư tẩu chính cúi đầu tại bên cạnh đó ngẩn người. Mới vừa rồi bởi vì ta lao thẳng đến lực chú ý tập trung ở sư huynh cùng Thẩm Tuyết trên người, cho nên đổ quên nàng còn ở lại chỗ này, không nhìn nàng cũng may, vừa thấy nàng ta giống như tìm được phát tiết đối tượng, mới vừa rồi ta tâm tình bị đè nén một chút phóng thích ra, một phen ôm lấy nàng khóc rống, sư tẩu cũng ôm lấy ta ô ô khóc lớn, hai người tương đối mà khóc, qua một hồi ta phát hiện dương vật đột nhiên cứng lên, bắt đầu đối với sư tẩu động thủ động cước, một bàn tay dùng sức bóp nàng cao ngất vú sữa. Tay kia thì tắt sờ nàng nhếch lên mông bự. Sư tẩu sửng sốt một chút, đè lại tay của ta nói, Vũ Nhi, ta không thể thực xin lỗi sư huynh ngươi. Ta lắc đầu nói, sư huynh đã chiếm giữ Thẩm Tuyết, ta cũng muốn chiếm giữ ngươi. Không nói lời gì đưa tay cắm vào nàng ngực vạt áo, vào tay quả nhiên một mảnh ấm áp trắng mịn. Sư tẩu quay đầu đi nhìn trên giường sư huynh, chỉ thấy hắn không biết cái gì lúc sau đã ngồi dậy đến, xốc lên một mực trắng tại hắn và Thẩm Tuyết ở giữa chăn bông. Hai người đối với ngồi ở cùng một chỗ, hiện lên hoan hỷ Phật tư thái giống nhau, quất cắm chánh kích liệt, hoàn toàn quên hết tất cả. Ta nhìn thấy Thẩm Tuyết áo đã thập phần hỗn độn, vú phải áo ngực bị sư huynh lôi kéo xuống, vừa vặn lộ ra màu hồng phấn đầu vú. Trong lòng ghen tuông càng sâu, một đôi ma thủ tại sư tẩu trên người càng thêm làm càng động tác lên. Sư tẩu tắc đối với ta phản kháng dần dần biến yếu, điều này làm cho ta tinh tâm lớn hơn nữa, tay phải chậm rãi theo bờ mông chuyển đến bụng của nàng. Nhẹ nhàng tự do tại bên cạnh rốn duyên, đợi đến nàng buông lỏng cảnh giác thời điểm bỗng nhiên hướng xuống sờ một cái, cuối cùng đụng đến để ta khát vọng đã lâu âm hộ, chỉ cảm thấy chỗ kia vừa nóng lại triều, hai miếng mỏng manh môi mật như một cái miệng nhỏ giống nhau đồng ý hút ngón tay của ta, sư tẩu như bị điện giật, cắt gao kẹp hai chân không cho ta tiến hơn một bước, ta tại bên ngoài đào khoét một hồi, đưa tay rút ra vừa nhìn, ướt đẫm tích thủy, không khỏi hướng sư tẩu cười nói, nguyên lai sư tẩu sớm động tình. Lừa tiểu đệ thật là khổ, sư tẩu nghe vậy sắc mặt càng thêm hồng nhuận, vùi đầu tại ngực ta trước không dám xem ta, ta vốn tưởng đùa giỡn vú của nàng, nhưng bây giờ không có biện pháp, cũng không thể đẩy ra mỹ nhân yêu thương nhung nhớ a, vì thế ta dùng tay nâng lên cằm của nàng, chỉ cảm thấy khóe mắt nàng hàm xuân, đôi môi hồng nhuận động lòng người, liền vội vàng hôn lên, nàng cũng chủ động đáp lại ta, hai người kịch liệt hôn, qua một hồi, ta đem đầu lưỡi đưa tới, tìm được nàng lưỡi thơm, dây dưa đùa giỡn, lại liều mạng đem nàng nước miếng thơm ngọt hút vào miệng bên trong. Cứ như vậy hôn một hồi, tay phải của ta đã âm thầm đem nàng áo ngực cùng quần lót cởi xuống. Sở dĩ như vậy mau, nhờ vào ta phu nhân phần đông, hàng năm luyện xuống đã là cởi áo cao thủ. Thật lâu sau, rời môi, ta lại vùi đầu tiến vào nàng trong ngực, nhanh chóng tìm được cao ngất vú đỏ tươi đầu vú, cắn một cái tại miệng bên trong đồng ý hút, phát ra xì xì tiếng vang. Tay trái cũng liên tục không ngừng vuốt ve một con khác vú, chỉ chốc lát hai vú đầu vú đều đứng thẳng, để ta cảm thấy hết sức kích động, sư tẩu cũng tiến vào dâm mỹ trạng thái bên trong, ôm lấy đầu của ta hưng hăng vuốt ve, ta bỗng nhiên rời đi vú, đem thân thể của nàng xoay xoay qua chỗ khác quay lưng ta, sau đó ấn nàng lưng làm nàng nằm sấp tại cái bàn phía trên, như vậy nàng mông cong lại vừa vặn hướng về ta, tròn vo hết sức mê người, ta nhổ xuống nàng đơn độc váy, tuyết trắng bờ mông liền nhìn một cái không sót gì, bờ mông chính phía dưới một bên, nhất là người động tậm âm hộ không giữ lại chút nào bày ra ở trước mặt ta, hơn nữa còn treo một tia dâm dịch tại trong môi mật lúc, lắc lư ướt át mà chưa tích, hiển nhiên bên ta mới âu yếm làm sư tẩu tình dục đại phát, Ta cũng không cấp bách cắm vào âm hộ, mà là một mực chịu đựng, cứ việc dương vật đã cứng rắn phát đau đớn, ta ngồi xuống, dời qua ngọn nến đến gần nhìn, thưởng thức một hồi âm hộ xinh đẹp cảnh, nhất tuyến thiên quả nhiên là nộn như xử nữ, kia môi mật lúc đóng lúc mở mấp máy, hình như tại đối với ta làm ra im lặng mời, nhịn không được một ngụm hôn lên, đã nhức mỏi đầu lưỡi đại lực liếm lấy nàng môi mật cùng hòn le, trong này nhàn nhạt mùi khai để ta hết sức mê muội, ta cắn một mảnh môi mật, đại lực mút thỏa thích, sư tẩu nhưng lại phát ra rung động lòng người rên rỉ, chỉ thấy miệng âm đạo đại lượng dâm dịch đập vào mặt mà đến, một chớp mắt đem của ta mặt đánh ướt đẫm, ta đắc ý cực kỳ, hướng đến Thẩm Tuyết nhìn bên kia đi, chỉ thấy nàng giống như con chó nhỏ ghé vào trên giường, mượt mà cao ngất bờ mông chính hướng lên thật cao nhếch lên, một cây hắc đỏ lên côn thịt đang tại nàng tuyết trắng khe mông ở giữa ra vào, vậy dĩ nhiên là sư huynh côn thịt, hắn không biết cái gì lúc sau đã nhìn về phía ta bên này, cùng ta bốn mắt tương đối, ta không muốn tỏ ra yếu thế nghênh ánh mắt của hắn, hắn mắt lộ ra hung quang, tiếp lấy vừa nhìn về phía sư tẩu cũng trừng mắt nhìn trở về, hắn đành phải tức giận quay đầu, chấn động càng thêm hung mãnh, đụng thịt tiếng cùng Thẩm Tuyết tiếng kêu dâm đãng càng lúc càng lớn, trong không khí tràn ngập dâm mỹ hương vị, ta cảm thấy là thời điểm nên lấy được chiến lợi phẩm, đứng người lên, đem côn thịt theo bên trong quần giải thả ra, sau đó đặt ở sư tẩu mông công thượng vỗ mấy phía dưới, mệnh lệnh nàng nói, chính mình bộ phía trên đi thôi, sư tẩu quay đầu lại u oán nhìn ta liếc nhìn một cái, vươn tay bấm một cái ta eo hông thịt mềm, tại ta nhe răng nhếch miệng hô đau đớn thời điểm nàng thiên thiên tay ngọc lại một nắm chắc ta kiên đỉnh dương vật, dắt hướng đến miệng âm đạo nàng phóng, ngay tại hai người sắp hợp hai làm một thời điểm sư huynh bỗng nhiên đình chỉ tại Thẩm Tuyết trên người động tác, hồng quan sát hướng sư tẩu hô, Uyển Nhi đừng như vậy. Mau dừng lại đến, sư tẩu nghe vậy tùy theo sửng sốt, ngẩng đầu dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hướng sư huynh, tiện đà trên mặt xuất hiện tà mị cười, mông bự về sau đón đỡ, chớp mắt đem dương vật của ta nuốt vào này bên trong, hai người đồng thời a phát ra sảng khoái tán thưởng âm thanh, ta nhất thời cảm giác dương vật lâm vào một cái khô nóng chặt chẽ chỗ, bốn phương tám hướng thịt mềm dảo sát, thiếu chút nữa để ta tinh quang mở rộng, ta bình ổn tâm tình, nhịn xuống bất động, ai ngờ sư tẩu gặp ta thật lâu bất động, thế nhưng chủ động về phía sau chống đối, một bên chống đối một bên gắt gao nhìn sư huynh sắc mặt thay đổi nan nhìn, không phục dùng lớn hơn nửa lực độ chống đối dưới hông Thẩm Tuyết. Mà lúc này Thẩm Tuyết đã bị nàng thao hoang mang lo sợ, đối với gian phòng xuất hiện tình huống căn bản không hề hay biết, chính là nhắm mắt dâm đãng kêu la không thôi, cổ họng đều có một chút khàn khàn. Sư tẩu cứ như vậy xoay mông bự liên tục không ngừng hướng đến ta bụng thượng va chạm, thịt đùi một hồi bị ta đụng làm thịt, một hồi lại khôi phục ngạo nghễ vểnh lên, dâm dịch làm ướt bụng của ta, để ta hai ở giữa cho dù tách ra một cái chớp mắt cũng là có thiên ti vạn lũ chỉ bạc liên tiếp, nhưng là như thế này thập phần tiêu hao thể lực. Cũng không lớn tận hứng, lay động trong chốc lát, nàng đột nhiên đẩy ra ta, đem ta ấn tại cái bàn phía trên nằm thẳng, chính mình leo đến trên người ta, tách ra hai chân, một bàn tay chống tại ngực ta miệng, một bàn tay đỡ lấy dương vật của ta, đem âm đạo hướng về dương vật của ta chậm rãi hướng xuống tọa, dương vật của ta lại lần nữa bị nàng toàn bộ nuốt vào, nàng thở dài một tiếng, sau đó tại trên người ta phập phồng, hai cái vú sữa chói lọi tại trước mắt ta suý lai suý khứ. Ta vươn tay thưởng thức vú sữa của nàng, nàng cũng chủ động cầm lấy tay của ta hướng đến vú sữa thượng dùng sức, luyện võ người cùng bình thường nữ tử chính là không giống với, bình thường nữ tử như vậy ngồi chồm hổm một hồi liền cả người vô lực, sư tẩu cũng là càng làm càng mạnh mẽ, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, ta cuối cùng cảm giác nàng hình như hướng xuống ngồi chồm hổm quá mạnh, thế cho nên dương vật của ta đột nhiên đẩy ra một đoàn thịt mềm, quy đầu tiếp xúc được một cái thịt ổ, này thịt ổ giống như một tấm miệng nhỏ. Cắn quy đầu lỗ tiểu, ta thiếu chút nữa bị này thịt ổ cắn tinh quang mở rộng, liền vội vàng thu lại tâm thần dụng tâm chống đỡ này như thủy triều khoái cảm, sư tẩu cũng theo lấy run run một chút, kia dâm dịch như nước giống nhau chảy xuống đến, đụng thịt tiếng vệt nước tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ liên miên không dứt, sau đó, quy đầu rất khó để lần nữa đụng vào tiểu thịt ổ, ta vội vàng sao động, ngồi dậy ôm sư tẩu một trận loạn đỉnh, thế nhưng đánh bừa chính trước sau mấy lần đụng tới tiểu thịt ổ. Sư tẩu nhất thời thích toàn thân đỏ lên, âm đạo thịt mềm xưa nay chưa từng có dảo sát của ta côn thịt, dường như muốn đem côn thịt bài trừ bên ngoài cơ thể, tiếp lấy nàng nước miếng như nước theo khóe miệng tràn ra, ánh mắt thay đổi đờ dẫn, cả người cuối cùng giật giật, một cổ lại một cổ dâm dịch bắn nhanh tại đầu rim của ta phía trên, để ta cảm thấy lưng tê rần, chớp mắt cả người như run rẩy bình thường run, ẩn nhẫn lâu ngày tinh dịch phun ra, cùng nàng dâm dịch đối xạ tại cùng một chỗ, một cổ lại một cổ. rung lên có chừng 7-8 cổ, lúc này mới cuối cùng dừng lại. Lúc này ta nhìn thấy sư tẩu cả người trên người đều bốc lên nhẹ nhẹ khói trắng, hồng thấu nộn phu một viên nhô ra, cuối cùng nàng cả người như một nắm bùn bình thường phát tại người của ta phía trên, ngẫu nhiên bỗng nhiên giật giật một chút, ta bắn xong tinh sau đó, nhưng cũng thanh tĩnh rất nhiều, nhìn thấy sư huynh cùng Thẩm Tuyết bên kia không biết cái gì lúc sau đã dừng lại, Thẩm Tuyết trần như nhộng nằm tại trên giường quyển khúc thân thể, miệng âm đạo còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu đại lượng tinh dịch, sư huynh là than ngồi ở trên đất. Trống rỗng ánh mắt ngơ ngác nhìn nằm ở trên người ta sư tẩu, chương 9, đây thật là điên cuồng một đêm, ta cũng không biết về sau là làm sao vượt qua, mơ mơ màng màng đem Thẩm Tuyết ôm trở về gian phòng, một mực ngủ thẳng đại hửng đông. Từ nay về sau vài ngày, Thẩm Tuyết bệnh là đã tiêu trừ, nhưng là tinh thần lại bắt đầu uể oải, luôn đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong không muốn gặp người, phỏng chừng việc này đối với nàng xung kích quá lớn, ta cực lực vỗ về lại hiệu quả rất nhỏ, đành phải chuẩn bị xe ngựa. Làm bọn sai vặt đi nhận lấy nhạc phụ nhạc mẫu ở, có lẽ như vậy có thể giảm bớt nàng đau đớn. Sư huynh cùng sư tẩu nhìn có ngăn cách, lúc nào cũng là cãi nhau, thế nhưng cuối cùng tách ra đến ngủ, để ta lại là mừng thầm vừa áy náy. Ta mỗi khi muốn tìm sư tẩu ôn chuyện, lại nghĩ tới sư huynh kia oán độc ánh mắt, cuối cùng vẫn là không dám đi. Một mực không có Trương Sách vui mừng tin tức, bất quá ta biết hắn nhất định tại Mổ Sơn Động dốc lòng dưỡng thương, sau đó lại tiếp tục tìm cơ hội báo thù rửa hận. Đây thật là làm người ta sống một ngày bằng một năm, ta tăng cường tập võ thời gian, mỗi ngày cùng chúng kiều thê tại Hoa Viên, nội phòng luận bàn võ nghệ. Một ngày, ta cùng nhị phu nhân Tưởng Anh luận bàn hoàn tất, chúng phu nhân cười chúc mừng phu quân công lực lại tiến một tầng, kia dâm tà lão đạo lại đến lời nói, chỉ sợ đều không phải là phu quân đối thủ. Nhị phu nhân Tưởng Anh cười nói, vốn là lão đạo kia liền đều không phải là phu quân đối thủ, chính là chúng hắn ám toán mới bị quản chế ở người. Đường đường chính chính quyết đấu, chỉ sợ hắn đã sớm bị mất mạng, ta đối với võ công của mình từ trước đến nay tự tin, chính là sợ hãi Trương Sách vui mừng âm hiểm dụng độc thủ đoạn, đã nhiều ngày trừ bỏ luyện tập võ nghệ bên ngoài, ta còn bí mật tu luyện Trương Sách vui mừng lưu lại tâm dương hòa hợp bí quyết, đây là hắn ở tại thiện phòng lưu lại một quyển sách, thời điểm chạy trốn căn bản chưa kịp lấy đi, sách này đôi nam nữ chuyện phòng the có thật nhiều giúp ích, trọng yếu nhất chính là còn có giải độc, tăng lên thể chất công hiệu. Ta luyện cái nhập môn sau đó, đã cảm thấy tính dục thẳng tắp tăng lên, buổi tối đối phó vài vị phu nhân cũng cực kỳ lanh lẹ. Đáng hận lúc trước ta hoa món tiền khổng lồ thỉnh Trương Sách vui mừng dạy bảo thuật phòng the, hắn chính là dạy cái thô thiển chiêu thức, chân chính tâm pháp hắn căn bản không có truyền thụ cho ta. Ta thấy các vị phu nhân cao hứng, trong lòng có một chút ngứa, ngẩng mặt nói, vừa rồi nha hoàng nói Sở Vi đang ngủ cảm giác, đây là ta cùng các vị phu nhân mật ngữ. Bởi vì Sở Vi kiên quyết phản đối ta chăn lớn cùng ngủ dâm loạn chủ trương, cho nên ta một khi nói câu nói này, các vị phu nhân liền sẽ minh bạch ý của ta. Nhị phu nhân Tưởng Anh chớp mắt liền đỏ mặt, hừ, giữa ban ngày, sư huynh ngươi sư tẩu đều tại, nếu lộ ra đi nửa điểm tin tức, chúng ta còn có sống hay không? Tứ phu nhân La Vân cũng nói, đúng đấy, những ngày qua ngươi là thế nào rồi, đều được chó đực, truyền làm người ta phiền vô cùng. Ngũ phu nhân Triệu Hân Long mày nhất trâu hừ lạnh nói, các ngươi ai nguyện ý cùng hắn ngoạn ta mặc kệ, đừng kéo lên ta, nói muốn đi. Lục phu nhân Diêu Sang ha ha cười nói, La tỷ tỷ ngươi nói hắn là chó đực, ngươi lại thành cái gì rồi hả? La Vân đỏ mặt truy đuổi Diêu Sang nói, ta nhất thời nói sai, ngươi này phá hư chân muốn cùng hắn ngoạn đừng dùng lời chặn ta. Diêu Sang một bên trốn một bên thét chói tai, La tỷ tỷ ta sai rồi, tha Sang Nhi a. Nhất thời trong phòng tranh cãi ầm ĩ phi thường, nhìn thấy Triệu Hân phải đi. Ta liền vội vàng ngắn lấy nàng nói, hôm nay ai cũng chớ đi, các ngươi phu quân trạng thái dũng mãnh phi thường, thân vi nhân phụ các ngươi nên tự hào mới là, chỗ đó có nói như vậy phu quân, nên đánh, nói xong xoay người tướng môn khóa kín, sau đó ông Triệu Hân mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng, kia Triệu Hân tính tình là ngoài lạnh trong nóng, lúc trước ta truy nàng thời điểm không ít phí công phu, ai ngờ nàng chính là một bộ lạnh lùng nhàn nhạt bộ dạng, tại cuối cùng khách sạn thỉnh nàng lúc uống rượu, chuốc say nàng. Ai ngờ nàng này say rượu dâm tính mãnh liệt, liên phá chỗ cũng bất giác đau đớn, đêm đó đòi lấy vô độ, muốn làm giống như là ta bị người khác sáo lộ. Ngày hôm sau tỉnh rượu sau đó, nàng lập tức lại biến thành lạnh lùng nhàn nhạt bộ dạng. Hơn nữa bình thường cùng nàng làm thời điểm nàng rất khó đạt tới cao trào, chỉ có cùng các vị phu nhân đang cùng một chỗ thời điểm cao triều của nàng đến lại nhiều lại mãnh, có thể nói là hy ngất trời. Cho nên ta thường thường nghĩ chăn lớn cùng ngủ thời điểm thứ nhất liền muốn trước chinh phục nàng. Chỉ cần chinh phục nàng, mấy vị khác phu nhân liền ngoan ngoãn thuận theo mặt ta vuốt ve vân ve. Triệu Hân gặp ta ép lấy nàng, mặt như băng sương, một chưởng đánh đến, nhưng lại vận dụng bảy thành nội kình, gây chuyện không tốt muốn bị nàng đánh hộc máu, lòng ta nói tới tốt lắm, cũng không ngăn cản, đem hộ thể chân khí tản ra, bàn tay nàng gần đến ngực ta miệng liền trì trệ không tiếng, tiếp lấy phanh vừa vang lên, bắn ngược chân khí đem nàng cả người thổi bay, rơi ở trên mặt đất sau còn hướng lui về phía sau mấy bước, nếu không là ta khống chế lực đạo này, nàng liền bị nội thương, thật vất vả đứng vững. Nàng phi đỏ mặt thở dốc nói, có bản lĩnh chúng ta chỉ so với chiêu thức, không cần nội lực, ta gật đầu nói, toàn bộ nghe phu nhân an bài. Triệu Hân thấy vậy, liền vội vàng thưởng bước tiến lên, đối với ta đánh ra một bộ phân hoa chưởng, chưởng pháp nhìn khinh khinh phiêu phiêu, kỳ thật công thủ đều xem trọng, chưởng ảnh liên miên không dứt lại ám chứa nội lực, nàng sở trường nhất nhưng thật ra là kiếm pháp, bất quá chưởng pháp cũng còn có khả năng, ta một bên luống cuốn tay chân che chắn nàng chưởng pháp, vừa nói, không phải nói không cần nội lực sao? Triệu Hân cười lạnh nói, ta là nói không cho phép ngươi dùng nội lực, không phải là ta, này còn ngoạn cái rắm a, ta chính là võ công chiêu thức lợi hại hơn nữa, không cần nội lực cùng nàng vừa tiếp xúc, cũng sẽ bị nàng bắn bay, nhưng là nếu không phải là như thế, lại chinh phục không được nàng, chăng lớn cùng ngủ mộng tưởng liền hôi phi yên diệt, liền đang suy tư thời điểm ta đã bị nàng bảy tám chưởng, đổi lại người bình thường đã sớm ở ra rắm rồi. Ta cũng bị nàng đánh ngũ tạng lục phế đều tại run rẩy. Khắc chư nữ thấy vậy ngược lại vây xem kêu, Triệu muội muội cố lên, ta biết sĩ rồi sau đó dũng, lên tinh thần ứng đối, liền chính mình nữ nhân đều chinh phục không được, vậy có thể hành. Vì thế cùng nàng kéo dài khoảng cách, tận lực cùng nàng bảo trì không tiếp xúc trạng thái, nàng khuôn mặt cũng lộ ra đắc ý thần thái, thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, lòng ta nghĩ nàng dù sao vẫn là nộn, luyện võ người kiên kỵ nhất hỉ nộ công tâm. Như vậy thực dễ dàng lộ ra sơ hở, ta sử dụng di hình đổi ảnh thân pháp, liên tiếp tránh né công kích của nàng về sau, nàng lại có một chút lo lắng, sử dụng phân hoa chưởng thức thứ 6, chưởng pháp đại khai đại hợp, thay đổi lúc trước dày đặc cẩn thận bộ dạng, tuy rằng uy lực đại tăng, nhưng nàng hạ bàn không đương bị ta coi gặp, ta liền vội vàng khiến cho lăn lông lốc, thẳng đến nàng vòng nhảy huyệt, nàng liền vội vàng tay trái bảo vệ hạ bàn, tay phải công ta thiên linh cái, ai ngờ ta căn bản không lấy nàng vòng nhảy huyệt. Nhất cúi đầu chui đến trong quần nàng đi, nàng kinh hãi hô lên một tiếng, một chưởng đánh tới ta lưng phía trên, ta cứng rắn bị một chưởng này, ôm lấy nàng chân, đem nàng trung quần kéo, liền lộ ra quần lót, nàng cũng không kịp đánh lại ta, liền vội vàng xách ở quần lót, phòng ngừa ta kéo xuống đến, hắc ám trung ngoại mặt vang lên chư nữ một xấp hèn mọn tiếng, hạ lưu phu quân. Lưu manh phu quân, ta chỗ đó quản những cái này, một phen đập vỡ vụn Triệu Hân quần lót, lộ ra phấn nộn âm hộ đến. Há mồm liền liếm đi lên, chỉ cảm thấy cửa vào một cổ nhàn nhạt mùi khai, vì thế mút thỏa thích càng thêm dùng sức, phát ra thầm thì âm thanh, lưng cũng không biết bị Triệu Hân đánh mấy phía dưới, bất quá nàng hiển nhiên cả người như nhũn ra, công kích không hề lực độ, tựa như trảo ngứa, bên ngoài chúng nữ đoán được ta tại làm gì đấy, liền vội vàng xốc lên Triệu Hân váy, gặp ta liếm quên cả trời đất, đều cười, này âm thanh giống cẩu liếm thủy, Triệu muội muội thoải mái hay không? Các ngươi đánh đánh làm sao thì làm khởi này hoạt động đến đây, rất biết xấu hổ, đây là Diêu Sang âm thanh, Triệu Hân ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, lại cả người như nhũn ra, lui lại mấy bước đều bị ta đuổi kịp, đành phải một chút té trên mặt đất, ta thừa này cơ hội đem nàng áp chế, đem nàng quần lụa mỏng thật cao cuốn lên, hai chân mở rộng, lộ ra âm hộ, quan sát một hồi, lại cúi đầu hôn tại âm hộ phía trên, các phu nhân thấy vậy cũng ngoạn tính đại phát, có cười đùa thay ta đẩy ra Triệu Hân đùi, có thay ta cởi áo nới dây lưng, chỉ chốc lát ta hai đều trơn bóng trượt đi, Triệu Hân chảy nước mắt nói, các ngươi đều khi dễ ta đi, sau đó nghẹo đầu không lên tiếng, ta liên ý nổi lên, một bên chà sát vú của nàng, một bên hôn rơi nước mắt của nàng, lúc này Diêu Sang đưa ra tay mềm cầm chặt ta cứng rắn dương vật, chà sát một hồi, đã đem dương vật dẫn hướng Triệu Hân âm hộ, không biết ai tại sau lưng ta đè ép, xì một tiếng, dương vật xuyên vào âm đạo, hai người đồng thời phát ra một trận sảng khoái âm thanh, tùy ý đút vào một hồi, ta cảm thấy có chút bắn ý, liền vội vàng vận khởi âm dương hòa hợp bí quyết, quy đầu đột nhiên tăng vọt, hướng lên đỉnh trụ cùng nhau thịt mềm ổ, giống như giác hút đem gắt gao hấp thụ ở, một cổ ma ý truyền khắp cơ thể, thích Triệu Hân hồ ngôn loạn ngữ kêu loạn lên, cứ như vậy đỉnh một hồi, ta lại lui đi ra, mạnh mẽ lại thẳng tiến. Quy đầu lại lần nữa chuẩn xác không có lầm hấp thụ ở khối kia thịt mềm ổ, đổi lại trước kia, đơn giản là không có khả năng sự tình, 100 lần quất cắm có thể đỉnh trung một lần thịt mềm đoàn cũng rất may mắn rồi, mà luyện tâm dương hòa hợp bí quyết sau đó, có thể nhiều lần như thế, khó trách Như Sơ như vậy mê luyến Trương Sách vui mừng, thế nhưng chủ động chạy tới cùng hắn điệp huyệt, nghĩ vậy ta lại là một trận tâm chua, ném rơi tạp niệm, ta lại dùng khởi tâm dương hòa hợp bí quyết, chuyển khí pháp, đây là chuyên môn lấy lòng nhà gái một loại pháp môn, chỉ cảm thấy dương vật xung quanh dâng lên nhất cổ chân khí, dần dần đem thịt mềm kéo mở. Theo sau này cổ chân khí tốc độ cao xoay tròn, quấy lấy âm đạo, cấp nhà gái chế tạo ra một loại trước nay chưa từng có khoái cảm, lúc ấy Triệu Hân liền chảy ra nước mắt, cung thân thể khàn khàn kêu, phu quân cho ta, lấy việc tốt quá hóa cùi bắp, ta liền vội vàng đình chỉ tâm pháp, đem dương vật thẳng vào chỗ sâu nhất, tinh quang mở rộng, run rẩy bắn ra từng dòng lớn tinh dịch, ai biết lúc này bụng nhất luồng nhiệt lưu tập kích đến, liền vội vàng rời khỏi dương vật, chỉ thấy Triệu Hân hai tay chống đất, hướng không trung nâng lấy hạ thân, khóc bắn ra ngâm lại một phao màu vàng nhạt nước tiểu, ta cùng chúng nữ đều giật mình kinh ngạc, chưa từng thấy qua có người cư nhiên bị địch nước tiểu cảnh tượng, một đám há hốc miệng phát ra chật chật tán thưởng tiếng, phu quân thật là lợi hại, cư nhiên đem Triệu Hân muội muội thao tiểu, Triệu muội muội bình thường nhưng là một cái tiểu tiên nữ, vừa đến trên giường liền thay đổi cá nhân a, không biết chỗ đó học đến đường ngang ngõ tắt, cả ngày thay đổi pháp ép buộc chúng ta, Triệu Hân nước tiểu sau khi xong, liền quán tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, từng ngụm thở gấp, đối với đám người nói từ chối cho ý kiến, ta nhìn nàng đã tiến vào thất thần trạng thái, cũng hãy bỏ qua nàng, hướng về chúng nữ nói, hạ một là ai, chúng nữ ngươi đẩy ta làm, có xấu hổ cúi đầu, có quay lưng ta trang ngắm phong cảnh, có ngươi bóp ta bóp, không một cái về phía trước, nhưng mà ta rõ ràng nhìn thấy các nàng đều là xuân tình phun trào, kiều diễm ướt át, chính là cứng rắn lấy miệng không muốn thừa nhận. Cuối cùng vẫn là Diêu Sang ngay thẳng, hướng về mọi người nói, chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất như vậy chơi, trang cái gì trang. Các ngươi không lên ta phía trên, nói xong theo Tưởng Anh trong tay xả quá khăn, đem ta cùng Triệu Hân trên người dơ bẩn dọn dẹp một lần, lại làm nha hoàng múc nước cọ rửa mặt đất, sau khi xong để ta thẳng tắp nằm trên mặt đất, chính mình liền quần lụa mỏng cũng không cởi, trực tiếp cởi xuống trung quần cùng quần lót, ngồi chồm hổm ở ta nhảy qua phía trên, cầm lấy nhếch lên dương vật tuốt một phen. Liền hướng về âm đạo ngồi xuống, váy thả xuống, chặn ta cùng nàng chỗ giao tiếp, lại có một phong vị khác, nàng mặc mang chỉnh tề, thân trên là màu vàng hơi đỏ áo nhỏ, hạ thân là trăm điệp áo váy, màu bạc vòng tay tùy theo nàng cùng một chỗ ngồi xuống liên tục không ngừng lắc lư, trên đầu lê hoa ngân trâm tùy theo nàng động tác nhoáng lên một cái rung rung, trên người trường mệnh khóa, hà bao, dây xích tay, lưu tô, ngọc bội đồng thời có tiết tấu lay động, phát ra dễ nghe va chạm âm thanh. Nàng thật to ánh mắt lúc này xuân dập dần bồng bềnh dạng, trắng nõn gương mặt lúc này có rượu ổ hơi hơi tràn ra, đổ mồ hôi chảy ra, mây đỏ dày đặc, kiều đề tiếng uyển chuyển tinh tế, cả người cuối cùng giống như một cung xuân thủy đều hóa tại trên người ta, mà ta giống như cùng biển rộng, đem nàng đưa lên cao phong, lại ngã xuống, nhiều lần lặp đi lặp lại như thế, âm hộ của nàng là các vị phu nhân bên trong khẩn mật nhất, thịt mềm dảo sát đầu chim của ta. Mà đầu chim của ta lại tại tử cung miệng mút thỏa thích nàng xử nữ bình thường âm khí, nàng cuối cùng nũng nịu ôm lấy ta, đưa lên môi thơm, đầu lưỡi của hai người dây dưa, thẳng đến không thể hô hấp mới tách ra, lúc này ta mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm tối câu thận nhị phu nhân Tưởng Anh đã ôi y tại ta bên cạnh, đỏ mặt hướng ta phát ra cầu ái tín hiệu, tứ phu nhân La Vân cũng không nại tịch mịch, cũng giống bạch tuộc quấn quanh, phía sau ta thật sự là hạnh phúc đến phải chết, trong nháy mắt lúc, ta đã có điểm nghĩ Thẩm Tuyết cùng Như Sơ, nếu các nàng đã ở thì tốt. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ có bóng người hiện lên, nhất thời trong lòng căng thẳng, nghĩ muốn đẩy ra đám người, nhưng nghĩ nghĩ, còn chưa phải muốn đã thảo kinh xà, vì thế tỉnh hạ tâm đến, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, gần nhất ta võ công tăng lên khá, nhân tiện liền thính lực cũng bạo tăng, chỉ cảm thấy người tới hô hấp rất nặng, bộ pháp trầm ổn. Lập tức phân rõ đến người nhất định là nam nhân hơn nửa võ công cao thâm, phía sau có thể đi đến phòng luyện công mà không kinh động hạ nhân, đó nhất định là sư huynh, hắn nhất định là tìm ta có việc, bất quá ta sớm phân phó bọn hạ nhân không muốn đến quấy rầy ta, cho nên hắn nhất định là không đợi thông báo lại tới, nghĩ đến bây giờ ta kiều thê nhóm đều trần như nhộng, lại bị hắn lén nhìn đi, ta nhất thời ghen tuông đại phát, đem trên người Tưởng Anh đưa lên sau cao trào, liền vội vàng đứng lên kêu đám người mặc xong quần áo. Chúng nữ gặp ta thần sắc có biến, cũng cảnh giác, ta liền vội vàng an ủi các nàng nói, nhớ tới một sự kiện còn không có làm, đi ra ngoài đi một chút, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lần sau lại cho các ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Chúng nữ lập tức khôi phục cười đùa, ta nhanh chóng mặc xong quần áo, đi ra ngoài, nhận thấy mới vừa rồi nhìn trộm người đã rời đi, không khỏi lãnh cười lên. Ai ngờ vừa về tới thư phòng, một cái gã sai vặt liền báo nói, bẩm lão gia, đại hỷ sự a, tam thái thái bên kia tam thái lão gia cùng thái phu nhân cùng với các phòng di thái thái, vợ bé, tiểu thư đều tới, hiện tại đang tại tam thái thái phòng thảo luận nói đâu. Ta đầu tiên là vui vẻ, sau lại là kinh ngạc, Thẩm Tuyết bất quá bệnh nhẹ, đến đây nhiều như vậy người là cái gì ý tứ? Thật tính toán cử gia đầu nhập vào. Do dự bên trong, ta hướng Thẩm Tuyết sân bên trong đi đến, chỉ thấy trong sân đã HFF đứng đầy người, vài cái gã sai vặt sĩ cao khí ngang quát, lão gia giá lâm, đám kia nhân liền vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói, bái kiến đại cô gia. Ta nhìn những người này tuy rằng đều là nhạc phụ hạ nhân, trong này còn có mấy cái lão người quen, cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng quát bảo ngưng lại gã sai vặt, tiến lên đỡ lên vài cái lớn tuổi quản gia, một là quản phòng Thu Chi Trương quản gia, một là quản gia Vụ Lưu quản gia, hai cái đều là 60 trái phải lão nhân, hành động có nhiều bất tiện, coi như là có uy tín danh dự nhân vật, kỳ thật bình thường thấy ta cũng không cần cùng các hạ nhân như vậy hành quỳ lễ, lúc này khách khí như vậy, nhất định là nhạc phụ gia gặp được cái gì khó xử. Vì thế kéo lấy hai vị lão giả một bên hàng huyên, một bên dò hỏi nhạc phụ gia gần nhất tình huống. Nguyên lai nhạc phụ chỗ linh cách xa thị trấn trực tiếp nhận được Lý Tự Thành phản quân uy hiếp, trùng hợp ta lại truyền tin mời bọn hắn ở, cho nên nhạc phụ thừa cơ cử gia đầu nhập vào, nhìn bộ dạng muốn trường kỳ ở tại nơi này. Ta nghe xong một trận đau đầu, nhà bọn họ mặc dù có một chút tiền tài, nhưng là dưới ánh sáng nhân liền có hơn 100 hào người, một chút đến nhiều như vậy người, này ăn ở cũng thành vấn đề. Đang tại ta ưu sầu thời điểm bỗng nhiên hoàng bội âm thanh lên, một cái xuyên áo trắng áo váy tiểu nữ hài trong đám người kia về phía trước, bính bính nhảy nhảy đi đến trước mặt của ta, kéo lấy ta kêu, tỷ phu, ta vừa nhìn là Thẩm Tuyết muội muội Thẩm Vũ, trong lòng mừng rỡ, đứa nhỏ này năm nay phỏng chừng mới 14 tuổi, phát dục cũng không tệ lắm a, so tỷ tỷ nàng nhiều hơn một chút linh động, cũng theo ta thân nhất, năm đó tỷ tỷ nàng gả ta thời điểm nàng còn nhỏ. Bằng không ta thật có lòng thu đôi này hoa tỉ muội, vài năm không thấy, nàng vóc dáng đã trưởng cao không ít, bất quá vẫn là cái kia nghịch ngợm bộ dạng, ta liền vội vàng bày ra trưởng bối tư thái nói, nguyên lai là Vũ Nhi, đã trưởng như vậy lớn, năm đó ta dạy cho ngươi lớn xương kiếm pháp có hữu dụng hay không công luyện a? Ngươi chớ có lười biếng, lần này ta cần phải khảo nghiệm ngươi, nàng liền vội vàng bố trí sắc mặt, như vậy lâu không thấy, ngươi cũng không hỏi nhân gia quá được không? Thứ nhất là hỏi võ công, các ngươi nam nhân a, cả ngày nghỉ đã sát sát, cốt lắm, ta sai rồi, bất quá xem như ngươi tỷ phu kim sư phó, ta đương nhiên quan tâm võ công của ngươi, này rối loạn, nữ hài tử nhất định phải biết bảo hộ chính mình, vô nghĩa như vậy nhiều, xem chiêu. Vũ Nhi đột nhiên theo bên trong tay áo rút ra một cây tế kiếm, đưa ngực hướng ta đâm đến, xung quanh mọi người ăn kinh ngạc, Lưu Trương Nhị vị quản gia luôn miệng nói, tiểu thư không thể không lễ, ta mỉm cười. Đưa ra hai cái đầu ngón tay kẹp lấy, vững vàng kẹp chặt ngay mặt đâm đến kiếm phong khen, đúng vậy, lực đạo cùng tốc độ đều đã có, so trước kia có tiến bộ, Vũ Nhi làm sao xả cũng xả bất động, tức giận đến nhất chân hướng ta đá đến, đúng lúc này, một cái hùng hậu nam âm thanh khởi, Vũ Nhi không được vô lễ, Vũ Nhi vừa nghe là nàng cha, nhất thời giống quả cầu da xì hơi, ngoan ngoãn cầm lấy kiếm lui ra, ta vừa nhìn nhạc phụ mẫu, các phòng di thái thái, vợ bé, cùng Thẩm Tuyết đều tới. Liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an, cấp phụ thân mẫu thân và di nương nhóm thỉnh an, một đường tàu xe mệt nhọc, con không có từ xa tiếp đón, bốn phía bọn người hầu cũng nhao nhao theo lấy quỳ xuống, nhạc mẫu liền vội vàng tiến lên đem ta nâng dậy nói, Vũ Nhi không cần đa lễ, mấy năm nay ít nhiều ngươi chiếu cố chúng ta Tuyết Nhi, làm mẫu thân nhìn nhìn ngươi thế nào. A nha, vóc dáng giống như so từ trước cao, cũng gầy rất nhiều, luyện võ không nên quá vất vả, phải nhớ được nghỉ ngơi nhiều. Ta liên tục đáp ứng, nhạc mẫu năm nay mới 40 tuổi, thân thể hơi hơi mập ra, mặt mày ẩn tình, phong vận chính thịnh, tuy rằng mặt lấy trang điểm cực kỳ mộc mạc, phản nhiều một chút đàng hoàng phụ nhân sở ứng có hiền lành bộ dáng, mỗi một cử động trêu chọc người nội tâm, làm hại ta không dám nhìn nhiều. Nhạc phụ sờ chòm râu hừ lạnh nói, lần này chúng ta đến ngươi chỗ này tới là bất đắc dĩ, ngươi có thể đừng cho là chúng ta Thẩm gia đã phá sinh, liền có thể nhậm nhân sắp xếp, nói cho ngươi. Nhà chúng ta trụ cột còn tại, tùy thời đều có thể xoay người tái khởi, ta liên tục gật đầu, nhìn thấy nhạc mẫu cau mày lặng lẽ kéo kéo nhạc phụ thở dài một tiếng, đi thôi, thật nhiều việc muốn nói với ngươi, chúng ta đi trong phòng. Lần này nhạc phụ cử gia mà đến, hắn tính tình vừa thối võ công cao hơn nữa, ta chỉ có thể đem chính mình ở phòng hảo hạng làm cho hắn. Ta cùng Sở Vi dời đến Đông Sương phòng, sư huynh sư tẩu như cũ ở tại Tây Sương phòng, bọn hạ nhân chỉ có thể chen một chút, những người khác như cũ ở tại chỗ cũ. Thật vất vả thu xếp xong nhạc phụ một nhà, ta tại thư phòng chính trở về chỗ cũ nhạc mẫu mê người phong vị, còn có tam phòng Di Thái Thái, vợ bé, cũng xác thực mị lực không nhỏ, không thể không bội phục nhạc phụ ánh mắt, cũng không biết hắn như vậy đại niên kỷ có thể hay không ứng phó. Đang tại suy nghĩ ngàn vạn thời điểm chỉ thấy sư huynh đi đến, sắc mặt không buồn không vui, hàn huyên vài câu, hạ nhân bưng thượng trà nóng, hai người ngồi đối diện chỉ lo uống trà, sắc mặt đều có điểm lúng túng khó xử, trầm mặc một hồi, hắn cuối cùng đánh vỡ trầm mặc nói, ta lần này tới tìm ngươi, muốn nói cho ngươi, làm phiền nhiều ngày, ta và ngươi sư tẩu quyết định hồi Cửu Hoa Sơn, bọc hành lý đã thu thập xong tất, ngươi cũng không cần đến tiễn ta nhóm, chương 10, vừa nghe nói sư huynh sư tẩu phải đi, lòng ta tình cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt tham luyến sư tẩu thân thể yêu kiều, một mặt thống hận sư huynh làm bẩn Thẩm Tuyết Trinh tiết, giữ lại nói chậm chạp nói không ra, sư huynh gặp ta như thế, thở dài một tiếng, ông quyền sau đó chuyển người liền đi, ta đột nhiên có loại dự cảm mãnh liệt, nếu mặc cho bọn hắn như vậy rời đi, ngày xưa sở hữu thân tình đem không còn tồn tại, về sau chỉ có thể là trên danh nghĩa sư huynh đệ, đối với ta mà nói chính là đại tổn thất lớn, dù sao trên cái thế giới này. Chân chính quan tâm của ta nhân không coi là nhiều, liền vội vàng tiến lên một phen kéo giữ hắn. Sư huynh thân thể rõ ràng run run, khóe mắt giống như ngấn lệ, kiềm chế thanh âm nói, thiên hạ đều tán chi yến hội, sư đệ làm gì như thế, ta cũng bắt đầu có chút kích động, thăm dò nói, buổi tối hôm đó, sư huynh liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi một chữ cũng đừng nói, nếu như ngươi còn nhận thức ta người sư huynh này lời nói, đêm đó coi như làm cái gì việc cũng không có phát sinh, nhưng là... Vạn nhất Thẩm Tuyết mang thai làm thế nào, việc này một mực đặt ở tâm trạng của ta, không nói thật biệt phôi ta, không có khả năng, sư huynh lắc đầu nói, ngươi không thấy ta với ngươi sư tẩu một mực không có đứa nhỏ, lần này sở dĩ cho ngươi hồ tác phi vì. Sư huynh nói đến đây đột nhiên đình chỉ, hơn nữa nước mắt đột nhiên chảy ra, ta vội vàng nói, cái gì ý tứ, chẳng lẽ ngươi là cố ý làm sư tẩu cùng ta? Chỉ là vì nối dõi tông đường, sư huynh vừa nghe, ánh mắt nghiêm khắc. Đó là đương nhiên, đổi lại người khác dám như vậy đối đãi ngươi sư tẩu, ta sớm đem hắn khảm làm thịt vụn, hừ. Tiện nghi tiểu tử ngươi, hắn như vậy vừa nói, làm trong lòng ta nổi băn khoăn đại giải, việc này chỉ sợ sư tẩu cũng biết, bằng không nàng như vậy trinh tiết cao quý nữ tử, làm sao khả năng mặc cho ta đến dễ dàng làm nhục. Đề tài một khi mở ra, sư huynh rõ ràng buông lỏng rất nhiều, nói cũng theo lấy nhiều, tiểu tử ngươi cũng không biết đi cái gì vận cứt chó. Năm đó ta truy ngươi sư tẩu cũng không như vậy đơn giản, ngươi có biết ta luyện núi sông bí quyết nặng nhất tu thân dưỡng tính, không đạt tới tiên thiên cảnh giới nhất định không thể phóng túng, cho nên một năm cùng ngươi sư tẩu cũng thân thiết không được vài lần, muốn có bầu đứa nhỏ càng là lên trời giống nhau nan, cái gọi là bất hiếu có tam, vô hậu vi đại, mỗi lần về nhà cha mẹ mắng ta xấu hổ vô cùng, liền Chu sư đệ được xưng y tiên cũng không có biện pháp, vừa mới ngươi lại sinh đứa nhỏ mời ta nhóm, ta mới tạm thời nảy lòng tham. Ngươi sư tẩu vốn là phải chết muốn sống không đồng ý, ai ngờ ngươi cũng không biết làm cái gì ma pháp, về sau nàng lại đồng ý, này lòng của nữ nhân a, ta nghe xong trong lòng mừng thầm, bất quá không dám biểu lộ ra đến, cố ý mặt âm trầm nói, kia. Thẩm Tuyết sự tình, đệ muội sự tình quả thật không lừa ngươi, ta năm đó xác thực bị Chu sư đệ làm như thuốc thí nghiệm đối tượng, kết quả luyện thành bách độc bất xâm thân thể. Bây giờ ngươi chính là cho ta ăn một cân thạch tín cũng không có việc gì, trúng bất kỳ cái gì dâm độc nữ tử cùng ta giao hợp cũng có thể giải độc, bất quá chỗ hỏng liền là không thể hầu gái mang thai. Sư huynh nói xong mặt đã đỏ lên, thấp giọng nói, buổi tối hôm đó, thật là ta không đúng, ngươi có biết đệ muội sinh tốt như vậy, ta hoàn toàn lại là ngủ 6 tháng đều không có hành phòng sự rồi, bất quá ta cam đoan, chỉ này một lần, tuyệt không hạ lệ, nghe hắn như vậy vừa nói, tâm trạng của ta hận ý hơi giải, bất quá vẫn có một chút nghi ngờ, ngươi một khi đã như vậy nói, vì sao sáng nay còn tới phòng luyện công đến nhìn trộm chúng ta, nói xong theo dõi hắn khuôn mặt, sợ hắn nói dối, không có sự tình, sư huynh thực bình thản nói, ta tuy rằng không tính là chính phái quân tử, nhìn trộm loại sự tình này tuyệt đối không làm được, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta, nói xong sinh khí ngồi ở trên ghế dựa quát mạnh trà, ta suy nghĩ một hồi, cũng hiểu được là như thế, Bằng ta đối với sư huynh hiểu biết, hắn tuy rằng không phải là cái loại này theo khuôn phép của quân tử, lại cũng không phải là trộm đạo tiểu nhân, kia hôm nay rốt cuộc là ai tại ngoài cửa sổ nhìn trộm đâu này. Ta một bên suy nghĩ một bên hướng sư huynh xin lỗi, sư huynh gặp ta như thế, cũng sẽ không lại để ý, hướng ta hỏi, hôm nay nhà ngươi đến đây nhiều như vậy người, đều là một chút cái gì nhân. Ta liền đem nhạc phụ nhạc mẫu đến đầu nhập vào tin tức nói cho hắn, hắn gật đầu nói, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu người nhà thật nhiều, chỉ sợ cũng xâm nhập vào một chút tà ma ngoại đạo người, ngươi có thể phải coi chừng. Hắn như vậy vừa nói đổ nhắc nhở ta, bất quá theo ta được biết, trừ bỏ nhạc phụ nhạc mẫu ở ngoài, Thẩm gia không vài người biết võ công, rốt cuộc là ai tại ngoài cửa sổ nhìn trộm, thật là làm cho người đau đầu. Sư huynh gặp sự tình đã nói rõ ràng, đứng dậy muốn cáo từ, vẫn đang kiên trì muốn trở về Cửu Hoa Sơn, ta cũng kiên trì giữ lại, nói Trương Sách vui mừng sự tình còn không có giải quyết, thủy chung là tai họa ngầm, nói sau bây giờ Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung phản quân đã chiếm lĩnh bên đường rất nhiều châu huyện, trở về sợ là thực không dễ dàng, đợi quân đội của triều đình càng quét phản quân, thế cục hơi ổn lại về cũng không muộn. Sư huynh cuối cùng bị ta nói động, lại cùng ta thảo luận khởi thiên hạ đại thế, nói đương kim hoàng đế quá không giống dạng, chiếu thư thượng còn xưng Lý Tự Thành bọn người tặc cũng xích tử, quả thực làm người ta cười đến rụng răng, ta đối với những cái này không quá cảm thấy hứng thú, cũng liền hiền hòa vài câu. Bất tri bất giác đã là giờ lên đèn, ta mượn ăn cơm chiều cơ hội mang theo sư huynh sư tẩu, vài vị phu nhân và nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn chính thức gặp lại. Vương Như Sơ tắc như cũ ở tù nán lại, ta còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào nàng. Đêm đó các nữ nhân tại nội sảnh an vị 5-6 bàn, các nam nhân tắc tại bên ngoài uống rượu, cũng ngồi mấy bàn người, để tỏ vẻ long trọng hoan nghênh. Ta mời được phụ cận thanh lâu nữ tử đến ca múa trợ hứng, nhìn đến một chiêu này sâu nhạc phụ cùng sư huynh tâm. Hai người nhìn kia một chút thanh lâu nữ tử mặc lấy mật hồng thải y ống tay áo vung vẩy, ánh mắt cũng không mang trắc một chút. Hai cái này mọi người là luyện võ người, ngày quá buồn tẻ quen, rất khó tiếp xúc được những cái này tà âm, động vừa nhìn gặp, giống như tiến vào tân thế giới. Bất quá các nữ nhân sẽ không đại đãi kiến rồi, Sở Vi nhiều lần phái nha hoàng đến chất vấn ta, ta cũng chỉ được hì hì cười. Kỳ thật ta tuổi trẻ thời điểm mới yêu thích đi thanh lâu phong lưu, bất quá tuổi tác càng lớn liền biết càng nhiều, cũng liền đi ít hơn. Cái gọi là gia hoa không bằng hoa dại thơm thanh khiết túy nói bậy, những kỹ nữ kia đều là từ nhỏ dạy dỗ chuyên môn đến hấp dẫn nam nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đều là hướng tiền của ngươi bao, nhưng vì chế tạo cái loại này si nữ, thuần nữ, tài nữ ảo giác, cho ngươi đọa vào này bên trong mà không biết, chỗ đó như đàng hoàng phụ nhân không dùng tân trang, tự nhiên hồn nhiên thương ngươi yêu ngươi, cho nên ta thường thường nhạo báng kia một chút lưu liền vu thanh lâu còn tự phong cao nhã cái gọi là văn nhân học sinh. Mở màn vũ sau khi chấm dứt, ti trúc tiếng tiệm ngừng, bọn sai vặt nặng thêm đèn lồng, hiện trường quang ảnh thay đổi hồng, tiếp lấy một cái 14 tuổi trái phải nữ hài ôm đàn chậm rãi đến, nhìn chung quanh đám người sau đó, hơi hơi cúi đầu, sau đó ôm đàn nhập tọa, một bên có hát nặc nói, phía dưới thỉnh thưởng thức thấm phương lâu thanh quan nhân hy cô nương tỳ bà độc tấu, hoan hỷ oan gia, mỹ nữ ta thấy nhiều lắm, không có cảm giác gì, này hy cô nương hiển nhiên đi chính là thanh thuần lộ tuyến, không mang bất kỳ cái gì trang sức, không mặc xinh đẹp quần áo, tóc đen sáng bóng, chỉ vãn cái ngã ngựa tấn, mặt trắng như ngọc, thiên thiên tay trắng, giống như nông gia hái trà cô nương, có thể nói là độc đáo, thử hỏi đang ngồi chư vị cái kia chưa thấy qua đầu đầy châu ngọc mỹ nhân. Mà loại này nông gia phong vị lại cực khó gặp được, còn nhỏ tuổi tác cùng điềm đạm đáng yêu thần thái cũng dễ dàng gợi lên nhân ý muốn bảo hộ. Sư huynh cùng nhạc phụ hai người quả nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng, nhất là nhạc phụ, người khác còn chưa mở hát liền vỗ tay bảo hay. Khi cô nương gật đầu ý bảo, hơi hơi mặt đỏ, khêu nhẹ cầm huyền, một tiếng tỳ bà vang, như từng cây một chỉ bạc gõ thần kinh của con người, tiếp lấy nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, âm thanh mềm mại mềm dẻo, nồng đậm Tô Châu phương ngôn đụng vào màng tai, một chút làm người ta nhớ tới Tô Châu tiểu kiều nước chảy nhân gia. Ta nhắm mắt lại hưởng thụ nàng âm thanh, còn không có nghe cái cẩn thận, khúc đã chung, nàng đứng dậy trí tạ, nhạc phụ cùng sư huynh đứng dậy trầm trồ khen ngợi, ta cũng đứng lên hướng nàng gật đầu trí tạ. Nàng buông xuống tỳ bà, dời bước tiến lên, cấp đang ngồi đàn ông thay phiên mời rượu, cái khác nhân nàng bất quá hơi hơi mân một ngụm, đến phiên ta thời điểm nàng nâng chén nói, nô gia nghe tiếng đã lâu Trung Nguyên đại hiệp đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên khí độ phi thường, xa nhớ năm đó Triệu đại hiệp trừ bạo giúp kẻ yếu, cứu lê dân bách tính ở nước lửa, thất vị phu mọi người cũng là cân quắc phong thái, người giang hồ nhân ca ngợi, nô gia không thể vi biểu, mãn uống này chén vì kính. Nói xong quả nhiên lấy tay áo che mặt, tráng hướng lên, lấy thêm ra chén rượu thời điểm, đã rỗng tuếch. Tuy rằng ta biết rõ đây là chuyên môn nhằm vào chủ nhà lời xã giao, nhưng vẫn là trong lòng thư sướng, cũng cầm chén rượu lên nói, khi cô nương tài mạo song tuyệt, danh dương tứ hải, văn nhân tài tử người hâm mộ nối liền không dứt, phi đợi người nhàn rỗi gia không thể mời được, hôm nay có thể quang lâm hàng xá, thật sự làm Triệu Mỗ trên mặt có quang, Triệu Mỗ cũng đầy uống này chén vì kính, nói xong cũng đầy uống một ly, trên thực tế ta căn bản không biết cái gì hi cô nương, bất quá hoa hoa cổ kiệu mọi người nâng mà thôi, quả nhiên nàng sau khi nghe trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, tiếp lấy nàng lại đi kính những người khác đổ không cái gì, ai ngờ kính đến nhạc phụ thời điểm thế nhưng ra tình trạng, chỉ nghe nhạc phụ lớn tiếng nói, ta nói vị này hi cô nương, ngươi mời ta con rể thời điểm làm sao liền mãn uống một ly, còn nói này yêu nhiều lời hay, đến phiên ta thời điểm ngươi không một lời cổ họng, chỉ hơi hơi mân một ngụm, nàng không thành ngươi xem thường ta lão đầu sao, nói xong còn động thủ động cước, khiến cho hi cô nương liên tiếp lui về phía sau, bất quá nàng hiển nhiên gặp được loại tình huống này, cử chỉ vẫn đang thông dong, nhếch miệng mỉm cười nói, vị này lão gia giữa trán đầy đặn, vành tai nhuận trưởng, vừa nhìn chính là quý nhân, nô gia sao dám bất kính, chính là nô gia tử lực không tốt, không thể nhiều lần đều mãn uống một ly, kính xin bao dung tắc cái, ta nhất thời nhức đầu không thôi, nhạc phụ khả năng bị nhạc mẫu quản cực nghiêm, cho nên như vậy đại niên kỷ còn không biết phong nguyệt tràng quy củ, chính mình lại là con rể hắn, không tốt tiến hành khuyên nhủ, sư huynh cũng ngơ ngác, vì thế đành phải trong bóng tối kêu đến gã sai vặt, làm nhạc mẫu đi ra thu thập cục diện, nhạc phụ khả năng uống rượu quá nhiều, sắc mặt đỏ lên, càng ngày càng phóng đãng, ngẩng mặt nói, đều là mượn cớ, các ngươi những cái này tỉ muội cùng đàng hoàng nữ nhi giống nhau, đều chỉ yêu thiếu niên lang, xem thường chúng ta lão đầu, có thể các ngươi nơi đó biết chúng ta những cái này lão đầu tối đau người, lại so với hắn nhóm có tiền, này nghề nghiệp kỳ thật không được, không bằng theo lấy ta làm di thái thái, vợ bé, ưu việt nhiều, nói liền muốn tiến lên đi ôm hi cô nương, hi cô nương gấp đến độ liên tiếp lui về phía sau, hướng ta ném đến xin giúp đỡ ánh mắt, nước mắt liên liên hết sức động lòng người, ta nam tính ý muốn bảo hộ tăng nhiều, lúc ấy liền nghĩ liều lĩnh đi cứu nàng, may mắn lúc này bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu thức tỉnh ta, đáng chết nghiệt súc, ngươi muốn thu ai làm di thái thái, vợ bé, ngươi trong mắt còn có hay không ta, vừa dứt lời, chỉ thấy nhạc mẫu mặt phấn hàm xuân, khoác một kiện áo lụa căm giận mà đến, nhạc phụ nhất thời sợ tới mức tỉnh rượu một nửa, như ướt sũng giống như, thả xuống bả vai cùng đầu, phạm sai lầm đứa nhỏ bình thường tại chỗ bất động, nhạc mẫu tiến lên nhanh chóng bóp lỗ tai của hắn, hung hăng nói, chúng ta trở về phòng nói sau, sau đó xách kéo lấy lỗ tai của hắn nhanh chóng tránh ra, trước khi đi thời điểm còn hướng ta rống lên một câu, còn ngươi nữa, không học tốt, ta bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, vỗ về hi cô nương nói, nhà chúng ta lão đầu uống nhiều rượu rồi, đối với cô nương có điều va chạm, Triệu Mỗ lúc này đại hắn hướng hi cô nương xin lỗi, nói xong thật sâu khom lưng, thi lễ một cái, hi cô nương nhanh chóng lau khô nước mắt, khôi phục nụ cười hướng ta nói cái vạn phúc, nô gia vốn là đến vì các vị trợ hứng, ai ngờ nháo thành như vậy, Triệu đại hiệp trăm vạn đừng khách khí, nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày thật sự là không tệ, trách không được như vậy nhiều người liều mạng hướng đến thanh lâu chạy, bất quá kinh nhạc phụ như vậy quậy một phát, ta còn thật không có cái gì hưng trí, cũng liền mệnh lệnh người nhà thanh toán phí dụng, làm bọn hắn tán đi, ai ngờ lúc gần đi kia hi cô nương kéo lấy ta nói, nô gia gần nhất tân chế một bài bài nhạc, Triệu đại hiệp có rảnh lời nói, nô gia hy vọng một mình bắn cấp Triệu đại hiệp nghe, tâm trạng của ta sửng sốt, này tỉ muội là một thanh quan người, bình thường không biết làm da thịt sinh ý, chẳng lẽ nàng là thật ngưỡng mộ ta, muốn làm của ta bác phu nhân, bất quá ta phu nhân đã đủ nhiều, thật sự khó có thể ứng phó, cho nên không tiếp tục cưới ý nghĩ, nhưng là cũng không thể trực tiếp bị thương người khác tâm, liền vội vàng gật đầu nói, vậy quá rất quá, chính là gần nhất gia vụ có chút bận rộn, có rảnh nhất định, trên thực tế ta nếu là có hứng thú, phỏng chừng hiện tại liền có thể, kia tỉ muội lắp bắp đi, cẩn thận mỗi bước đi xem ta, thật sự là câu người tầm hồn, đang trầm tư bên trong, bỗng nhiên một người chụp bả vai ta, đổ dọa ta nhấc nhảy, quay đầu vừa nhìn là sư huynh, chỉ thấy hắn cảm giác say chính nồng, toàn bộ không giống bình thường chính nhanh bộ dáng, cười ta nói, tiểu tử ngươi thật không sai a, như vậy một chút thời gian khiến cho kia tỉ muội đối với ngươi thần hồn điên đảo, mau nói cho dùng cái gì biện pháp, ta thở dài nói, ngươi nếu theo ta giống nhau có tòa nhà lớn đại viện mấy ngàn mẫu đất, nàng hôm nay liền câu dẫn ngươi, cái gì chó má trung nguyên đại hiệp, ta cho ngươi biết thanh lâu chị em yêu nhất chính là tài chủ hoặc là tài tử, chán ghét nhất chính là tập võ người. Sư huynh không hiểu nói, chúng ta tập võ người hành tẩu giang hồ uy phong lẫm lẫm, chị em sao không thương, có thể thấy được ngươi là nói bậy. Ta giải thích, chính là bởi vì hành tẩu giang hồ, không có chỗ ở cố định, lại si mê với võ công, không có khả năng phong hoa tuyết nguyệt, còn muốn ứng phó cừu địch, tà giáo truy sát, trừ bỏ hiệp nữ, cái đó bình thường nữ nhi gia chịu được phần này khổ. Cho nên ngươi có biết ta vì sao tu tòa nhà lớn, không còn hành tẩu giang hồ đi à nha? Sư huynh bừng tỉnh đại ngộ, lại cúi đầu trầm tư một hồi mới nói, may mắn ngươi sư tẩu là một hiệp nữ, bằng không lúc trước ta chỗ đó có thể đuổi tới nàng. Chúng ta Tử Anh phái tuy rằng võ công cao cường sư đệ không ít, giống ngươi như vậy cưới vợ lại không nhiều, nguyên lai là như vậy đạo lý. Ta gật đầu nói, ngươi cuối cùng minh bạch, về sau nếu như là ngươi nghĩ lại cưới vợ thiếp, liền mua đất tu trạch. Không có tiền nói ta cho ngươi mượn. Chính nói, bỗng nhiên có người nói, ai nghĩ lại cưới vợ thiếp. Ta vừa nghe là sư tẩu âm thanh, nhất thời khẩn trương lên đến. Sư huynh cũng là dọa sắc mặt cũng thay đổi. Ta liền vội vàng ha ha cười nói, đương nhiên là ta nghĩ lại cưới vợ thiếp, bất quá là thuận miệng nói mà thôi, kỳ thật ta phu nhân đã rất nhiều. Sư tẩu hứ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi còn biết ngươi phu nhân nhiều, ngươi động không đồng nhất thứ liền cưới 100 phu nhân, tỉnh khó khăn. Ta nhìn sư tẩu hai má đỏ bừng, mùi rượu xông vào mũi, trong lòng biết nàng cũng uống nhiều rượu, vội vàng nói, buổi tối có một chút lạnh, cung thỉnh sư huynh sư tẩu trở về phòng nghỉ ngơi. Sư tẩu kéo sư huynh bả vai, một bên đi một bên oán giận, nói cái gì nam nhân đều không là đồ tốt, tất cả đều là kẻ háo sắc, nói xong lại làm người ta lấy rượu. Ta thấy hai người đều uống có chút cao, cũng không quá yên tâm, một mực đưa bọn hắn đến trong phòng ngủ, ai ngờ hai người tử hứng chính nồng. Cứng rắn kéo lấy ta lại uống không ít, sư huynh cuối cùng đầu nhất nghiêng, liền nằm sấp tại cái bàn phía trên nằm ngáy o co. Ta liền vội vàng đỡ lấy hắn đến trên giường nằm xong, sau khi hết bận, đã thấy sư tẩu cũng nghiêng tại đó bên trong, vì thế lắc lắc đầu, nghĩ đỡ lấy nàng đến trên giường, ai ngờ vừa đụng tới nàng nóng bỏng thân thể, tâm nhảy liền gia tốc, sư tẩu cũng bỗng nhiên ôm lấy ta, trong miệng nói một chút mê sảng, sư huynh ngươi không phải là muốn ta và ngươi sinh con ư, chúng ta liền theo hắn nguyện. Nói xong nàng liền xé rách khởi của ta quần áo đến, ta do dự thời điểm nàng đã lấy ra ta cứng rắn côn thịt, thon thon tay nhỏ nắm gấp vô cùng, sau đó tùy ý tuốt, lòng ta tình phức tạp nhìn nàng, cuối cùng vẫn là không đỡ nổi cám dỗ, ôm lấy nàng hôn môi, hai người chớp mắt nhiệt tình như lửa, điên cuồng xé rách đối phương quần áo, bất quá ta còn để lại một chút lý trí, dù sao sư huynh liền tại bên cạnh, vì thế ngăn lại sư tẩu nhìn ta liếc nhìn một cái, sắp xếp một chút ta cùng nàng quần áo, sau đó đem ta ấn tại băng ghế dài phía trên, không biết theo bên trong đó lấy ra cây kéo rất nhanh hướng hạ thân của ta kéo đi, ta nhất thời dọa tỉnh rượu một nửa, nàng không thành sư tẩu thẹn quá thành giận muốn ta làm thái giám. Vậy thì thật là để ta sống không bằng chết, bởi vì uống rượu, năng lực phản ứng cũng lớn giảm nhiều yếu, võ công cao tới đâu nhưng cũng còn không bằng thanh tỉnh người bình thường, cho nên ta cho rằng, thủy hữu truyền là vô căn cứ. Bình thường nhân uống rượu kia tốc độ phản ứng tuyệt đối lại chậm lại trễ, tứ chi đều trầm trọng không thôi, chỗ đó sẽ có vỏ tòng cái loại này càng uống càng lợi hại. Ta hành tẩu giang hồ vài thập niên liền từ chưa gặp được loại sự tình này, cho nên ta mặc dù võ công cao cường, lúc này ngăn lại đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tẩu cắt xuống đi. Bất quá khá tốt nàng chính là tại quần phía trên cắt cái lỗ lớn, làm côn thịt theo bên trong giò xét đi ra, tiếp theo liền ném xuống cây kéo. Nhắc tới váy cởi quần lót, dạng chân ở cuối cùng của ta eo hông, một bàn tay xách lấy váy, một bàn tay đỡ lấy côn thịt, vòng eo trầm xuống, chậm rãi cắm vào nàng ướt át âm đạo, thẳng đến toàn bộ cắm vào sau đó, nàng buông xuống váy, che khuất hai ta chỗ giao tiếp, vẫn không nhúc nhích giống như tại cảm nhận côn thịt hình dạng. Ta chính nghĩ lay động hạ thân tăng cường khoái cảm, bỗng nhiên sư huynh theo phía trên giường xuống, hướng đi ra bên ngoài kịch liệt nôn mửa, sợ tới mức hai ta động cũng không dám động. Lúc này ta đã nghĩ làm sao đứng dậy chạy trốn, nhưng mà lại bị sư tẩu gắt gao ép lấy không có cách nào khác động. Thật lâu sau, sư huynh phản hồi, nhìn thấy hai ta tư thế, mơ mơ màng màng nói, Uyển Nhi, ngươi cưỡi ở sư đệ trên người làm gì đấy? Sư tẩu đỏ mặt nói, không cái gì, ta mệt mỏi, muốn tìm cái đệm ngồi xuống, ai ngờ không thấy được sư đệ say ngã tại nơi này. May mắn hai ta ăn mặc chỉnh tề. Sư huynh đánh chết cũng không có khả năng nghĩ đến chỗ này khi hai ta đã giao hợp tại cùng một chỗ. Hắn lúc này chỉ cần xốc lên váy, có thể nhìn thấy sư tẩu âm đạo chính ngậm ta cứng rắn côn thịt. Nhưng mà sư huynh cũng không có làm như vậy, mà là ngã đầu nằm tại trên giường nói, ngươi mệt mỏi trở về trên giường nghỉ tạm a, ta mệt mỏi vô cùng. Sư tẩu cũng nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta lập tức. Sư huynh vòng vo hạ thân, quay lưng chúng ta, ngáp một cái nói, nếu cái cậu bé thì tốt. Sư tẩu cố tình tranh luận nói, ngày ngày liền câu này, nếu cái nữ hài ngươi chẳng lẽ muốn đánh chết nàng. Vợ chồng bọn họ trò chuyện, ta nơi này lại chịu đựng không nổi, nâng lấy hướng lên giật mình. Sư tẩu nhất thời phát ra một trận rên rỉ, tiện đà lại che miệng, ta thấy nàng như vậy, càng thêm kích thích, liên tiếp hướng lên đỉnh vài phía dưới. Viễn nhi ngươi thế nào rồi? Sư huynh mơ hồ không rõ hỏi, không cái gì, chính là trảo ngứa mà thôi. Sư tẩu trên miệng vung dối, dùng tay dùng sức bóp ta vài phía dưới, ta chỗ đó cố được những cái này, ở phía dưới lay động cũng lợi hại hơn. Cứ như vậy đút vào một hồi, sư tẩu dâm thủy đã như giang hà tràn ra, làm ướt quần của ta, một mực tích thủy đến trên sàn nhà, ta cách quần áo sờ vú của nàng, chỉ cảm thấy đầu vú ngạo nghễ vểnh lên, vào tay ngứa ngáy, thật sự là mất hồn cực kỳ. Không biết cái gì thời điểm sư huynh tiếng gáy đã vang lên, nhìn ngủ gắt gao, ta lá gan lớn lên, đứng dậy ôm lấy sư tẩu một trận hôn môi, sư tẩu cũng nhiệt liệt đáp lại ta. Ngay tại ta dục hỏa như điên thời điểm sư tẩu lại đầu tiên không đỡ được như thủy triều khoái cảm, âm đạo giật giật, tiếp lấy bắn nhanh ra đại lượng dâm dịch, toàn thân rút gân tựa như loạn rung, che miệng phát ra từng đợt mất hồn rên rỉ, mà ta hình như bởi vì uống rượu, chậm chạp bắn không ra, muốn tiếp tục quất cắm, ai ngờ sư tẩu khởi thân, đỏ mặt nói với ta, hôm nay cứ như vậy đi, ta nghỉ đi ngủ, cũng không thanh tẩy, nói xong liền hướng đến trên giường đi đến, ta phía sau đúng là dục hỏa tăng vọt. Chỗ đó dung nàng chạy trốn, từ phía sau một phen ôm lấy nàng mông, nàng đứng thẳng không được, lập tức té nhào vào giường, vừa vặn đặt ở sư huynh trên người, ta không quan tâm, mò lên quần của nàng, hung hăng dùng côn thịt từ phía sau cắm vào, nàng xinh đẹp mềm mại vô lực ghé vào chính mình tướng công trên người, quay đầu dùng ai oán ánh mắt xem ta, đây càng thêm kích thích của ta chinh phục dục vọng vọng, hướng nàng mông cong mãnh liệt va chạm, phát ra ba ba dâm mỹ âm thanh, nàng một bàn tay tiếp tục che miệng, tay kia thì tắt hung hăng bóp tay ta cổ tay, cứ như vậy, sư huynh đánh chấn thiên mũi hãn, sư tẩu ghé vào hắn trên người, ta thì tại đứng ở sư tẩu sau lưng, tráng kiện côn thịt đem ta cùng sư tẩu tương liên, chút quang chiếu rọi ra côn thịt thượng lượng lượng thủy quang, cũng chiếu rọi sư tẩu thẹn thùng vô hạn gương mặt, cũng không biết đút vào bao lâu, ta chỉ nhớ rõ sư tẩu đã không còn che miệng, tiếng rên rỉ đã khàn khàn, mà của ta bắn ý càng ngày càng nồng, một cổ cuối cùng ma ý trực thấu lưng. Vì thế tinh quang mở rộng, mãnh liệt tinh dịch chạy chồng tiến vào sư tẩu âm đạo, đem âm đạo của nàng cùng tử cung rót tràn đầy, liền cuối cùng côn thịt cũng không chận nổi, theo bên trong khe hở chảy ra màu trắng sền sệt dính dính vật, ta mồm to thở gấp, cảm giác đây là bình sinh đến nay bắn mãnh liệt nhất một lần, cơ hồ đem ta sở hữu lực lượng tháo nước, sư tẩu lại thay đổi lúc trước mảnh mai vô lực bộ dạng, chờ ta đem một cổ lại một cổ tinh dịch sau khi bắn xong, hợp lực rời đi sư huynh. Theo quỳ gối tư thế đứng thẳng, sau đó theo bên trong ngăn tủ tìm đến khăn, đem hai người chúng ta trên người dâm thủy tinh dịch đều lau sạch sẽ, tiếp lấy lại tìm đến một cây thiên trúc hương, tại gian phòng thiêu đốt, chớp mắt mùi thơm liền tràn ngập ra, đem mới vừa rồi dâm mỹ hương vị toàn bộ đuổi đi, nàng làm xong việc cần thiết gặp ta còn ngốc đứng tại chỗ, không khỏi lại đang ngực ta miệng bấm một cái hờn dỗi nói, ngươi còn không quay về, đợi một chút ngươi kia một chút phu nhân được thu thập ngươi, ta ôm nàng nói, ngươi nguyên lai giả say, nàng mặt lạnh lùng nói, mau cút, ta cười đùa tại nàng ngực chà một cái, liền vội vàng chạy ra ngoài,